380 chương 379, giao phó dựa theo Viêm Phượng Thiên Lộ trước đây giới thiệu, Ti Viêm lão tổ an bài là muốn hậu nhân thu được Ti tộc 4 ấn sau đó mới có thể đến đây Minh Hải bí cảnh thu hoạch thần ấn. Như vậy cái này Ti tộc tiên, mà, băng, hỏa 4 ấn trong đó tất nhiên sẽ cất giấu thần ấn tin tức. Bây giờ Ti tiểu đồng chỉ cần đem Ti tộc in dấu lửa học được, tự nhiên cũng có thể biết chuyến đi này thiên thần ấn tin tức tương quan, lại lần nữa thu được thần ấn, có lẽ liền có thể nhận được Ti tộc 5 ấn tu tiên chi đạo. Một ngày này rốt cục muốn tới. Ti tiểu đồng đơn giản hướng về Kim Cốc cùng Viêm Phượng Thiên Lộ giảng giải. Hắn tính toán tại cổ văn đại trận ở đây đem luyện hóa in dấu lửa, hy vọng hai đại thần thú có thể ở bên này thủ hộ một thời gian. Kim Cốc biết Ti tộc con dấu luyện hóa trình, giống như mà ấn một dạng, đầu tiên muốn hút lấy một cỗ năng lượng thừa số, tiếp đó đưa nó cùng Ti tiểu đồng tự thân năng lượng thừa số nhu hòa, trở thành mới năng lượng thừa số, từ đó thu hoạch được mới linh lực, cuối cùng chính là lĩnh ngộ in dấu lửa linh kỹ. Ti tiểu đồng ban đầu ở hồn thú phía trên dãy núi luyện hóa Ti tộc địa ấn thời điểm, ngược lại là dùng 10 ngày qua. Dựa theo tốc độ này, như vậy Ti tiểu đồng luyện hóa in dấu lửa chỉ sợ cũng là muốn một đoạn thời gian. Kim Cốc cùng Viêm Phượng Thiên Lộ tự nhiên là không có vấn đề gì. Hai cái này thần thú mấy trăm năm cũng là dạng này tới, ngốc nơi nào không phải ngốc nhà. Bây giờ thủ hộ lấy tiểu thiếu chủ tốt hơn, ít nhất xem như làm chính sự. Bọn hắn bây giờ hy vọng nhiều Ti tiểu đồng có thể cường đại lên, tiếp đó đem ám dạ đế chủ giết đi, cũng coi như là vì Ti Viêm lão đầu báo thủ. Trông thấy hai đại thần thú gật đầu, Ti tiểu đồng cũng là an tâm lại, hắn đem ánh mắt khóa chặt đến Ti tộc in dấu lửa bên trên. Quyền trục này, từ Thiên Thành đến Linh Lan học viện, lại đến bây giờ kinh đô Minh Hải bí cảnh, xem như đưa nó cầm trở về. Còn tốt hết thảy đều hoàn hảo như lúc ban đầu, không có hư hao. Hai đầu kim loại trang bị còn tại, trung gian tơ lụa cũng vẫn như cũ tiến diễm. Cùng với những cái khác ấn ký bất đồng chính là, lửa này ấn cũng không có phong ấn tại linh thạch bên trong, này ngược lại là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ còn không có năng lượng thừa số? Chỉ còn lại một cái Ti tộc hỏa ấn linh kỹ. Bất quá, đây hết thể nghi vấn tại Ti tiểu đông muốn đem quyển trục mở ra thời điểm liền rõ ràng. Bởi vì này Ti tộc in dấu lửa trước sau hai cái kim loại trang bị hoàn toàn mở không ra, cái này khiến Ti tiểu đông nghĩ tới một bước, chính là muốn tại ấn ký phía trên vận hành thánh huyết tẩy lễ công pháp. Cũng chính là dạng này mới có thể hút lấy ấn ký năng lượng trong đó thừa số, nhận được con dấu linh ký. Nhìn xem Ti tộc trên ấn ký mặt Ti chữ ấn, Ti tiểu đông cảm thán, không hổ là Ti Viêm lão tổ vị này tu tiên vật lưu lại. Hắn đã sớm thiết lập chỉ có học được thánh huyết tẩy lễ công pháp người mới sẽ chân chính nhận được cái này Ti tộc năm ấn. Ti Viêm hy vọng hậu đại có thể chứng thực đa đạo tu tiên thuyết pháp, mới có thể tại trong huyết mạch khóa chặt dòng họ huyết mạch chỉ có thể tu luyện thánh huyết tẩy lễ cái này một công pháp. Mà thánh huyết tẩy lễ công pháp chính là có thể tấn thăng đa đạo tu tiên mấu chốt. Không hổ là một cái tu tiên chế tạo nha. Có thể Ti tiểu đông nhận được dòng họ huyết mạch truyền thừa thời điểm, đã định trước hắn phải gánh lên giới tu luyện nhiệm vụ quan trọng, nhường đa đạo tu tiên trở lại giới tu luyện sân khấu. Bây giờ, chỉ cần Ti tiểu đông tại in dấu lửa phía trên vận hành thánh huyết tẩy lễ công pháp liền có thể tiến vào mới tu hành 6. Bất quá hắn dừng lại. Mặc dù nhất định lòng đang cái này tu luyện, nhưng là bây giờ còn không được, ít nhất phải chờ Thư Ngữ Ngộng cùng Lạc Phong đợi người tới, làm tốt giao phó mới có thể chân chính bắt đầu. Ti tiểu đông kéo lấy thân thể hư nhược, bàn khoảng không tính toán, tận lực khôi phục một chút linh lực, hôm nay ngươi tiêu hao thực sự quá lớn. Chỉ chốc lát, Lạc Phong tiến vào, mà Thư Ngữ Ngộng cũng tiếp theo phía sau xuất hiện. Kỳ thực Thư Ngữ Mộng so Lạc Phong đi vào phải trễ, nhưng mà hai người tại xuyên qua một nhóm ngày thiên lôi khu thời gian cũng không giống nhau. Lạc Phong tại thiên lôi trong vùng, hao không thiếu thời gian, vừa vặn khi hắn đi vào, phương hướng kia khắp nơi đều là sét đánh, chỉ có thể là ngạnh kháng hai ba đạo mới bước vào trung tâm, thật sự là có chút xui xẻo. So sánh với Lạc Phong, Thư Ngữ Mộng đi phương hướng vậy mà lôi thiếu bầu trời sáng sủa, thông hướng thánh quang phía dưới coi như thông suốt. Bọn hắn đến thời điểm, thấy được thánh quang dưới cổ văn đại trận di tích hoàn chỉnh, Ti tiểu đồng cùng hai đại thần thú đều tĩnh mịch mà tại thánh quang bắn thẳng đến ở trong, trong lòng hai người lo nghĩ ngược lại là thiếu mất một nửa. Gặp mặt phía sau, Thư Ngữ Mộng cùng Lạc Phong vậy mà đồng thời mở miệng truy vấn tình huống. Thư Ngữ Mộng nhíu lại phấn lông mày, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ta ở bên ngoài đều có thể nhìn đến Diệu Quang cùng nghe được mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng. Lạc Phong cũng nghi hoặc, cường quang cùng bạo hưởng coi như xong, ta vừa rồi tại nhị hành thiên một chỗ khác cửa vào còn nhìn thấy đêm tối tổ chức thiếu đế chủ Lãnh Viết Phong, đây là có chuyện gì? Nói đến Lãnh Viết Phong, Thư Ngữ Mộng thần sắc lại càng không tốt. Trước đó tại Thánh Tôn học viện thời điểm coi hắn là hảo bằng hữu, người này về sau còn đi nương nhờ đêm tối tổ chức tà phái trở về vây giết Tuyết Linh Thành, cuối cùng còn đem phụ thân của mình hồn phách làm hỏng. Trong lòng cựu địch, sắc mặt nàng ngầm hạ đi, thu hận nói thầm, hắn làm sao tới ở đây, lại rời đi, đây không phải phong cách của hắn nha. Chẳng lẽ nhanh chóng đem đầu chuyển hướng Ti tiểu đông gấp gáp vấn đạo, chẳng lẽ hắn còn đem Ti tộc thần ấn đồ vật đoạt đi. Vừa rồi nhìn Ti tiểu đông đám người bầu không khí cũng không giống nhau, bây giờ còn ngừng miêu tả như vậy, trong lòng lập tức nhận định hắn là tới hủy đồ vật gì. Đối mặt với Lạc Phong cùng Thư Ngữ Mộng nghi vấn, Ti tiểu đông cuối cùng là lắc đầu, thương cảm nói, người kia không phải Lãnh Viết Phong, hắn là Ám Dạ Đế chủ. Ám Dạ Đế chủ bốn chữ nói ra, hai người càng là nghi hoặc không thôi. Lạc Phong đối với Ám Dạ Đế chủ cùng Lãnh Viễn Phong khuôn mặt đều hết sức khắc sâu, không có khả năng nhìn lầm, hắn chắc chắn hồi phục, như thế nào là Ám Dạ Đế chủ? Ta chắc chắn người kia chính là Lãnh Viễn Phong nha, chẳng lẽ hai người bọn họ đều ở đây thập phương trong đại trận? Ti tiểu đông vẫn lắc đầu một cái phủ định, cảm xúc hơi rơi xuống mà chuyển hướng Thư Ngữ Mộng nói, chúng ta đã từng hiểu lầm Lãnh Viễn Phong. Hiểu lầm? Thư Ngữ Mộng chặt chẽ lông mày, không biết Ti tiểu đông nói cái gì. Một cái trở mặt bằng hữu dẫn người giết đến trong nhà mình, làm sao có thể nói hiểu lầm? Lãnh Viễn Phong thân phận biểu lộ ra thời điểm, liền Ti tiểu đông cũng không tin, một câu nói có thể nào giải khai Thư Ngữ Mộng nghi vấn? Nếu không phải là tự mình kinh lịch hắn đem Ti tộc in dấu lửa giao phó cho chính mình, về sau còn vì không cho Ám Dạ Đế chủ được như ý dự định tự bạo, lại đến Ám Dạ Đế chủ tà hồn khống chế lại những chuyện này, hắn Ti tiểu đồng cũng vĩnh viễn làm Lãnh Viễn Phong là một cái mê muội nhân. Ti Tiểu Đông trầm giọng đem hôm nay tại một nhóm ngày phát sinh sự tình tất cả đều giải thích cho Thư Ngữ Mộng cùng Lạc Phong. Thư Ngữ Mộng nghe xong, cảm xúc có chút kích động, hai mắt trở nên nước mắt lưng tròng, hắn làm sao lại sẽ như vậy ngu xuẩn, cần phải dùng loại biện pháp này. Còn tự bạo liền Lạc Phong cảm xúc đều chập trùng không thôi. Tại tu luyện giới ở trong, như thế hào khí hiệp nghĩa nhân thực sự không nhiều, hắn xem như tại tu luyện giới danh tiếng tương đối khá, bất quá chuyện này đổi trên người mình cũng chưa chắc làm được nha. Cuối cùng còn rơi vào hy sinh như vậy bi kịch, thật sự là đáng tiếc. Bất quá Lạc Phong mặc dù tiếc hận, nhưng là đem trọng điểm đặt ở Tà Hồn Tiên Pháp môn đạo phía trên, lo nghĩ nói, theo ngươi nói như vậy, hắn ám dạ đế chủ đã là bản tiên, không liền đem tới liền sẽ bước vào tu tiên. Thư Ngữ Mộng cũng ổn định cảm xúc, đem ánh mắt lo lắng nhìn về phía Ti Tiểu Đông. Ti Tiểu Đông gật đầu một cái, còn đem đáng sợ hơn tin tức nói ra, cho hắn đầy đủ thời gian, hắn chẳng những có thể trở thành tu tiên, mà lại là hồn đạo tu tiên. Cũng chính là cho tới bây giờ, tu luyện sùng bái tối cường tu tiên. Lạc Phong nghe xong, cực kỳ hoảng sợ. Không nghĩ tới từ Tuyết Linh Thành sau đó, cái này ám dạ đế chủ xuất hiện lần nữa, thực lực của hắn vậy mà vượt ra khỏi mình tất cả tưởng tượng. Lúc đó còn có thể tiếp vài chiêu, bây giờ lại là vô địch bán tiên tồn tại, đây quả thực là toàn bộ giới tu luyện tin tức xấu nha. Nếu là ác ma một dạng ám dạ đế chủ thật sự trở thành hồn đạo tu tiên, vậy không thành bọn họ tận thế. Thư Ngữ Mộng, Lạc Phong cùng với hai đại thần thú đều hiện hiện ra ánh mắt sầu lo. Nếu như hết thảy đều giống như dự tính xấu nhất phát sinh, ta chỉ hy vọng Ti Viêm lão tổ một mực nghiên cứu đa đạo tu tiên thật sự. Ti Tiểu Đông tại mọi người rơi xuống thời điểm, đem Lãnh Viễn Phong lưu cho hắn ti tộc in dấu lửa bày ra cho bọn hắn nhìn, ánh mắt rất là kiên định. Nếu như Ti Viêm lão tổ nói tới hết thảy thật sự, Ti Tiểu Đông không chỉ bằng lấy thánh huyết tẩy lễ công pháp trở thành đa đạo tu tiên. Đa đạo tu tiên thực lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, ai biết được. Hồn đạo tu tiên 2 chọi 1. Nếu là đối mặt là đa đạo tu tiên sẽ như thế nào? Bọn hắn ánh mắt sáng lên, vừa rồi ngược lại là đem Ti Viêm lão tổ một mực nghiên cứu ti tộc năm ấn đem quên đi. Có lẽ cái này cũng là một cái chuyện cơ a. Ti Tiểu Đông không nói gì đối với Thư Ngữ Mộng nói, ta chờ ngươi đi vào, chính là nói cho ngươi có liên quan Lãnh Viễn Phong cùng ám dạ đế chủ tin tức. Hiện tại các ngươi trước tiên dẫn dắt mập mạp cùng Quý Trưởng Phong trưởng lão bọn hắn ra bí cảnh trở lại trong tộc đi thôi, ta dự định tại một nhóm thiên ở đây bí tu. Kỳ thực lần này Ti Tiểu Đông bí tu cũng không biết sẽ tiêu hao bao nhiêu thời gian, có lẽ lần tiếp theo lại gặp nhau thời điểm chính là tu tiên. 6. 381 chương 380, tu thánh các ngươi đi về trước đi. Ti Tiểu Đông lạnh nhạt nói. Hai người đối mặt lần nữa phân biệt, không ít có chút cảm khái. Lần trước Ti Tiểu Đông lúc nói lời này liền muốn biến mất nhiều năm, cái này khiến Thư Ngữ Mộng có thể thống khổ thời gian thật dài đâu. Bất quá, Thư Ngữ Mộng vẫn là cái kia thông tình đạt lý nữ nhân, nàng biết Ti Tiểu Đông người mang nhiệm vụ quan trọng, nhất là biết hắn là được tuyển chọn vì lấy thân nghiệm chứng nhiều đạo tu tiên nhân về sau, càng là minh bạch Ti Tiểu Đông. Tận có không nỡ, bất quá hai người cũng không có đem biểu hiện ra ngoài. Thư Ngữ Mộng gật đầu một cái. Ti Tiểu Đông biết đây không phải nhi nữ tình trường thời điểm, mặc dù trong lòng cũng có chút rơi xuống, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Đột nhiên con mắt biến đỏ, không có chút nào âm thanh mà tiến vào huyết hồn mắt trạng thái, thông dong trong nhẫn lấy ra một cái linh thú cao giai linh hạch, rót vào mình một đạo hồn thức. Sau đó tiêu sái đưa lên Thư Ngữ Mộng trước mắt, nghiêm túc nói, có nguy hiểm gì, hoặc ám dạ đế chủ lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đưa nó bạo thoái, ta sẽ chạy tới đầu tiên. Ti Tiểu Đông lưu tại nơi này là vì nhận được thành tiên, đối kháng ám dạ đế chủ, nhưng mà cũng không thể để ám dạ đế chủ ở bên ngoài gây sự. Nếu là ám dạ đế chủ lộ đầu, hoặc chính là giới tu luyện tai nạn, Thư Ngữ Mộng bọn người đối mặt hắn nhất định là không có biện pháp nào, Ti Tiểu Đông mới là hy vọng duy nhất. Thư Ngữ Mộng kết quả Ti Tiểu Đông linh hạch, ngon lành là gạt ra nở nụ cười đáp lại nói, "Hảo, ta sẽ chờ ngươi ở ngoài." Nói xong liền xoay người qua. Ai cũng tin tưởng hai người khó chịu, liền hai đại thần thú trông thấy này hình dáng cũng thốn thức không thôi. Lạc Phong hướng về Ti Tiểu Đông gật đầu, nhẹ nói, "Hết thảy đều sẽ không có chuyện gì." Liền hướng về Thư Ngữ Mộng phương hướng theo sau, cùng một chỗ hướng về đi. Nhìn thân ảnh đã từ thiên lôi ở trong rời đi không thấy, Ti Tiểu Đông mới nhắm mắt lại thật sâu thở phào một hơi, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở Ti tộc in dấu lửa phía trên. 6. Tứ hành thiên kết giới ở trong, Lâm Phổ, Càn Đại Ca, Quý Trưởng Phong trưởng lão cùng với Lạc gia đệ tử chợt đều khẩn cấp chờ đợi Ti Tiểu Đông bọn hắn. Bây giờ rốt cục chờ đến tin tức, thế nhưng là chỉ là nhìn thấy Thư Ngữ Mộng cùng Lạc Phong thân ảnh của hai người, mà vừa vặn thiếu khuyết Ti Tiểu Đông. Lâm Phổ cau mày, phiền não lắc đầu hướng về phía Lý Hy Nhi nói, không có khả năng, Đông ca anh hùng hy sinh. Làm sao lại xấu? Mẹ nó, vừa rồi động tĩnh bên trong lớn như vậy, trong tim ta đã cảm thấy không được bình thường. Vừa nói, con mắt liền đỏ lên, cơ thể còn có chút run rẩy. Có thể thấy được mập mạp đối với Ti Tiểu Đông là thực sự tính tình, trong lòng lo lắng rất. Thư Ngữ Mộng đến gần, Lâm Phổ trông thấy tâm tình nàng còn giống như không tốt lắm, trong lòng ngờ tới là kịch liệt hơn, xông đi lên truy vấn, "Tẩu tử, Đông ca hắn sáu?" Lo lắng sẽ chạm nỗi đau Thư Ngữ Mộng, mập mạp còn không dám đem đằng sau mấy chữ nói ra. Bên ngoài vây lại người vừa vặn nghe đến đó, trong lòng mọi người kinh hãi. Cái này Ti Tiểu Đông nhưng là bọn họ trong lòng trụ của nhà, duy nhất dám cùng đêm tối tổ chức đối kháng nhân, nghe nói xảy ra ngoài ý muốn, cảm xúc không khí đều tiêu trầm xuống. Lạc Phong ý thức được mọi người không thích hợp, lập tức hà hơi giải thích, đều đang nghĩ gì đây? Cuối cùng đem Ti Tiểu Đông tại một nhóm thiên lý mặt phát sinh sự tình tất cả đều nói hết, giải khai nghi ngờ của mọi người. Như vậy mọi người mới yên tâm, chuẩn bị trở lại. Lâm Phổ đều dọa ra mồ hôi lạnh, kết quả kịch bản mang đến đại nghịch chuyển, cười oán trách nói thầm, dựa vào, hù chết người. Nguyên lai lại muốn đắm chìm tu luyện đi năm. Trong miệng xảo trá, trong lòng biết Ti Tiểu Đông không có việc gì, vẫn là vui vẻ. Không nghĩ tới Lãnh Viễn Phong cái kia đồ con rùa, lại còn là người trong tính tình, có lao tử nửa điểm phong độ, bất quá ngược lại là đáng tiếc mập mạp cùng Lãnh Viễn Phong cũng đều là từ thiên thành đi ra, trước đó xem không vừa ý thường xuyên xào xáo, nhưng đã biết hắn kết cục sau cùng lại là dạng này, trong lòng cũng không khỏi vì hắn cảm thấy ai thán. Bất quá trước khi Lâm Trung cũng đều trợ giúp Đông Ca làm chuyện, huynh đệ này vẫn là đáng giá ghi khắc. Chỉ có thể nói là chân nam nhân, nếu là ta Lâm Phủ có thể có cái này lựa chọn, cũng nhất định sẽ làm như vậy. Dòng cuối cùng người, bao quát Càn đại ca cùng Quý trưởng Phong trưởng lão bọn người rốt cục rời đi thập phương đại trận, rời đi Minh Hải bí cảnh, về tới Thư Gia Tuyết Linh thành ở trong đi. 6. Đêm tối tổ chức bên này, Lý Gia bọn người tại Ba Hàng Thiên ở trong chờ đợi. Nhưng lần này tương đối quái dị, đi vào là Lãnh Viễn Phong, đi ra ngoài là Ám Dạ Đế chủ, nhường Lý Gia bọn người không nghĩ ra, bất quá Ám Dạ Đế chủ hiệu lệnh xuống, ai dám không nghe. Lý Gia, Gia Hạc đám người nhìn thấy ma hóa Ám Dạ Đế chủ, cũng nghĩ truy vấn một nhóm thiên lý mặt chuyện gì xảy ra. Bất quá Ám Dạ Đế chủ ngược lại là không có chút nào để ý tới, một câu cũng không hồi phục, trực tiếp hạ lệnh nói, toàn bộ người đều rút về đi. Nói xong, hắn liền muốn tự mình rời đi. Suy nghĩ một hồi, hay là trở về đầu đối với Lý Gia căn dặn nói, lúc ta không có ở đây, đêm tối tổ chức từ ngươi quản. Đế chủ đây là làm gì đi? Lý Gia hỏi ngược một câu. Nhưng mà Ám Dạ Đế chủ chưa hồi phục, trong nháy mắt biến mất, lưu lại bọn hắn một mặt ngộp bức. Bây giờ đối với Ám Dạ Đế chủ tới nói, tu luyện dung hợp Lãnh Viễn Phong thân thể là tối trọng yếu, thứ yếu chính là ngộ đạo thành tiên. Chỉ cần hoàn thành hai chuyện này, toàn bộ giới tu luyện cũng là hắn Ám Dạ Đế chủ, bây giờ đêm tối tổ chức tính là gì? Có tồn tại hay không cũng không có ý nghĩa. Tất nhiên Ám Dạ Đế chủ đã rời đi, Lý Gia cũng chỉ đành mang theo cho đầu mặt đau khổ đêm tối tổ chức đám người rời đi Minh Hải bí cảnh, về tới trong tổ chức đi. Nhìn thấy đêm tối đám người rơi xuống tình cảnh, người ngoại giới lại một lần nữa ngờ tới, lần này Minh Hải bí cảnh đối chiến, đêm tối tổ chức lại lần nữa bị thua, được lợi nhất định là ti tộc cùng thư gia nhân. Kinh đô Bắc Bộ thư gia Tuyết Linh thành thế lực, lại lần nữa bị tôn sùng vì giới tu luyện mạnh nhất thế lực. Đối diện với mấy cái này, Lý Gia chờ đêm tối nhân cũng không dám lên tiếng, dù sao bây giờ Ám Dạ Đế chủ cũng không biết đi đâu, chỉ bằng vào hắn Lý Gia còn có thể làm thành cái đại sự gì. Huống hồ đêm tối sớm đã tán loạn thành năm bè bảy mảng, hôm qua thực lực cũng không tồn tại, đêm tối tổ chức cơ hồ muốn trở thành nhị tam lưu thế lực, không có cái gì sức thuyết phục. Tuyết Linh thành mới là hiện nay tối cường. Liên Long Hưng phòng đấu giá người đều tới quay mông ngựa, phái người đến đây nói, trước đây Long Dương không hiểu chuyện chọc giận Tư thiếu chủ, hy vọng không muốn mang thủ. Đây chính là đem Lâm Phổ vui vẻ. 6. Tại Thương Ngữ Mộng cùng Lạc Phong rời đi, Minh Hải bí cảnh chính giữa Ti Tiểu Đông, liền bước lên hỏa ấn tu luyện. Chính như Ti Tiểu Đông suy nghĩ, in dấu lửa thật không có bị mở ra, bên trong năng lượng thừa số còn tại, hơn nữa chính là bí mật giấu tại trước sau hai cái kim loại ở trong. Ti Tiểu Đông đem in dấu lửa quyển trục nắm ở trong tay, vận hành Thánh Huyết Tẩy Lễ công pháp, thuận lý thành chương đem hỏa ấn năng lượng thừa số từ kim loại trang bị ở trong hút đi ra, thuần thục đem năng lượng thừa số dùng linh lực bao khỏa trở về vùng đan điền. Kế tiếp, chính là chậm rãi đem mới năng lượng thừa số cùng tự thân năng lượng thừa số trộn lẫn, luyện thành tân sinh năng lượng thừa số. Quá trình này, Ti Tiểu Đông đã vô cùng thông thạo, một phần nhỏ mà chậm rãi hỗn hợp. Rốt cục muốn hợp thành 4 cỗ năng lượng thừa số sao? Ti Tiểu Đông có chút kích động. Dù sao mỗi một lần thu được tân sinh năng lượng thừa số, thực lực mình lại sẽ tăng trưởng một mảng lớn, mà dung hợp hỏa ấn năng lượng thừa số sẽ có biến hóa gì đâu? Mình cũng vô cùng chờ mong. Hỗn hợp hỏa ấn năng lượng thừa số vậy mà ngoài ý liệu gian khổ, lần này Ti Tiểu Đông ước chừng dùng tới 1 tháng mới chính thức hoàn thành. Bởi vì phía trước nhũ hợp 3 cỗ, thân thể năng lượng thừa số cường độ so sánh một cỗ, hai cỗ thời điểm mạnh hơn, cho nên lại muốn ngưng hợp 4 cỗ thật sự là không dễ dàng. Nhưng mà thời gian không phụ người hữu tâm, Ti Tiểu Đông cũng rốt cục hỗn hợp mà thành, hơn nữa thực lực của hắn bây giờ đã tiêu thăng đến tu thánh tam trọng. Bây giờ, cuối cùng có thể xưng Ti đại thần vì tu thánh. Bất quá Ti Tiểu Đông cũng không kịp cao hứng, hắn rõ ràng bản thân tình huống dưới mắt, trong lòng mục tiêu thế nhưng là hướng về nhiều đạo tu tiên đi, tại hết thảy không có hoàn thành phía trước cũng không nên buông lỏng, hắn từ đầu đến cuối muốn vùi đầu gian khổ làm ra. Ám Dạ Đế chủ thế nhưng là sắp nhanh đến đạt người tu tiên, không ai có thể biết ngày nào hội xuất ngoài ý muốn. Cũng không biết hắn mượn nhờ Lãnh Viễn Phong thân thể, bây giờ là luyện thành đến đâu một bước. Ti Tiểu Đông không khỏi suy nghĩ nhiều một chút. Kim Cốc cùng Viêm Phượng Thiên Lộ một mực thủ hộ tại cổ văn trong đại trận, bọn chúng giống như tính vật mở dạng, không có phát ra một tia dị hưởng ảnh hưởng Ti Tiểu Đông tu luyện, có lẽ bọn chúng cũng đã quen. Tại in dấu lửa năng lượng thừa số luyện thành sau đó, Ti Tiểu Đông rốt cục đem in dấu lửa quyển trục mở ra. Cái này Ti tộc tứ đại ấn liền cùng một chỗ, sẽ cất giấu tin tức gì? Mang theo những nghi vấn này, Ti Tiểu Đông cuối cùng rồi sẽ lần nữa nghiên cứu thảo luận. In dấu lửa quyển trục mở ra, huyết hồng tơ lụa phía trên, in dấu lửa linh kỹ chữ lớn đã lộ ra, hỏa giận đốt thiên thuật. 6. 382 chương 381, Hải dấu đồ Ti Tiểu Đông một tháng qua mới phát ra chút động tĩnh, Kim Cốc ngược lại là vô cùng cẩn thận lưu ý đến. Nó hít mắt, nhướng mày hướng về Ti Tiểu Đông hiếu kỳ vấn đạo, nhũ hợp hỏa ấn năng lượng thừa số. Viêm Phượng Tiên Lộ nghe được âm thanh, cũng là kinh ngạc đưa mắt tới, nàng chưa từng gặp qua Ti Tiểu Đông tốc độ tu luyện, tự nhận là nhanh như vậy. Thật tình không biết, tại Ti Tiểu Đông ở đây, một tháng đã tính toán một được. Ti Tiểu Đông bình thản gật đầu một cái, tiếp đó tiện tay kích thích mình một chút linh lực. Dù sao đến tu thánh thực lực, dựa theo Thánh Huyết Tẩy Lễ công pháp, linh lực của hắn lại sẽ nhận được chất bay qua. Tu thánh tam trọng thực lực, linh lực đã biến thành tử kim quang mang ở trước mắt chợt trợn. Thánh Huyết Tẩy Lễ công pháp, quả nhiên vẫn là giống như Ti Viêm lão tổ đoán không lầm, thực lực tăng cường linh lực cũng có thể có biến hóa về chất, hy vọng nhiều đạo tu tiên cũng là như thế à. Ti Tiểu Đông âm thầm cảm thán. Kim Cốc trông thấy Ti Tiểu Đông thực lực vì tu thánh tam trọng cũng không có nhiều kinh ngạc, dù sao lúc trước tấn thăng lúc sau đã dẫn phát thiên tượng, nó ngược lại là đoán được tấn thăng tu thánh, ngược lại là tử kim linh lực rực rỡ hào quang, để nó không ngừng hâm mộ. Mà tương đối Kim Cốc bình tĩnh, Viêm Phượng Thiên Lộ liền biểu hiện vô cùng kinh ngạc, cái cằm đều có thể rơi xuống. Cái này hơn ngàn lão thần thú giống như một cái chưa từng va chạm xã hội hài tử một dạng, kinh hô nói, tiểu thiếu chủ vậy mà tại trong vòng một tháng đạt tới tu thánh tam trọng. Cái này tử kim linh lực là chuyện gì xảy ra? Kim Cốc coi thường, khinh bị cười trộm đạo, chưa từng va chạm xã hội, đây không phải là Ti Viêm lão tổ nói, theo thực lực tăng trưởng sẽ có chất biến công pháp sao? Đây chính là hiệu quả, chỉ cần thực lực tăng cường, vĩnh viễn không phong hạn. Mặc dù một mực nhớ kỹ Ti Viêm lão tổ căn dặn, nhưng mà tận mắt thấy vẫn là tương đối giật mình. Viêm Vương Tiên Lộ trận nhìn Kim Cốc một mắt, sau đó đắc ý nói, tiểu thiếu chủ thực lực biến hóa lớn như vậy, về sau chắc chắn không sợ cái kia tà ma thứ kỳ quái, lần sau đem hắn đánh thành vỏ dưa hấu. Ti Tiểu Đông cùng Kim Cốc đồng thời mặt đen. Thực lực bây giờ chỉ bất quá đến tu thánh mà thôi, so sánh ám dạ đế chủ đắc đạo bản tiên, thực lực kia vẫn là kém xa lắm nha, bây giờ Ti Tiểu Đông tại hắn mặt vẫn chỉ là một cái tiện tay có thể lấy đẻ chết con kiến. Bất quá hai người đối với Viêm Vương Tiên Lộ loại này là quan tâm tính cũng bắt đầu quen thuộc, không còn nhiều lời. Ti Tiểu Đông một lần nữa đem lực chú ý thả lại đến hỏa giận đốt tiên thuật phía trên. Dựa theo Viêm Vương Tiên Lộ trước đây giảng giải, nhận được bốn ấn sẽ có Minh Hải thần ấn tin tức, Ti Tiểu Đông ngược lại là hiếu kỳ cất giấu cái gì, có thể hay không cùng mình trên tay những cái kia Minh Hải cổ vật tơ lụa đồ có liên quan gì. Minh Hải cổ vật thế nhưng là vẫn không có tới ra bí ẩn, vốn cho rằng đi tới Minh Hải bí cảnh sẽ có được giảng giải, nhưng không nghĩ tới bây giờ đến rồi một nhóm tiên, còn không có nhận được nửa điểm liên quan tới thứ này lông mày. Bắt đầu đi. Ti Tiểu Đông dựa theo Hỏa Giận Đốt Thiên Thuật nhắc nhở, lại lần nữa tu luyện được Ti tộc in dấu lửa. Hỏa Giận Đốt Thiên Thuật chẳng qua là một cái linh kỹ, đối với bây giờ đã tới tu thánh Ti Tiểu Đông tới nói, học được một cái linh kỹ không phải là cái gì việc khó. Nhất là thể nội đã nhũ hợp hỏa ấn năng lượng thừa số, chỉ cần hiểu ý linh lực như thế nào thành hình huyễn hóa, như vậy Hỏa Giận Đốt Thiên Thuật liền coi như hoàn thành. Không gian nửa ngày, Ti Tiểu Đông liền lĩnh hội Hỏa Giận Đốt Thiên Thuật. Thời gian ngắn như vậy, lại là có thể để cho Viêm Phượng Thiên Lộ cảm thán không thôi, còn lớn tiếng rêu cợt nói, "Tiểu thiếu chủ không có xuất hiện phía trước, ta cho là Ti Viêm lão đầu kia đã coi như là người khủng bố, không nghĩ tới tại chúng ta tiểu thiếu chủ muốn ngược được hắn nha." Lần này Kim Cốc đến không có quát lớn Viêm Phượng Thiên Lộ mỗi kiến thức, ngược lại là đồng ý lên quan điểm của nàng, bài xích lên Ti Viêm lão đầu. Hai đại thần thú các ngươi dạng này thật tốt sao? Đem so với trước tu luyện, lần này lĩnh ngộ Hỏa Giận Đốt Thiên Thuật tự nhiên là nhanh chóng, bất quá cái này cũng là có nguyên nhân. Bởi vì này Hỏa Giận Đốt Thiên Thuật thành hình cùng Ti tộc Băng Ấn Băng Phong gò bó quá mức tương tự, Băng Phong thuật trói buộc là Ti Tiểu Đông sử dụng phải nhiều nhất linh kỹ, bây giờ bắt trước tốc độ có thể không nhanh sao? Mặc dù là nhanh chóng bắt trước, nhưng mà Hỏa Giận Đốt Thiên Thuật mỗi một chi tiết nhỏ Ti Tiểu Đông cũng không có rơi xuống. Tựa như Lửa Giận Đốt Thiên Thuật cùng Băng Ấn linh kỹ một dạng, có thể liên động khác thiên địa ấn linh kỹ cùng nhau đi với nhau. Tóm lại có thể có được tin tức, Ti Tiểu Đông cũng đã nhận được, chỉ bất quá Viêm Phượng Thiên Lộ nói tứ đại ấn ký ẩn nút tin tức đâu. Này quả là làm cho hắn mê hoặc. Nghĩ tới đây, Ti Tiểu Đông đầu một cái giật mình, đem mặt khác mấy cái quyển trục tất cả đều lấy ra. Hắn nhớ tới tại Lạc Gia thời điểm, Lạc Phong đem Minh Hải cổ vật trồng chéo thời điểm, liền có thể nhận được một kia huyết tượng, cái kia Ti tộc tứ đại con dấu quyển trục sẽ có hay không có hiệu quả như vậy đâu. Nhanh chóng đem linh kỹ ném ra, để cho trên không trung chậm rãi trung điệp. Bá. Hư vô mở mịt bạch quang xuất hiện sáu. Ân. Hai đại thần thú đồng thời cảm thấy ngạc nhiên. Thật là hiệu quả như vậy. Ti Tiểu Đông một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm bạch quang. Sau một khắc, bạch quang bên trong chiếu rọi ra chữ lớn. Văn tự vĩnh viễn là câu thông bắt đầu. Một mảng lớn chúc lời, rõ mồn một trước mắt, xâm nhập đến Ti Tiểu Đông trong lòng. Hiển nhiên là Ti Viêm lão tổ lưu lại. Phía trên giảng giải nói, Ti tộc năm ấn cuối cùng một ấn là thần ấn, mà hắn bị cố tồn tại Minh Hải một cái bí cảnh ở trong. Làm tu luyện khác bốn ấn, thực lực đến lớn tu thánh hoặc tu tiên sau đó, có thể tại tĩnh mịch Minh Hải tạo nên mãnh liệt tâm thành, có thể để cho Minh Hải bí cảnh tái hiện tại thế. Chỉ bất quá đây hết thảy, ngược lại để Kim Cốc không có ý định vứt bỏ vỡ tan hợp thành linh châu mở ra, nhường Ti Tiểu Đông nội nhập đi vào. Chúc lời còn nói đạo, thu được thần ấn cần cầm tới Ti Viêm lão tổ còn sót lại cho bên trong tộc Hải Tàng Đồ. Cái này Hải Tàng Đồ miêu tả cùng Minh Hải cổ vật giống nhau như lúc. Phía trên còn nói đạo, Hải Tàng Đồ là mở ra thần ấn mấu chốt, vốn là Minh Hải bí cảnh một nhóm ngày cổ văn. Hải Tàng Đồ cổ văn giống như là mở ra thần ấn chìa khóa, chỉ cần đem trong đó đường vân bảy thành biển tàng đồ, đường vân chính xác liền sẽ mở ra thần ấn. Mà Ti Viêm lão tổ lưu truyền ra ngoài Minh Hải cổ vật chính là Hải Tàng Đồ nguyên dạng. Ti Tiểu Đông nghi ngờ đưa ánh mắt về phía cổ văn trong đại trận, ở giữa tại cổ văn thạch trụ ở trong có mấy cái quy tắc lỗ hổng, mà trên sàn nhà mỗi một cái khối lập phương đều có khắc kỳ quái cổ văn, hình dạng vừa vặn cùng thạch trụ lỗ hổng một dạng. Theo lý thuyết, thạch trụ chính là toàn bộ Hải Tàng Đồ, mà trong đó lỗ hổng cần từ dưới đất bản khối bên trong rút ra bổ khuyết, cuối cùng nhường Ti tộc thần ấn hiện thế. Bây giờ Ti Tiểu Đông trong tay đã có Ti Viêm lão tổ lưu lại nguyên dạng Hải Tàng Đồ, muốn tìm ra trong đó lỗ hổng cổ văn đây chính là chuyện rất đơn giản. Ti tộc trên ấn ký mặt văn bản rõ ràng cuối cùng nói, thu được Ti tộc ngũ đại ấn liền có thể nhận được tu tiên chi đạo. Ti Viêm nguyên lai Ti tộc bốn ấn lưu lại tin tức trọng yếu như vậy, không nghĩ tới Ti Viêm lão tổ là làm nhiều như vậy chuẩn bị. Nhớ năm đó hắn đi tới Minh Hải bí cảnh, nghiên cứu cái này Hải Tàng Đồ nhất định là tốn không ít thời gian a. Cũng không kịp suy nghĩ nhiều, Ti Tiểu Đông vội vàng thông dong giới ở trong lấy ra cái kia mấy cuốn Minh Hải cổ vật, Hải Tàng Đồ. Mặc dù không biết cái này đồ phải chăng hoàn chỉnh, nhưng mà dựa theo trên trụ đá đường vân tới chắc vá, chắc cũng sẽ không kém bao nhiêu. Quả nhiên, Ti Tiểu Đông đi lên đi xuống đảo mắt nửa ngày, rốt cục đem Ti Viêm lão tổ bắt trước đi ra ngoài Hải Tàng Đồ chắc vá hoàn thành. Vừa vặn cùng trên trụ đá cổ văn giống nhau như lúc. Ngay sau đó, Ti Tiểu Đông lại bắt đầu một mực ghi nhớ thạch văn lỗ hổng hình dạng đồ án, tại cổ văn dưới sàn nhà tìm kiếm. Nhìn xem Ti Tiểu Đông bận rộn như vậy bên trong đội vàng bên ngoài, Kim Cốc cùng Viêm Phượng Thiên Lộ quái kinh ngạc, nhưng mà cũng không có đi quá nhiễu, dù sao lúc này tại hoàn thành Ti Viêm lão tổ truyền thừa đâu. Xiu xiu. Ti Tiểu Đông dùng linh lực chọn lựa ra phù hợp nhất đồ án, ước chừng dùng 3 ngày mới đưa thiếu hụt mất đích đồ án nhặt đi ra. Mỗi một lần điền vào đi thời điểm, cổ văn đại trận đều chấn động mấy lần, xung quanh thánh quang cũng càng ngày càng lóa mắt. Đối mặt với biến hóa đặc thù, Ti Tiểu Đông biết hắn làm hết thảy đều là đúng, mà hắn cũng sắp có thể thu được Ti tộc thần ấn. Một tuần lễ đi qua, Ti Tiểu Đông rốt cục đem phần lớn đường vân đều dựa theo hải tảng đồ ghi chép, từng cái điền vào đi lên, chỉ còn lại có cuối cùng một khối. Mà một khối đường vân, Ti Tiểu Đông cũng đều chọn lựa đi ra, theo lý thuyết khoảng cách mở ra Ti tộc thần ấn cũng chỉ có cách xa một bước. Ti Tiểu Đông trong lòng nổi lên tâm tình kích động, cảnh tượng này hắn từng tại trong đầu hồi tưởng bao nhiêu lần. A, rốt cục có thể thu được Ti tộc năm ấn sao? Trước kia thu được Ti tộc địa ấn thời điểm, nhưng là muốn Kim Cốc Khai Sơn giao động mà mới có thể thu được, không biết lần này là thánh quang chiếu rọi Ti tộc thần ấn sẽ như thế nào. Đè lên nội tâm kích động, Ti Tiểu Đông rốt cục huy động một đạo linh lực, đem cuối cùng một đạo cổ văn chậm rãi bổ khuyết đến thạch trụ ở trong. Tình cảnh này, Kim Cốc cùng Viêm Phượng Thiên Lộ đều mở to hai mắt, vạn phần chờ mong. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng thở. Phanh. Cổ văn dung hợp. 6. 383 chương 382, rực rỡ cuối cùng một đạo cổ văn cắt vào đến rồi thạch trụ ở trong, toàn bộ bị thánh quang chiếu rọi cổ văn đại trận bắt đầu lay động. Cổ văn khe hở ở trong, dương ra vô số thật nhỏ tia sáng, những thứ này giản mua đường vân giống tỉnh lại mở dạng, 10 phần lập lòe. Theo chấn động tăng lên, Ti Tiểu Đông híp dưới mắt con ngươi nhảy nhót dựng lên, cùng Kim Cốc bọn chúng cùng một chỗ ra khỏi nơi xa nhìn về tương lai. Ở bên ngoài nhìn xem toàn bộ cổ văn đại trận, tình cảnh kia càng thêm hùng vĩ. Thanh quang càng cường liệt, trong đó bí mật mang theo tích lý ba lạp tâm thành, sẽ không phải muốn nổ tung a. Kim Cốc nhìn xem cảnh tượng này, nhíu mày lo lắng thì thầm. Đi. Viêm Phượng Thiên Lộ phản bác, tự tin nói, như thế nào cũng là Ti Viêm lao đầu tâm huyết, làm sao lại bạo chết? Không có khả năng. Toàn trình Ti Tiểu Đông đều nhìn không chớp mắt, thời khắc lưu ý lấy cái này cổ văn đại trận biến hóa, lo lắng bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết nhỏ. Đông. Ti Tiểu Đông bọn người cảm thấy một tiếng mãnh liệt vang vọng từ dưới nền đất đi ra, sau đó cổ văn thạch trụ liền chìm xuống dưới, tại nó chìm xuống trong nháy mắt, dưới sàn nhà đường vân hòn đá vậy mà bắt đầu lưu động, phiêu nhiên đứng lên, còn có trình tự mà chuyển động. Cổ văn hòn đá tản ra, Ti Tiểu Đông bọn người còn chú ý tới dưới mặt đất mặt có cái gì hướng về phía trước thăng, hơn nữa bắn ra tới 10 phần chói mắt cường quang. Đây hết thể giống như chìa khóa cắm đi vào mở ra một cái khác đại môn, mà cổ văn thạch trụ chính là cái kia một cái chìa khóa. Đạo kia cường quang nhìn qua thánh quang màu sắc không kém bao nhiêu, nhưng mà phải mạnh mẽ rất nhiều, Kim Cốc cùng Viêm Phượng Thiên Lộ cũng nhịn không được muốn nhắm mắt lại. Duy chỉ có Ti Tiểu Đông vẫn là nhẫn mại mà trừng mắt, hắn không thể bỏ qua mỗi một cái trong nháy mắt. Coi như trước mắt chỉ là một mảnh trắng xóa, hắn cũng không thể nhắm mắt sáu. Tiếng ầm ầm tập kích hai truyền đến, bốn phía cổ văn hòn đá chạm vào nhau vang vọng. Ti Tiểu Đông chậm rãi thích ứng vẻ này cường quang, bắt đầu lưu ý đến cổ văn đại trận biến hóa, một nhóm tiên cổ văn đại trận dưới đáy đồ vật bị đẩy đi lên, mà nơi xa điểm sáng chính là chỗ này hết thảy nguồn sáng chỗ. Cổ văn hòn đá ở tại bọn hắn bốn phía lại lần nữa kết hợp, tạo thành tường vây. Làm vang vọng đi qua, bọn hắn có thể tinh tường trông thấy bốn phía đã biến thành một cái cất giấu bảo vật không gian, mà chút bảo vật đều hiện lên ở Ti Tiểu Đông trước mắt. Nhi tại không giữa điểm trung tâm chính là cái tia ánh sáng mạnh nguồn sáng, một khỏa góc cạnh không đồng nhất huyễn mắt đá thủy tinh. Bọn hắn vẫn cho rằng thánh quang là từ thiên xuống, nhưng lại không nghĩ tới, nguyên lai cái kia thông thiên thánh quang càng là từ trong đất bắn ra đi sáu. Ti Tiểu Đông không để ý đến không gian này bốn phía bà bối, mà là híp mắt chuyên chú nhìn chằm chằm khoe khoang chói mắt đá thủy tinh, lập tức liên lạc với Ti tộc thần ấn, ngờ vực vô căn cứ mà nói thầm, Ti tộc thần ấn. Trước sớm tại hồn thú trong dãy núi được chứng kiến thể chữ đậm nét thông suốt mà ấn, lại tại lạc gia bí tàng trong địa thất được chứng kiến Ti tộc thiên ấn, cho nên nhìn thấy cái này rực rỡ chói mắt thủy tinh, cũng không mỉ hệ nở dễ dàng đem thần ấn liên hệ tới. Bất quá đến cùng phải hay không thần ấn, chỉ cần Ti Tiểu Đông đến gần, tìm được Ti Viêm lão tổ lưu lại Ti tộc cân ký, liền phải công bố. Động tĩnh chung quanh đều nghe xuống, Kim Cốc cùng Viêm Phượng Tiên Lộ chậm rãi mở mắt ra, bắt đầu thích ứng nhức mắt diệu quang. Làm ánh mắt rõ ràng sau khi xuống tới, hai đại thần thú vậy mà đồng thời kinh hô lên, "Thiên, đây là..." Tầm mắt của bọn hắn không phải nhìn về phía sáng chói đá thủy tinh, mà là tập trung vào bốn phía bảo vật. Thanh Liên Phật Đà. Trông thấy một cái thánh khiết hoa sen Phật Đà, Viêm Phượng Tiên Lộ lớn tiếng kêu lên. Bên này, Kim Liêu Sở lại vẫn là nhìn chằm chằm một cái khỏa tốt bảo bối, rung động kêu lên, "A, ở đây còn có to bằng nắm đấm Huyền Long Châu, dựa vào." Huyền Long Châu Ti Tiểu Đồng còn từng nghe nói, khi đó lại trộm phỉ cuồng nhân ở trong thu được, bất quá so với cái này muốn nhỏ nhiều. Tiếp lấy hai đại thần thú không ngừng bắt lấy một cái bà bối, rung động nói, đây không phải đã sớm đã diệt tuyệt ngàn năm lạnh nước miếng, vẫn còn có ước chừng một bình. Cái này sáu. Đến cuối cùng, Viêm Phượng Tiên Lộ nhìn chằm chằm một cái thông suốt cái bình hô lên, thủy nước cam lộ. Ta yêu nhất, hoa sáu. Kim Cốc trông thấy này hình dáng, không biết là đấu kỵ hay là như thế nào, lại nhanh chóng nhẹ tay giản khởi nước kia nước cam lộ, hoán trách nói, không có khả năng, ở đây không chỉ có thứ ngươi muốn. Lao đầu kia chắc chắn còn có thể lưu ta lại muốn đồ vật, ta hóa hình đan đầu, 6. Nói xong, nó liền vùi đầu vào bảo vật trong đống đi. Cái kia tức giận đến Viêm Phượng Thiên Lộ sắc mặt cũng thay đổi, trực tiếp liền quay đánh tới. Nơi này cũng không thể nhường cái này hai thần thú buôn bán, đều là tuyệt thế chân bảo, hơi không cẩn thận bị bọn hắn làm hư một chút làm sao bây giờ? Chuyện gì xảy ra? Các ngươi đều biết những vật này. Ti Tiểu Đông nghiêm túc nói. Nghe thấy cái này tiểu thiếu chủ tiếng quát, Viêm Phượng Thiên Lộ mới yên tĩnh xuống nói, tiểu thiếu chủ, không thể không nhận biết nha, thứ này đại bộ phận chúng ta đều gặp. Đại bộ phận đều gặp. Chuyện gì xảy ra? Ta dám khẳng định, những bảo vật này tất cả đều là Ti Viêm lao đầu kia lưu giữ ở đây. Kim Cốc tự tin nói. Ti Tiểu Đông nhíu mày một cái, tiếp tục nghe nó giảng giải. Ngươi thấy rất nhiều thứ cũng là Ti Viêm lao đầu bảo bối, nhất là nhìn thấy nước này nước cam lộ, ta càng thêm khẳng định. Nói, Kim Cốc còn quay đầu thù hận mà đối với Viêm Phượng Tiết Lộ, trầm giọng nói, bởi vì này đồ vật là bọn chúng Viêm Phượng nhất tộc thích nhất uống. Lần này xem như mở ra Ti Tiểu Đông mê hoặc. Khó trách cái này hai đại thần thú kinh ngạc khắp nơi chú lên, nguyên lai Ti tộc lão tổ chẳng những đem Ti tộc thần ấn lưu tại ở đây, còn đem một chút bảo vật cũng cất giữ tại này. Hướng Ti Tiểu Đông giải thích xong, Kim Cốc vẫn là ngoan ngoãn đưa ra thủy nước cam lộ nhường cho Viêm Phượng Thiên Lộ, tiếp tục buồn rầu đắm chìm vào bảo vật bên trong đi, tìm nó muốn nhất hóa hình đan, trong miệng còn đoán trách thì thầm, cái này Tư lão đầu không có khả năng như thế bất công, lưu lại thủy nước cam lộ cho nó, gì đều không lưu cho ta. Khu khu khục. Thối Cốc 6. Viêm Phượng Thiên Lộ kêu ngừng nó. Nay lại Kim Cốc còn đoán khí 10 phần, nhất là đấu kỵ Viêm Phượng Thiên Lộ, căn bản vốn không nghe nàng nói chuyện, trong nháy mắt đánh gãy Viêm Phượng Thiên Lộ, làm gì? Không rảnh. Hừ. Viêm Phượng Thiên Lộ như bị oan uổng một dạng nói, không để ý tới sẽ không lý. Bản tiểu thư còn cảm thấy ngươi còn thủy nước cam lộ cho ta, dự định đem trên tay một khỏa hóa hình đan hứa cho ngươi sáu. Đã có người không rảnh sáu. Bang. Một cái trời rét tin tức truyền đến, Kim Cốc toàn thân run rẩy. Tìm lâu như vậy, lại còn là ở trên thân thể ngươi. Đã sớm đoán được Ti Viêm lão đầu sẽ không như thế vô tình. Kim Cốc toàn thân bí mật mang theo phẫn nộ, trong lòng lại bị Viêm Phượng Thiên Lộ uy hiếp, muốn bão nổi lại không thể bạo phát đi ra. Cuối cùng quay người, trong nháy mắt hóa thân thành thiên hạ nuốt nam, hống liên tục lộ vẻ cười địa nhẫn vừa nói đạo, kỳ hì, Viêm Phượng Thiên Lộ đại mỹ nữ, nữ thần, bảo bảo, tạp ba nhi sáu. Không biết có thể hay không đem hóa hình đan cho ca ca. Không. Cho tiểu đệ. Không. Cho, go go go. Kỳ hì, thính ngươi, sáu. Ti Tiểu Đông trông thấy này hình dáng bụi một mặt, thật là ta biết thần thú sao. Lắc đầu. Mặc kệ Viêm Phượng Thiên Lộ cùng Kim Cốc bọn hắn, độc bộ đi vào đến rồi sáng chói đá thủy tinh bốn phía. Cái này thủy tinh thạch cũng không nhỏ, cùng Kim Cốc thân thể lớn nhỏ tương tự. Đi qua đảo mắt, Ti Tiểu Đông rốt cục tại đá thủy tinh tầng cao nhất chỗ thấy được Ti tộc con dấu tiêu chí. Bây giờ, Ti Tiểu Đông toàn thân chấn động, không còn khác, chính là bởi vì trước mắt Ti tộc thần ấn. Đã từng lập xuống qua lời thề, treo núi đảo hải cũng phải tìm được Ti tộc năm ấn phải tu tiên chi đạo, vì hoàn thành Linh Lan học viện đại trưởng lão Mặc cho trưởng phong nguyện vọng. Hiện tại hắn Ti Tiểu Đông rốt cục truy hỏi căn nguyên, tìm đủ. Đoạn đường này không dễ. Hơn nữa còn nhường không thiếu đồng bạn hy sinh tính mệnh, nhưng chung quy là không có uổng phí tâm tư mọi người. Hai đại thần thú phát giác được Ti Tiểu Đông khác biệt, cũng đình chỉ chơi đùa, đem lực chú ý thả lại đến chính sự phía trên. Viêm Phượng Tiên Lộ nhìn chằm chằm thôi sán thủy tinh trên đá Ti Tiểu Đông vấn đạo, "Tiểu thiếu chủ, đó chính là Ti tộc thần ấn." Ti Tiểu Đông gật đầu một cái, biểu thị chắc chắn. Kim Cốc đánh giá to lớn đá thủy tinh, lại nhìn xem sáng chói thanh quang, không khỏi nghi vấn hỏi, "Ti tộc thần ấn, muốn lớn như vậy thủy tinh, bên trong năng lượng thừa số đều thực chất mạnh bao nhiêu nha?" Đây cũng chính là Ti Tiểu Đông suy tính vấn đề. Bất quá đây hết thảy cũng không có liên quan đến, nó mạnh từ từ hấp thu, chậm rãi hỗn hợp, một ngày nào đó sẽ hoàn thành tu luyện. Mặc dù ám dạ đế chủ uy hiếp ngay tại lập tức, nhưng mà tu luyện cũng không phải có thể nóng nảy sự tình, hết thảy đều phải lần theo thực lực của mình tới. Ti Tiểu Đông không có giảng giải, muốn tại đá thủy tinh trên ấn ký mặt ngồi xuống chuẩn bị tu luyện. Viêm Phượng Tiên Lộ quan tâm vấn đạo, tiểu thiếu chủ dự định lập tức liền tu luyện. Ngươi mới vừa vận hỗn hợp thành in dấu lửa năng lượng thừa số, không phải trước tiên vận dụng thuần thục một chút không? Nàng là lo lắng Ti Tiểu Đông năng lượng trong cơ thể thừa số bài xích phản vệ, lúc này tu luyện tối kỵ. Nhưng mà Ti Tiểu Đông lắc đầu, tự tin nói, không cần. Ngay sau đó liền đi xuống. Kim Cốc nhìn xem Ti Tiểu Đông muốn đi vào tu luyện, hắn cũng vui vẻ nói, Viêm Phượng Tiên Lộ, tiểu thiếu chủ an toàn liền dựa vào ngươi, ta Kim Cốc cũng tu luyện đi. Sau đó Kim Cốc vui tươi hớn hở đem một khắc này quỳ xuống đất khẩn cầu tới hóa hình đan lộng tiến vào trong miệng, trong lòng vui vẻ suy nghĩ, ta lão nghêu sỏ cũng muốn biến thành cái anh chàng đẹp trai đi. 6. 384 chương 383, Chí Thần Vô Hạn Ti Tiểu Đông xếp bằng ở thôi sán thủy tinh phía trên, năm ngón tay mở lớn bao trùm ấn ký mặt ngoài. Tâm thần nhất định, hít thở sâu một hơi, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa. Nhắm mắt lại bắt đầu vận hành Thánh Huyết Tẩy Lễ công pháp hút lấy thần ấn năng lượng thừa số. Đan điền chuyển động, tử kim quang linh lực xuất hiện, hướng về thủy tinh ấn ký phía trên đi vào. Siêu siêu. Khi mở ra Ti tộc ấn ký, linh lực xuyên qua thôi sán thủy tinh thời điểm, có hai đoàn quang tử từ trong bừng lên, hướng về Ti Tiểu Đông trên tay kinh mạch tìm tới. Đây là cái gì? Ti Tiểu Đông lập tức ngộng, đây chính là chưa từng có thử qua tình huống, mấy cái khác ấn ký cũng sẽ không là cái dạng này. Cái này hai đoàn quang tử còn rất có linh tính, từ kinh mạch ở trong hướng về Ti Tiểu Đông đan điền co đầu rút cổ. Sau một khắc, một cô thực cốt thống khổ bừng lên. Đường Ti Tiểu Đông cả người đều kinh ngạc, nhưng mà hắn vẫn kiên trì không buông tay, dù sao còn không có biết rõ ràng cái này quang tử đoàn là cái gì, hơn nữa đau đớn cũng tại trong giới hạn chịu đựng. Nội thị lấy quang tử đoàn tại chính mình kinh mạch phía trên sẽ qua, đau đớn cũng không nhắc lại còn phát ra suy suy âm thanh. Đây không phải tại hủy chính mình kinh mạch sao? Hai đoàn quang tử tại chính mình kinh mạch đi một vòng lớn sau đó, truyền về thôi sán thủy tinh bên trong. Vốn là cho là như vậy thì kết thúc, nhưng mà một giây sau Ti Tiểu Đông lại là tuyệt vọng, bởi vì cái kia hai đoàn quang tử từ thôi sán thủy tinh ở trong vọt vào thân thể của mình. Một lần nữa lại đến một lần. Ta sáu. Đồng dạng mang đến thực cốt thống khổ, Ti Tiểu Đông cắn răng tiếng hử, có hay không không xong. Kế tiếp, lần thứ 3, lần thứ 4 6. Những thứ này đều nhịn, nhưng lần thứ 5 trở lại thời điểm, Ti Tiểu Đông do dự, tiếp tục như vậy nữa, kinh mạch của mình nhưng là muốn phế đi nha. Chẳng lẽ đây chính là tu luyện phản vệ? Không được. Ti Tiểu Đông cũng không muốn tiếp tục mạo hiểm, chậm rãi đình chỉ Thánh Huyết Tẩy Lễ công pháp vận chuyển, chuẩn bị rút tay ra trở về. Đồng nhiên, một đạo hư hồn mờ mịt từ Ti Tiểu Đông hồn thức ở trong bốc lên, nhìn qua là một cái đạo cốt ngang nhiên lão nhân, hắn phát ra thanh âm giản mùa hướng về phía Ti Tiểu Đông nhắc nhở kêu lên, đừng có ngừng. Hồn thức ở trong vậy mà xông vào một người khác hồn thức. Ti Tiểu Đông rất là kinh ngạc, nhưng mà nghe thấy nhắc nhở cũng là chậm lụt, không có đưa cánh tay rút về, sau đó tại hồn thức ở trong lập tức truy vấn, ngươi là ai? Tiểu tử, ngươi đã là tới tìm ta vật lưu lại, như thế nào đoán không được ta là ai? Lão nhân A cười nói. Lần này nhưng làm Ti Tiểu Đông dọa sợ, cả người thất thần 2-3 giây mới kinh ngạc thốt lên đứng lên, Ti Viêm lão tổ. Thiết lập toàn bộ Ti tộc năm ấn lão tổ, bây giờ lại xuất hiện ở chính mình hồn thức bên trong, sao có thể không khiếp sợ nha. Ti Viêm cười nhạt gật đầu đáp lại. như thế rất tốt, Ti Viêm lão tổ tại hồn thức ở trong, còn sợ không lĩnh ngộ được Ti tộc năm ấn. Ti Tiểu Đông muốn đem trong đầu hàng ngàn hàng vạn vấn đề đều phải truy vấn cái rõ ràng. Nhưng không nghĩ tới Ti Tiểu Đông còn chưa mở miệng, Ti Viêm liền mở miệng hỏi lại, hấp thu 4 cái con dấu năng lượng thừa số, thực lực của ngươi lại còn chưa đạt tới tu thánh đỉnh phong. Dựa theo Ti Viêm hiểu rõ, thu được 4 cái con dấu năng lượng thừa số, dùng nhiều thời gian đi tu luyện, thực lực đạt đến tu thánh đỉnh phong không thành vấn đề. Đừng nói là Ti tộc dòng họ huyết mạch, liền xem như thực lực cùng nhau bằng phẳng người cũng có thể là đến tu thánh thất bát trọng trở lên. Đây là trách cứ ta thiên phú kém sao? Ti Tiểu Đông không khỏi cười khổ, nguyên lai mình xa không có đạt đến Ti Viêm lão tổ mong đợi nha. Thực ra không phải vậy, Ti Tiểu Đông loại tu luyện này cường độ đã rất khá, có thể nói đã vượt xa khỏi Ti Viêm lão tổ mong đợi. Thực lực không có đạt đến tu thánh đỉnh phong, đó là bởi vì Ti Tiểu Đông thiếu là thời gian tu luyện. Từ thu được Ti tộc băng ấn đến bây giờ cũng bất quá vẹn vẹn mấy năm, hơn nữa thiên ấn cùng hỏa ấn năng lượng thừa số vẫn là gần nhất mới đến, vậy làm sao có thể trách hắn đâu? Cứ việc Ti Tiểu Đông đã rất khắc khổ mà tu luyện, nhưng mà dùng thời gian còn chưa đủ. Bất quá rất mau nhìn đến Ti Tiểu Đông nhân kỷ, Ti Viêm vẫn cười lên, thầm than, tuổi như vậy, kinh mạch liền rèn luyện thành mạnh như vậy độ, cũng coi như là không đơn giản. Nói đùa, cái khác không được, ta Ti đại thần kinh mạch cường độ vẫn là khiêm đánh. Lúc còn trẻ tại Linh Lan học viện cho Đường Hiên phá vỡ đứt gân mạch qua một lần, khi đó cơ hồ phải phế, ngược lại là tại Vương Thi Nhân song tu ôn nhuận phía dưới mới sống lại. Loại kia chết qua phục sinh kinh mạch cường độ có thể thấp sao? Hơn nữa đang trẻ tuổi, khép lại năng lực cứng ngạnh, sống lại kinh mạch cường độ tự nhiên là tốt lắm. Chống đỡ, chỉ cần ngươi kinh mạch có thể tiếp nhận 10 đoạn quang tử bạo, cái này thần ấn năng lượng thừa số ngươi liền có thể hấp thu. Ti Viêm ra lệnh. 10 đoạn quang tử bạo. Những thứ này quang tử đoàn gọi quang tử bạo. Vừa rồi đã nhận lấy 5 lần, có phải hay không ngũ đoạn? Ti Tiểu Đông cấp tốc hỏi lại, lão tổ, vì cái gì thu hoạch cái này thần ấn năng lượng thừa số phải kinh thụ cái này quang tử bạo? Phía trước mấy cái ấn ký cũng không có loại tình huống này. Ti Viêm coi thường, ta bỏ vào ta không biết. Hắn nghiêm cần giải thích, bởi vì thần ấn cùng với những cái khác ấn ký không giống nhau, thần ấn cần ngươi kinh mạch đạt đến trình độ nhất định mới có thể sử dụng, bằng không ngươi căn bản không tu luyện được 6. Cái này quang tử bạo chính là ta lưu lại khảo thí các ngươi kinh mạch cường độ. Ti Tiểu Đông này lại minh bạch, chuẩn bị lại lần nữa vận chuyển công pháp, rèn luyện quang tử bạo. Đợi lát nữa. Ti Viêm uống ngừng, tiếp tục nói đi xuống đạo, ngươi trước phải nhớ kỹ ta một chút cùng lời ngươi nói. Nghe ra Ti Viêm ngữ khí thông cấp bách, Ti Tiểu Đông tiếng bận hồi phục, "Ngạch, lão tổ ngươi nói." Ti Viêm nghiêm túc lên bắt đầu nói, thần ấn chính giữa linh ký gọi là Chí Thần Vô Hạn. Một cái có thể đem thực lực vô hạn tăng gấp bội hóa linh lực, đương nhiên là muốn tại ngươi kinh mạch có thể tiếp nhận ở dưới thực lực ở trong. Cũng chính là, chỉ cần Ti Tiểu Đông không ngừng mà rèn luyện gân cốt, như vậy thực lực liền có thể vô hạn vùng phát triển tiếp. Cái này còn tăng thêm nhiều đạo tu tiên, như vậy chỉ cần không ngừng tu luyện, thực lực đem lim nét, lại không ngừng để thăng. Hết thảy là nhiều không thể tưởng tượng nổi. Ti Tiểu Đông sợ hãi thán phục mà mặc niệm, Chí Thần Vô Hạn. Ti Viêm tiếp lấy nghiêm túc giải thích đạo, đến nỗi thần ấn chân chính có thể vung dương bao lớn thực lực, ta cũng không tin tưởng, đây hết thảy đều vẫn là cái bí cảnh này ở trong lưu lại chí bảo. Ta sở dĩ lưu lại quang tử bảo chính là hy vọng ở phía sau đại ở trong làm một phía dưới thực lực sàng lọc, miễn cho không có thực lực lại mạnh tới, đó chính là phung phí của trời. Cho nên ngươi chịu không được 10 đoạn quang tử bạo, vậy cứ tiếp tục tu luyện lại lần nữa hút lấy thần ấn năng lượng thừa số. Ti Tiểu Đông tự nhiên biết lao tổ đạo lý. Ngươi tất nhiên đi vào tới nơi này, nhất định là gặp qua Lửa Phượng Tiên Lộ, nó hẳn là nói cho ngươi nhiều đạo tu tiên sự tình đi. Ti Viêm lão tổ xin hỏi. Ân. Ti Viêm lão tổ a cười một tiếng, vốn là ngươi cầm tới thần ấn, ta mới thông qua cái này một tia hồn thức nói cho ngươi, tu tiên chi đạo, kỳ thực chính là nhiều đạo tu tiên, không còn ý gì khác. Lưu lại ý nghĩ này là vì hấp dẫn hậu đại đi nếm thử đi kiểm chứng nhiều đạo tu tiên. Cái gì? Tu tiên chi đạo nói chính là nhiều đạo tu tiên. Nói cho ngươi có bao nhiêu đạo tu tiên, nhưng không có chỉ ra làm như thế nào tu luyện ngộ đạo thành tiên. Ân. Ti Tiểu Đông cái này rất là mê hoặc. Thiên hạ ngộ đạo thành tiên đều phải kết hợp tự thân tư tưởng, ai có thể đưa ra ngươi như thế nào có thể thành tiên? Ti Viêm đáp lại, ngộ đạo là muốn dựa vào chính mình. Bất quá ngươi đã tu luyện Thánh Huyết Tẩy Lễ công pháp, lại đạt được khắc 4 ấn năng lượng thừa số, ta rất hài lòng. Chứng minh cổ nhân nói nhiều lắm đạo tu tiên chi lộ chắc chắn không có sai. Mặc dù không cách nào tận mắt thấy, nhưng ít ra biết ta khi còn sống làm hết thảy đều không có sai. Ngộ đạo thành tiên dựa vào chính mình, Ti tộc năm ấn tu tiên chi đạo chỉ là nói cho có hậu nhân có bao nhiêu đạo tu tiên nói chuyện, những thứ này Ti Tiểu Đông đều có thể minh bạch. Nhưng mà vừa rồi Ti Viêm lão tổ nói, khi còn sống, hắn thật sự vẫn lạc. Đối với cái này cái Ti Tiểu Đông một mực không rõ ràng, hơn nữa lúc trước ám dạ đế chủ còn giống như cùng Ti Viêm lão tổ có khúc mắc. Ti Viêm lão tổ thông báo thần ấn hòa đa đạo tu tiên sự tình, giống như là muốn tạm biệt, cuối cùng còn cảm thán, ta hồn thức muốn tiêu tán, may mắn ta Ti tộc có hậu đại truyền thừa. Hồn thức tự nhiên sẽ tiêu tan, đây cũng là mang ý nghĩa Ti Viêm lão tổ dòng dã vẫn lạc, cái này cũng là Ti Tiểu Đông không cách nào ngăn cản. Lão tổ, dưới mắt Ti Tiểu Đông còn muốn đối mặt ám dạ đế chủ, không khỏi phát ra truy vấn, ngươi là có hay không nghe hỏi qua ám dạ đế chủ? Ám dạ đế chủ? Ti Viêm lung lay một chút đầu, chưa từng nghe qua. Đêm tối tổ chức là gần nhất mười mấy năm mới thành lập thế lực, ám dạ đế chủ cũng là tự phong xưng hào, bản thân hắn nhất định là khác biệt tên, nhưng mà Ti Tiểu Đông như thế nào biết? Nói không nên lời người này tên, Ti Viêm lão tổ lại hòa đàm nhận biết. Bất quá Ti Tiểu Đông rất nhanh nói ra trọng điểm, người lao tổ kia có biết hay không, tà hồn tiên pháp đâu? Lời vừa nói ra, Ti Viêm sắc mặt cũng thay đổi, đại ngôn truy vấn, hắn còn sống tạm lấy. Cái này hắn, chỉ chính là ám dạ đế chủ. Ti Tiểu Đông mơ hồ ngờ tới, coi như không phải ám dạ đế chủ, cái kia giữa hai bên cũng khẳng định có cực lớn liên hệ. 6. 385 chương 384, Thượng Quan Huyền Ti Viêm lão tổ, ngươi nói cái này hắn là chỉ ai? Ti Tiểu Đông gấp gáp hỏi lại. Ti Viêm lắc đầu, thần sắc thất sắc, trong miệng yên lặng lại nhảy thì thầm, sẽ tà hồn tiên pháp cũng chỉ có hắn, sẽ không sai. Nhất định là hắn. Hắn vậy mà hiện ra thất thố, cái này tà hồn tiên pháp đối với hắn ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu? Không thể tưởng tượng sáu. Ti Tiểu Đông thông qua chuyện kêu gọi, lão tổ. Lão tổ. Sừng sốt một chút, Ti Viêm mới đưa truy vấn, tiểu tử, ngươi mới vừa nói tà hồn tiên pháp là chuyện gì xảy ra? Nhanh giảng giải cho ta nghe. Ti Tiểu Đông một khắc cũng không dám chậm trễ trì hoãn, lão tổ hồn thức nhưng là sẽ nói không có liền không có, đến cùng nếu là không có vấn đạo tin tức gì, đây chính là bi kịch. Lúc này mới nói đến ám dạ đế chủ sự tình, từ mười mấy năm trước ti tộc bị diệt, nói một cách đơn giản đến ám dạ đế chủ đã thu được lãnh viễn phong siêu nhiên thân thể, hơn nữa hơn một tháng phía trước đã là một đạo rưỡi thực lực. Theo lý thuyết ám dạ đế chủ lập tức sẽ đắc đạo thành tiên. Nói đến đây, Ti Viêm lông mày đều nhíu lại, có một cố đại sự không ổn sầu lo cảm giác. Ti Tiểu Đông lần nữa nghi hoặc vấn đạo, Ti Viêm lão tổ, ta từ chỗ của hắn nghe nói qua, hai ngươi có một đoạn ân oán, đây là thật sao? Ngươi thật sự biết hắn sao? Ti Viêm hô to một hơi, trong lòng nhớ lại khi xưa oán hận tình duyên, trong miệng nhỏ giọng nói, đâu chỉ nhận biết. Giới tu luyện chỉ sợ cũng một mình hắn có thể sẽ tà hồn tiên pháp, không có sai, hắn không phải kêu cái gì ám dạ đế chủ, hắn chân chính tên là bên trên quan huyền. Bên trên quan huyền? Ti Tiểu Đông ngược lại là chưa từng nghe nói qua, hắn mặc niệm một lần truy vấn, ta còn nghe nói qua, lão tổ ngươi là trước kia diệt tuyệt tà hồn tu tiên anh hùng, hai người các ngươi cừu hận chính là vào lúc này đợi sinh ra sao? Hai ta người thù hận, có lẽ còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến sớm hơn. Đối với Ti Tiểu Đông cái này hậu bối, Ti Viêm cũng không tránh làm trái, đơn giản nhanh chóng giải thích ám dạ đế chủ thân phận. Nguyên lai cái này bên trên quan huyền cùng Ti Viêm lão tổ là cùng một sư môn, theo bối phận tới nói, là Ti Viêm sư đệ. Từ hai lúc hai người nhận biết, hơn nữa thiên phú của bọn hắn đều rất không tệ, tại sư môn lập nên thành tích mỗi người mỗi vẻ. Bên trên quan huyền tính cách cao điệu, tranh cường hào thắng, truy cầu thực lực trí thượng, một đời không ngừng tìm kiếm trí cường phương pháp tu luyện. Mà Ti Viêm lão tổ khắc khổ cố gắng, đối với vạn vật tu luyện đều có cực mạnh hứng thú, ưa thích nghiên cứu thượng của mọi người lưu lại đồ vật. Mặc dù hai người tính cách khác biệt, nhưng mà tìm kiếm bốn phương bí cảnh cái này một yêu thích để bọn hắn thường xuyên kết bạn cùng nhau đi. Ti Viêm lão tổ gắt gao là du lịch bí cảnh, tăng thêm đối với tu luyện nhận biết, nhưng bên trên quan huyền thì không giống nhau, hắn là mãnh liệt truy cầu thượng cổ bí pháp, tìm kiếm chí cường thực lực. Mà tà hồn tiên pháp chính là vào lúc đó để bọn hắn ở một cái trong bí cảnh phát hiện. Lúc đó giới tu luyện một mực tôn sùng hồn đạo tu tiên thực lực tối cường, mà tà hồn tiên pháp chính là hồn đạo, cái này không thể nghi ngờ cho truy cầu thực lực bên trên quan huyền mang đến hấp dẫn cực lớn. Cuối cùng bên trên quan huyền cũng thật sự si mê lên tà hồn tiên pháp. Thẳng đến trong tu luyện kỳ, bọn hắn mới phát hiện cái này tà hồn tiên pháp cần hy sinh rất nhiều người, căn bản chính là một loại tà thuật. Nhưng mà lúc kia bên trên quan huyền tâm thái đã thay đổi, trở thành một cái khắp nơi thai họa giới tu luyện đời sau ác ma, hắn muốn dựa vào cái này tà hồn tiên pháp xưng vương, vì thế hắn còn tự thân hủy tà hồn tiên pháp bí cảnh, đoạn mất bí quyết, nhường thiên hạ chỉ có một mình hắn tu luyện hồn đạo 6. Bên trên quan huyền nhờ vào đó muốn trèo lên phía dưới giới tu luyện tối cường tu tiên. Ti Viêm là bằng mọi cách biện pháp ngăn cản, ngay từ đầu là miệng thuyết phục, vô hiệu phía sau còn hy vọng sư môn sửa trị bên trên quan huyền, nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ tới, cuối cùng bên trên quan huyền vì nhận được thực lực càng mạnh hơn, thậm chí ngay cả sư phụ của mình thân thể đều phải đoạt đi, xem như tu luyện bậc thang. Lần này nhường Ti Viêm bọn người nhẫn không thể nhịn, lời thề muốn tiêu diệt bên trên quan huyền cái này tà ma, diệt tà hồn tiên pháp cái này một tà thuật. Lúc đó Ti Viêm thực lực còn chưa đủ áp chế bên trên quan huyền, liền tìm kiếm bốn phương môn đạo khắc chế cái này tà hồn tiên pháp, đến cuối cùng Ti Viêm tại thập phương trong đại trận bước vào tu tiên, rốt cục nghĩ liên hợp sư môn muốn đem hắn diệt vong. Nhưng không nghĩ tới vào lúc đó, bên trên quan huyền chẳng những không có e ngại Ti Viêm cái này tu tiên, thậm chí đem Ti Viêm thân thể liệt vào hắn cái tiếp theo thực lực tấn thăng bậc thang. Đến chân chính tỷ thí thời điểm, bên trên quan huyền cũng không có đem này quên đi, hơn nữa Ti Viêm cũng phát hiện hắn ba đạo tu tiên thực lực vậy mà chỉ có thể cùng bên trên quan huyền đánh lưỡng bại câu thương. Vì không để cái này tà ma làm loạn, vì giới tu luyện an bình, cuối cùng Ti Viêm lão tổ lựa chọn cùng bên trên quan huyền đồng quy vu tận, cái kia đồng thời cũng tuyên cáo giới tu luyện từ đây không có tà hồn tiên pháp nói chuyện. Hủy bên trên quan huyền thì tương đương với hủy sau cùng tà hồn tu luyện người. Hết thảy chân tướng càng là như thế, ám dạ đế chủ chính là bên trên quan huyền ngay tại lúc này ám dạ đế chủ. Khó trách ám dạ đế chủ là như thế căm hận Ti Viêm lão tổ. Ti Viêm đem hết thảy giảng giải cho Ti Tiểu Đông sau khi nghe nói, thần sắc vẫn là lộ ra phí mị không phân chấn. Trải qua thiên tân và khổ, cho là đem lên quan huyền diệt, cho là đem tà hồn tiên pháp diệt, không nghĩ tới hắn lại còn sống tạm xuống. Này đối Ti Viêm lão tổ là bao lớn đả kích nha. Nếu là người này bất diệt, nếu là bên trên quan huyền còn trở thành cái này giới tu luyện tu tiên, vậy tu luyện giới bất loạn thành rối loạn. Quan trọng nhất là, Ti Viêm bây giờ đã không có biện pháp khắc chế bên trên quan huyền, những chuyện này đã không tới phiên hắn cân nhắc. Ti Tiểu Đông nghe đến đó, cũng không nhịn được thổn thức mà cảm thán, lão tổ, đối mặt lập tức cám dạ đế chủ, một khi hắn trở thành tu tiên, chúng ta là thật không có biện pháp đi ngăn trở sao? Biện pháp 6. Tất nhiên trước kia chính mình liền tự bạo đều không thể chân chính đem hắn giết đi, bây giờ có biện pháp nào? Không, còn có một cái biện pháp hắn không có thử qua. Ti Viêm đầu chợt nhớ tới vật gì đó, hai mắt trừng lớn hướng về phía Ti Tiểu Đông, có một biện pháp có thể khắc chế nó, bất quá nhìn nhiều mấy lần Ti Tiểu Đông, ánh mắt hắn lại để lộ ra tuyệt vọng, Đức Quán nói, bất quá, giống như đã muộn. Lão tổ ngươi nói, còn có cái gì biện pháp, ta nhất định sẽ tận lực đi hoàn thành. Ti Tiểu Đông nghe được có biện pháp, lông mày chau lên, khẩn cấp truy vấn. Có thể đem ám dạ đế chủ diệt biện pháp, đâu còn có thể bỏ lỡ nha. Một tia hy ngọn lửa mong Ti Tiểu Đông đều sẽ tranh thủ. Ti Viêm giảng giải nói, ngươi có nghe hay không tộc nhân nói qua một cái gọi là bạo hồn linh khí? đó là ta cùng bên trên quan huyền đồng thời tại cái kia thu được tà hồn tiên pháp bí cảnh ở trong lấy được cổ vật, lúc đó bên trên quan huyền lấy đi tà hồn bí pháp, mà ta ngược lại thật ra đem cái thanh kia thượng cổ linh khí lấy mất. Cái thanh kia tên là bạo hồn linh khí, có lẽ là cùng cái này tà hồn tiên pháp tương sinh tương khắc đồ vật. Ta từng tại nó phía trên cảm thụ qua phệ hồn hiệu quả, rất là quái dị, ta cũng dùng nó đối phó vượt qua quan huyền, mặc dù có thể sinh ra tác dụng, nhưng mà hiệu quả không tốt, bởi vì cái kia phệ hồn tác dụng quá nhỏ. Ta là đang suy nghĩ, nếu như ngươi thời kỳ tu luyện có thể thu được bạo hồn, đi qua ngươi thánh huyết tẩy lễ công pháp, khiến cho nó thực lực có thể tăng cường, phệ hồn hiệu quả cũng nhận được thêm được lời nói, có lẽ còn thật đúng giao lên bên trên quan huyền. Thậm chí thu được cái này linh khí đại đạo, còn có thể khắc chế cái này tà hồn tiên pháp đâu. Bất quá Ti Viêm đã lưu ý đến Ti Tiểu Đông thực lực đã tới tu thánh, hơn nữa cũng không biết trước kia Ti Viêm lão tổ lưu lại bạo hồn còn ở đó hay không ti tộc đâu, dù sao nhiều như vậy trăm năm đi qua, ở đâu một đời mất đi cũng không biết. Cho nên cảm thấy bây giờ đối với Ti Tiểu Đông tới nói đã muộn. Nhưng mà hắn không biết bạo hồn sớm đã là Ti Tiểu Đông linh khí. Bây giờ, Ti Tiểu Đông biểu lộ là kinh ngạc, cả người là khiếp sợ không thôi. Ti Viêm lão tổ nói tới hết thảy biện pháp, mình không phải là vừa vận tại thực tiễn sao? Bạo hồn một mực tại trên tay mình, hơn nữa theo chính mình công pháp tăng trưởng, cái này bạo hồn đã trở thành phong mâu huyết long kích, một cái cường đại phệ hồn lợi khí nha. Lúc đó tại Tuyết Linh thành thời điểm, làm huyết long kích đâm trọt ám dạ đế chủ thời điểm, đã cảm thấy ám dạ đế chủ tương đối hư, không nghĩ tới cái này bạo hồn vẫn là cùng tà hồn tiên pháp phối hợp tương khắc nha. Chố mắt đường lưới Ti Tiểu Đông chậm lại, cả lâm mà cùng Ti Viêm giảng giải nói, lão tổ, ngươi nói bạo hồn chính là ta tự thân dung hợp linh khí, hơn nữa bây giờ đã biến thành một cái phong mâu huyết long kích 6. Từ hồn thức ở trong hơi phô bày một phen bạo hồn cho Ti Viêm lão tổ nhìn. Cái này, Ti Viêm cũng là ước chừng sửng sốt mấy giây, mới lấy lại tinh thần. Đại thiên phía dưới, sự tình chính là chỗ này sao trùng hợp? Cái này bạo hồn lợi khí tài năng cũng không cần nói thật tốt, so sánh Ti Viêm lão tổ lúc đó nhìn thấy xin thép, thật sự là chênh lệch quá nhiều. Dưới mắt cái này hậu đại là một cái sắp có thể thu được ngũ đại con dấu người, đồng thời hắn còn đem bạo hồn luyện thành long kích, hắn còn làm không được diện hồn sự tình. Mặc dù không cách nào mắt thấy bên trên quan huyền cùng tà hồn tiên pháp diệt tuyệt, nhưng mà có trước mắt cái này hậu đại, hắn cũng là tương đương tự hào. Ti Viêm nở nụ cười, đạm nhiên nói, chỉ cần ngươi ngộ đạo thành tiên, nhất là thu được cái này linh khí chi đạo, ta tin tưởng bên trên quan huyền không phải là đối thủ của ngươi. Ta hồn tức sắp biến mất, mặc dù không cách nào gặp lại ngươi hoàn thành lao phu ý nguyện, nhưng mà không biết ngươi hậu bối này tên gọi là gì. 6. 386 chương 385, thúc dục cưới lao tổ, ta gọi Ti Tiểu Đông. Ti Tiểu Đông đáp lại nói. Ti Viêm thỏa mãn cười cười, lạnh nhạt nói, ha ha. Ti Tiểu Đông, tên rất hay, hy vọng ngươi có thể luyện thành nhiều đạo tu tiên, nhường giới tu luyện kéo dài tiếp. Bây giờ Ti Viêm chỉ bất quá chỉ còn lại sau cùng hồn thức, cùng thế giới này cũng lại không có liên hệ, liền xem như bên trên quan huyền xuất hiện cũng cùng hắn lại không liên quan. Chỉ bất quá cái này Ti tộc ra một cái Ti Tiểu Đông dạng này hậu bối, cũng là đáng giá vui vẻ sự tình. Bá. Hồn thức tại Ti Tiểu Đông trong đầu bên trong tiêu tan rút đi, hắn Ti Viêm đến đây đã vĩnh biệt tại thế. 6. Ti Tiểu Đông mở to mắt, cả người dừng một chút, cánh tay của hắn vẫn là cẩn thận chống tại thôi sán thủy tinh trên đá. Cùng Ti Viêm lão tổ fan này giao lưu, cảm xúc rất nhiều. Liên quan đến thần ấn, liên quan đến tu hồn tu tiên. Ám dạ đế chủ bên trên quan huyền, có lẽ huyết long kích đắc đạo thời điểm, sẽ là ngày tận thế của ngươi a. Bất quá tu tiên đắc đạo là chuyện kế tiếp, bây giờ còn là không nghĩ nhiều nữa, trước đem dưới mắt thần ấn năng lượng thừa số hấp thu a dựa theo Ti Viêm lão tổ nhắc nhở, ít nhất phải rèn luyện 10 đoạn quang tự bạo, vừa rồi Ti Tiểu Đông đã trải qua năm đạo, còn thừa lại năm đạo. Ti Tiểu Đông tỉnh táo lại, trên bàn tay công pháp lần nữa bắt đầu vận chuyển, đạo thứ 6 quang tử bạo vọt vào kinh mạch ở trong tới. Thức cốt thống khổ lại lần nữa mọc lên, Ti Tiểu Đông hàm răng bắt đầu cắn chặt. Cái này quang tử bạo rốt cuộc là Ti Viêm lão tổ giấu giếm cái gì? Kinh mạch quả thực là bị thiêu đốt đốt một dạng, nhưng Ti Tiểu Đông hoàn toàn sách không hơn kình, ngoại trừ nhẫn mại vẫn là nhẫn mại. Không những như thế, Ti Tiểu Đông còn muốn thời khắc lưu ý kinh mạch bị hao tổn trình độ, vạn nhất kinh mạch vỡ tan cho hắn mang đến nội thương, vậy thì phổ thiên đại bi. Rốt cục nhịn đến đạo thứ 8, còn kém 2 đạo 6, cách xa một bước sự tỉnh. Nhưng khi đạo thứ 8 đi đến một nửa thời điểm, Ti Tiểu Đông đình chỉ thánh huyết tẩy lễ vận chuyển. Hắn thở dài một hơi, mở mắt, chậm rãi đem thủy tinh phía trên tay rụt trở về. Kinh mạch cường độ còn chưa đủ, quyết không thể miễn cưỡng. Dựa theo Ti Viêm lão tổ giao phó, kinh mạch cường độ không đủ, coi như cuối cùng hấp thu thần ấn năng lượng thừa số cũng vẫn như cũ không cách nào thi triển chí thần vô hạn. Xem ra còn muốn tu luyện, trước đem thực lực tăng lên. Dưới đáy Lửa Phượng Thiên Lộ nhìn thấy Ti Tiểu Đông đích thực cơ thể động, lập tức truy vấn, "Tiểu thiếu chủ, nhanh như vậy liền hút lấy xong thần ấn thừa số?" Phía trước trông thấy Ti Tiểu Đông hấp thu in dấu lửa năng lượng thừa số tốc độ rất nhanh, cho nên Lửa Phượng Thiên Lộ cũng không cái gì kinh ngạc. Thật tình không biết, Ti Tiểu Đông là lắc đầu nói, "Còn chưa bắt đầu, giống như thực lực không quá đủ 6." Cái này, Lửa Phượng Thiên Lộ lộ ra 10 phần khó chịu biểu lộ. Ti Tiểu Đông giảng giải, Ti Viêm lão tổ tại thần ấn bên trong rót vào 2 đoàn quang tử bạo, là khảo thí kinh mạch cường độ, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, có thể muốn tu luyện mới có thể lần nữa hấp thụ. Ý vị này thời gian sẽ cần dài hơn, không khỏi nhường hắn lo lắng. Dù sao Ti Tiểu Đông là cùng ám dạ đế chủ cũng là giành giật từng giây tu luyện, bây giờ thành tiên tiến độ đã so ám dạ đế chủ chậm, cần thời gian vốn là muốn càng nhiều, nhưng là bây giờ lại muốn lôi ra nhiều thời gian hơn. Cảm giác kia giống như rùa thỏ thi chạy, cái này quy còn muốn đánh gãy một chân nha. Bất quá tu luyện đường đi mênh mông, cấp bách cầu ở thành là hòa lớn, hết thảy còn phải làm từng bước. Nhìn xem rơi xuống Ti Tiểu Đông, Lửa Phượng Thiên Lộ là đau lòng không thôi. Từ in dấu lửa tu luyện tới thần ấn, Ti Tiểu Đông ngày đêm không ngừng, toàn tâm toàn ý vùi đầu đến tu luyện trên sự tình. Hơn một tháng qua này, Lửa Phượng Thiên Lộ đều đưa hết thể nhìn ở trong mắt, đối với Ti Tiểu Đông cái này tiểu thiếu chủ rất là hảo cảm, nhưng mà tu luyện sự tình nó thế nhưng là không chen tay được, không giúp được Ti Tiểu Đông. Đột nhiên, Lửa Phượng Tiên Lộ linh cơ động một cái, đem ánh mắt quét bốn phía bà bối, trên mặt đã lộ ra sung sướng nụ cười. Nàng lớn tiếng đối với Ti Tiểu Đông cười nói, "Tiểu thiếu chủ, không phải liền là tu luyện sao? Có cái gì khó?" Sau đó Lửa Phượng Tiên Lộ đứng lên, dùng tay chỉ Thanh Liên Phật Đà nói, "Đến, ngươi lúc tu luyện dùng tới cái này phía trên, cam đoan có thể đại đại tăng nhanh tốc độ tu luyện của ngươi. Còn có những thứ này, dùng tới mấy khỏa, khẳng định có trợ giúp." Bây giờ nàng cầm lên so quyền đầu còn lớn hơn mấy khỏa Huyền Long Châu. Ti Tiểu Đông con mắt trừng lớn gấp trăm lần, "Lửa Phượng Tiên Lộ, ngươi biết một khỏa Huyền Long Châu cũng là vô giới chi bảo sao?" Nhưng mà Lửa Phượng Tiên Lộ trông thấy Ti Tiểu Đông chưa có tiếng đáp lại, tiếp theo tại một cái khác bảo hạp ở trong, lật đến ra mười mấy 20 viên linh đan, những linh đan này còn ước chừng là đỉnh cấp tinh phẩm linh đan. Còn có những thứ này có thể dùng sáu. Những thứ này, còn có những thứ này. Lửa Phượng Tiên Lộ nhảy nhót ở giữa, đem hơn phân nửa bảo vật đều lật ra đi ra, đối với nàng cái này nuông chiều thần thú tới nói, những thứ này cũng không tính là đồ vật gì, không sánh được thủy nước cam lộ đắt đỏ. Nhưng mà đối với Ti Tiểu Đông tới nói, những bảo vật này nhưng rất khó lường nha. Tùy tiện một chút cũng có thể nói là chân phẩm trong chân phẩm, thậm chí có thể toàn bộ giới tu luyện lại chỉ có ngân ấy. Nhìn thấy chân bảo bị Lửa Phượng Thiên Lộ buôn bán, đau lòng không thôi, ngươi dạng này lãng phí bảo vật thật tốt sao? Ti Tiểu Đông vội vàng ngăn trở Lửa Phượng Thiên Lộ, cười khổ tiếng quát nói, "Tốt, tốt, tiểu có ngươi đừng động. Đây đều là vô giới chi bảo nhà sáu." Lửa Phượng Thiên Lộ nhìn thấy Ti Tiểu Đông tinh thần, lúc này mới dừng lại. Nàng cười to mà đối với Ti Tiểu Đông, giống như một cái lĩnh thưởng tiểu hài, lòng tràn đầy vui vẻ nói, "Cứ như vậy, tiểu thiếu chủ tốc độ tu luyện tuyệt đối là tăng lên rất nhiều rồi. Không thể phủ nhận, có Ti Viêm lão tổ những bảo vật này, Ti Tiểu Đông muốn đem thực lực đề thăng cũng là không khó sự tình. Nhất là lần này còn dung hợp Ti tộc 4 cái ấn ký năng lượng thừa số, bây giờ tu luyện tốc độ có thể nhanh đến chừng nào?" Ti Tiểu Đông cũng tương đối hiếu kỳ. Ti Tiểu Đông đi xuống, tại những này bảo vật ở giữa, bắt đầu tìm một vài thứ vì chính mình tu luyện làm chuẩn bị. Bây giờ nghiêm túc xem xét, Ti Tiểu Đông phát hiện nơi này bảo vật thật là không thiếu, liền một chút linh khí cũng có thể bị Ti Viêm lão tổ giấu đồ vật, tất nhiên là tinh phẩm trong tinh phẩm, dù sao hắn hơn nửa cuộc đời đều du lịch tại đủ loại bí cảnh ở trong. Thu thập một chút cái này loạn thành một đống bảo vật, Ti Tiểu Đông bắt đầu từ bên trong chọn lựa 2-3 khỏa cựu phẩm đỉnh cấp linh đan, ngồi vào Thanh Liên Phật Đà phía trên chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Vốn là Huyền Long Châu cũng là rất tốt, bất quá Ti Tiểu Đông cũng không cam lòng lãng phí. Ngồi xuống mới phát hiện, vàng này có thế mà không lên tiếng, hỏi một chút Lửa Phượng Thiên Lộ mới biết được là ăn hóa hình đan, đoán chừng muốn 2-3 cái nguyệt mới có thể hoàn thành tu luyện. Kim Cốc biến thành hình người là như thế nào? Ti Tiểu Đông không khỏi cười trộm hai tiếng, bắt đầu đắm chìm vào tu luyện ở trong. 6. Kinh đô. Khoảng cách Minh Hải bí cảnh sự tình qua đi 2 tháng, giới tu luyện đối với Minh Hải bí cảnh hứng thú cũng thay đổi nhỏ. 2 tháng này, giới tu luyện biến hóa rất lớn. Theo đêm tối tổ chức tà phái thế lực suy yếu, đổi lấy một đoạn tương đối bình hòa thời gian, các cấp thế lực ở giữa không có tranh đấu, đại gia có thể gạt ra nhiều thời gian hơn về mặt tu luyện mặt. Kinh đô cũng không có xuất hiện ám dạ đế chủ tin tức, cuộc sống của mọi người trải qua tương đối yên tĩnh. Bây giờ Kinh đô Bắc Bộ Tuyết Linh Thành bị giới tu luyện trở thành thế lực tối cường, các đại thế lực đều muốn lĩnh bợ. Tuyết Linh Thành bây giờ trên dưới sự vụ đều do Thư Ngữ Ngộng xử lý, cái này nhưng làm nàng vội vàng hoa mắt vắng đầu, ngược lại là Lâm Phổ trong khoảng thời gian này giúp không ít việc. Lâm Phổ người này tính cách tương đối vui tươi, quan hệ nhân mạch xử lý đây chính là khiêng đánh, Tư thiếu chủ không ra mặt ngoại giới cũng đều một trận cho rằng Lâm Phổ chính là người đứng thứ hai. Cái này thực sự là giới tu luyện bên trong có quyền nổi danh dày, Kinh đô tương đối nổi danh Long gia vẫn muốn lĩnh bợ thư gia, bây giờ nghe người Lâm Phổ làm thành nửa cái đại ca. 3 ngày 2 đầu liền để Lý Hy Nhi phụ thân đến đây nhắc lên 2 người hôn sự. Lâm Phổ cũng coi là một cái chuyên tình tốt nam nhân, cùng Lý Hy Nhi kết hôn là chuyện sớm hay muộn, chỉ bất quá muốn đợi Ti Tiểu Đông tu luyện ra quan mới cân nhắc chuyện này, có thể nào thiếu đi huynh đệ này tham gia sao? Thế nhưng là Lý Hy Nhi cha hắn lại thúc giục quá, này liền có chút khó chịu, nếu là không tiếp nhận à, cái kia là muốn chơi xấu không thành. Thư Ngữ Mộng vì gia tộc sự tình phiền não, mà Lâm Phổ thì bị thúc giục cưới phiền não. Hai người tại thư gia pháo đài bên trong riêng phần mình oán trách. Lâm Phổ dở khóc dở cười đối với Thư Ngữ Mộng nói, "Tẩu tử, ngươi nói Đông ca này cũng 2 tháng như thế nào một điểm âm thanh cũng không có nha. Nếu là hắn ở đây thật tốt nha. Chúng ta sự tình gì cũng không cần phiền." Thư Ngữ Mộng vừa muốn lo lắng ám dạ đế chủ lại lần nữa xuất hiện, lại muốn lo lắng Ti Tiểu Đông tu luyện ra vấn đề, bây giờ còn muốn lo lắng gia tộc trên dưới vụn vặt sự tình. Chính xác, nếu là Ti Tiểu Đông ở đây thật tốt nha. Nhưng mà Thư Ngữ Mộng biết, tu luyện tuyệt không phải chuyện 1-2 ngày, huống chi Ti Tiểu Đông là muốn đắc đạo thành tiên. Thư Ngữ Mộng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, chờ hắn tốt tin tức đi tin tức xấu đi. 26. 387 chương 386, thần ấn hơn nửa tháng đi qua, Ti Tiểu Đông thực lực lại lần nữa tăng mạnh. Không thể không nói, dung hợp Ti tộc 4 cái con dấu năng lượng thừa số thật sự là quá mạnh mẽ, trước đây 3 cố năng lượng thừa số căn bản là không có cách so. Nhất là Ti Tiểu Đông còn ăn được cựu phẩm cao cấp linh đan phụ trợ tu luyện, tốc độ này còn có người so ra mà vừa sao. Thực lực là từ tu thánh tam trọng lập tức tiêu thăng đến tu thánh thất trọng. Hơn nữa Ti Tiểu Đông cảm nhận được mình kinh mạch cường độ rõ ràng tăng lớn. Bởi vì lúc trước kinh lịch quang tử bạo thời điểm đối với kinh mạch có chỗ mài mòn, khoảng thời gian này tu luyện tương đương với lần nữa ưu hóa khôi phục, tất cả kinh mạch cường độ là tăng lên rất nhiều. Không nghĩ tới còn có thể mang đến hiệu quả như vậy. Ha ha ha, tu thánh thất trọng. Ti Tiểu Đông là lần nữa lập nên kinh khủng tốc độ tu luyện. Từ Thanh Liên Phật Đà phía trên đi xuống một khắc này, toàn thân cảm thấy một cỗ trước nay chưa có nhẹ nhàng. Trạng thái như vậy, đừng nói 10 đoạn quang tử bạo, hắn cảm giác mình nhiều tới vài đoạn ma luyện đều không có vấn đề. Lửa Phượng Thiên Lộ trông thấy Ti Tiểu Đông lại lần nữa đi lại, mừng rỡ vạn phần. Thời gian nửa tháng đối với một cái tu luyện ngàn vạn năm thần thú tới nói, là rất ngắn, có thể ở dạng này thời gian hoàn thành lớn như vậy tấn thăng, lại lần nữa đổi mới nàng đối với Ti Tiểu Đông nhận biết. Ti Tiểu Đông lần này không có dày vò khốn khổ, cùng hai đại thần thú ở giữa, nên lời nhắn nhủ sự tình cũng đã nói xong, những ngày tiếp theo chỉ có tu luyện. Hắn nhanh đọc mà lần nữa leo lên đến Thôi Sán Thủy Tinh đỉnh, ngồi xuống, năm ngón tay mở ra, thuần thục bắt đầu vận hành Thánh Huyết Tẩy Lễ công pháp. Quang tử bạo xuất hiện lần nữa 6. Lần này liền Ti Tiểu Đông mình cũng vô cùng chờ mong, xem mình có thể đi đến thứ mấy đoạn. Xiêu xiêu, quang tử bạo hướng chạy qua kinh mạch, thiếu đốt đốt đau đớn truyền đến. Đoạn thứ nhất, đoạn thứ 26, đệ ngũ đoạn, đệ thất đoạn. Bởi vì Ti Tiểu Đông đã tiếp xúc qua quang tử bạo, cho nên tốc độ so trước đó nhanh hơn nhiều, nửa giờ, 7 đoạn đã qua, mặc dù kinh mạch vẫn co đau đớn, nhưng mà so sánh trước đó nhưng là muốn thoải mái hơn. Đệ bắt đoạn lại lần nữa tới, lần trước chính là kẹt ở chỗ này, lần này kết quả đây. Bá. Quang tử bạo xẹt qua kinh mạch 6. Ân. Chuyện gì xảy ra? Ti Tiểu Đông nhíu mày, hiện hiện ra vẻ ngưng trọng. Đây không phải đau đớn mang đến cho hắn khó chịu, ngược lại là một loại dầu dị thần sắc. Bởi vì tại Ti Tiểu Đông chuẩn bị kỹ càng hết thể ứng đối quang tử bạo thời điểm, cái này đệ bắt đoạn quang tử bạo chạy qua kinh mạch cảm giác khó chịu đã rõ ràng giảm bớt. Đệ bắt đoạn quang tử bạo cảm giác đau, vậy mà so trước đó thiếu đi. Đột nhiên khác biệt, nhường Ti Tiểu Đông cảm thấy ngạc nhiên, nhưng mà hắn cũng không có liền như vậy buông tay, mà là tiếp tục vận chuyển công pháp, nên đón xuống quang tử bạo. Đệ cửu đoạn, đau đớn lại lần nữa giảm bớt. Đệ thập đoạn, kinh mạch chỉ cảm thấy chịu đến hơi khó chịu. Thứ 11 đoạn, thứ 12 đoạn, thẳng đến thứ 15 đoạn, trong kinh mạch mặt cảm giác khó chịu hoàn toàn tiêu thất, quang tử bạo đối với Ti Tiểu Đông kinh mạch hoàn toàn không tạo được ảnh hưởng. Ngay từ đầu Ti Tiểu Đông còn lo lắng là nguyên nhân gì khác, nhưng cuối cùng cho ra kết quả, chỉ sợ là bởi vì kinh mạch đã thích ứng quang tử bạo thiêu đốt đốt. Lại hoặc là nói là quang tử bạo thiêu đốt đốt, tại kinh mạch tuyệt đối cường độ phía dưới không thể tạo thành ảnh hưởng gì. Vô luận như thế nào, Ti Viêm lão tổ nói 10 đoạn quang tử bạo, hắn xem như thông qua được, tự nhiên là chứng minh kinh mạch của mình đầy đủ thi triển thần ấn chí thần vô hạn đủ để. Thần ấn, chí thần vô hạn. Năm ấn cuối cùng một đạo ấn. Nhớ tới đến nơi đây, Ti Tiểu Đông đã không kịp chờ đợi muốn hấp thu thần ấn năng lượng thừa số. Thánh huyết tẩy lễ công pháp lại lần nữa vận chuyển 6. Đến đây đi, cuối cùng một nguồn năng lượng thừa số. Ti Tiểu Đông trong lòng ám niệm. Phanh. Thôi Sán Thủy Tinh trong đá phát ra nhỏ giọng nổ đùng, tỏa ra nồng nặc thánh quang màu sắc, tiếp theo Ti Tiểu Đông liền thúc dục năng lượng trong đó thừa số, chậm rãi chạy trở về đến đan điền của hắn chỗ. Vù vù, một cỗ lại một cỗ, Ti Tiểu Đông nội thị đến những năng lượng này thừa số, trong lòng là phi thường rung động. Hắn biết đem các loại đồ vật hỗn hợp với bản thân ở trong, lại là một lần thực lực phi thăng. Theo thời gian trôi qua, có một vấn đề mới lại là nhường Ti Tiểu Đông kinh ngạc. Bởi vì này thần ấn năng lượng thừa số là như thế hơn, so sánh bất kỳ một cái nào ấn ký đều nhiều hơn 6. Thật bất khả tư nghị. Bất quá đối với Ti Tiểu Đông tới nói, cái này không tính là tin tức xấu, ngược lại là tin tức tốt nha. Năng lượng thừa số nha, tại chính mình linh lực có thể đưa nó bao lấy dưới tình huống, đây chính là càng nhiều càng tốt. Kế tiếp càng bất khả tư nghị. Vốn là Ti Tiểu Đông muốn đem cái này năng lượng thừa số cất giữ tại trong đan điền, bởi vì kế tiếp tu luyện lập tức phải đưa nó nhu hợp, nhưng không nghĩ tới cái này năng lượng thừa số vậy mà chấn đích, hơn nữa Thôi Sán Thủy Tinh bên trong còn có, hiện ra liên tục không ngừng khí thế. Cái này, sừng sốt một hồi, Ti Tiểu Đông bắt đầu đem năng lượng trong cơ thể thừa số tiến hành áp xúc, vốn là không có đoán được nhiều như vậy, cho nên tùy ý để cho chữa đan điền liền có thể, nhưng là bây giờ xem ra thiết thực không thể. Làm năng lượng trong cơ thể thừa số áp xúc sau khi đứng lên, Ti Tiểu Đông liền lần nữa tiến hành hút lấy. Giống như vậy tình huống, Ti Tiểu Đông lặp lại làm hai lần, nhưng mà sáng chói đá thủy tinh bên trong vẫn còn có thần ấn năng lượng thừa số. Còn có. Ti Tiểu Đông thật là không thể không lần nữa phát ra kinh ngạc. Bây giờ thể nội không chỉ đan điền, liền kinh mạch cũng có thể chạy xuôi thần ấn năng lượng thừa số, cơ hồ tiếp tục như thế, không thể toàn thân đều xung doanh. Nhưng mà thần ấn năng lượng thừa số không hút lấy xong, Thôi Sán Thủy Tinh bị mở ra, vậy không phải lãng phí. Giống như vậy chí bảo sao có thể lãng phí nha. Bây giờ, Ti Tiểu Đông nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là quyết định lại lần nữa đem năng lượng trong cơ thể thừa số tiến hành áp xúc. Trước đó hút lấy năng lượng thừa số dùng thời gian là cực ít, không nghĩ lần này vừa đi vừa về hút lấy sau đó vậy mà dùng hơn một ngày, đây nếu là đem năng lượng thừa số hỗn hợp, như vậy là muốn dùng bao lâu nha. Ti Tiểu Đông cũng không dám tiếp tục nghĩ. Cái này thần ấn chí thần vô hạn mang đến cho hắn ngoài ý muốn chi tình thực sự nhiều lắm, bất quá dạng này cũng nổi bật cái này thần ấn cường đại, nhường Ti Tiểu Đông tràn ngập chờ mong. Đem mọi chuyện xử lý xong, Ti Tiểu Đông rốt cục lại lần nữa bắt đầu hút lấy Thôi Sán Thủy Tinh trong năng lượng thừa số. Hai ngày thời gian đi qua, thần ấn năng lượng thừa số cuối cùng bị hấp thu xong. Còn tốt Ti Viêm lão tổ nhắc nhở, kinh mạch không đầy đủ cường đại thực sự cũng không cần hút lấy, nếu không thì hôm nay không biết lãng phí bao nhiêu. Bây giờ, Ti Tiểu Đông toàn thân cao thấp tất cả đều tràn ngập những năng lượng này thừa số, số lượng thật sự là đáng sợ. Trước đó một phần nhỏ đều phải ít nhất là muốn luyện hóa 10 ngày qua, cái kia thần ấn năng lượng thừa số cần bao lâu mới có thể toàn bộ hỗn hợp? Chí thần vô hạn, rốt cuộc là như thế nào một cái linh kỹ? Thật sự là đáng sợ. Ti Tiểu Đông đêm tối cảm thán, đem năng lượng trong cơ thể thừa số chỉnh đốn hảo, áp xúc đến cực hạn mà cất giữ tại toàn thân mỗi một chỗ sau đó, Ti Tiểu Đông mở mắt, bắt đầu tìm kiếm cái này thần ấn chí thần vô hạn của chủ. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, Ti Tiểu Đông trước tiên là chấn kinh. Phía trước vẫn là thánh quang vô hạn óng ánh sáng chói đá thủy tinh, bây giờ đã trở nên ảm đạm thất sắc. Bí cảnh ngoại giới thông thiên thánh quang cũng đã biến mất theo, toàn bộ thập phương đại trận không có thánh quang bắn ra, buồn bã rất nhiều, giống bị mất sinh cơ, biến thành dàn mua cổ vật. Mặc dù Ti Tiểu Đông là ngạc nhiên, nhưng mà cũng không kịp nhiều cảm thán, hắn vẫn muốn đem thần ấn quyển trục tìm được, mau chóng đem năm ấn luyện hóa. Tại mất đi hào quang đá thủy tinh phía trên, Ti Tiểu Đông bốn phía quan sát, cơ thể động thời điểm, Thôi Sán Thủy Tinh đột nhiên vỡ nát nổ tung. Ti Tiểu Đông phát hiện dị thường, vì bảo tồn bốn phía bảo vật hoàn chỉnh, lập tức là phất tay tập trung vào một đạo linh lực đem to lớn Thôi Sán Thủy Tinh bao vây lại. Tu thánh thất trọng thực lực quả nhiên là kinh người, tại phất tay, cái kia tử kim sắc màu linh lực đã theo Ti Tiểu Đồng ý nguyện kích thích. Sau một khắc, một tiếng vang trầm tiếng nổ đùng đoảng truyền ra, thôi sán thủy tinh tại Ti Tiểu Đồng trước mặt tan thành một cái từng mảnh dịch tấu trong suốt mảnh vụn, mà dấu ở trong đó thần ấn rốt cục triển lộ ra diện mục chân chính. Một cái hoa lệ chói mắt quyển trục, trôi nổi tại giữa không trung, trên quyển trục mặt chết xạ ra tới càng là kim cương giống như sáng chói tinh quang, rốt cuộc là dạng gì tài liệu mới có thể làm thành như vậy bí quyển, Ti Tiểu Đồng căn bản tìm không thấy tương tự chi vật. Hiện tại hắn trong lòng, ngoại trừ rung động vẫn là rung động sáu. Làm hết thể an tĩnh lại, Ti Tiểu Đồng nhấc chân lên bước bước đi qua, đứng ở rực rỡ mảnh vụn phía trên, chậm rãi nhấc lên cánh tay đem thần ấn quyển trục cầm tới. Giờ khắc này đem đánh dấu năm ấn cuối cùng rồi sẽ lấy được trong tay của mình, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Từ phát hiện mình Ti tộc thân phận, một đường long đong đi đến bây giờ là ở không dễ. Đối mặt qua rất nhiều khó khăn, đụng phải vô số lần ngăn trở, không biết bao nhiêu lần liều chết liều mạng, cuối cùng đổi lấy hôm nay kết quả, quý ở ban đầu kiên trì, quý ở viên kia không muốn buông tha lòng son. Kế tiếp, muốn tiết lộ thần ấn chí tôn vô hạn chân diện mục. 6. 388 chương 387, kim quốc hóa thành người. Băng tinh sáng chói hoa lệ quyển trục bị Ti Tiểu Đồng mở ra, chí thần vô hạn thuật cái này cường đại linh kỹ rốt cục bị tiết lộ. Chính như Ti Viêm lão tổ nói tới, chí thần vô hạn chính là một cái có thể tăng gấp bội thực lực linh kỹ. Đến nỗi có thể tăng cường bao nhiêu, vậy phải xem tu luyện chi nhân kinh mạch năng lực chịu đựng, thế mới biết tại sao là chí thần vô hạn. Còn có một chút là tối lệnh Ti Tiểu Đông bất ngờ, đó chính là thần ấn năng lượng thừa số. Cùng với những cái khác bốn cái con dấu khác biệt, thần ấn năng lượng thừa số là rất nhiều, nhưng mà muốn sử dụng ra thần ấn chí thần vô hạn thuật, cũng không cần hoàn toàn hấp thu. Chỉ cần đem trong đó một phần nhỏ hỗn hợp đến rồi tự thân năng lượng thừa số cũng có thể thôi động chí thần vô hạn. Thần ấn năng lượng thừa số còn có thể dạng này thao tác. Này đối Ti Tiểu Đông lão nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Dù sao toàn thân cao thấp cũng là năng lượng thừa số, phải hoàn toàn hỗn hợp chính mình thân ở trong, vậy phải bao lâu thời gian nha? Nếu như bộ phận hút lấy liền có thể thi triển thần ấn là không thể tốt hơn, hơn nữa Ti Tiểu Đồng còn có thể nhiều lần nếm thử, tìm ra phương thức thích hợp nhất, đó chính là hỗn hợp năng lượng thừa số thi triển ra chí thần vô hạn vừa lúc là tại kinh mạch sức thừa nhận bên trong. Đã như thế, thần ấn muốn luyện hóa thời gian đi ra ngoài liền sẽ đại đại rút nhỏ. Bây giờ Ti Tiểu Đồng kế hoạch chính là lợi dụng thần ấn năng lượng thừa số làm cho chính mình đạt đến tu thánh đỉnh phong, tiếp đó tinh tâm nội đạo, đánh vỡ thực lực phong hạn, đụng chạm đến tu tiên chi cảnh. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, Ti Tiểu Đông hy vọng chính mình chẳng những có thể đến tu tiên, tốt nhất là có thể đột phá đến nhiều đạo tu tiên, như vậy, đối mặt tám dạ đế chủ cũng vô cùng tin tưởng. Nếu như không cách nào đến nhiều đạo tu tiên, cái kia cũng hy vọng tại linh khí bạo hồn chi bên trên có thể có đột phá, giống Ti Viêm lão tổ nói tới, bạo hồn có lẽ cùng tà hồn tiên pháp tương khắc, nếu như tại huyết long kích bên trên ngộ đạo, đánh bại đêm tối tỷ lệ cũng lớn tăng lên nhiều. Bất quá đây hết thảy cũng là hy vọng trạng thái, phải chăng có thể chân chính ngộ đạo thành tiên, vậy vẫn là sau khi nhìn tục tu luyện. Hoàn toàn đem thần ấn chí thần vô hạn lĩnh ngộ thông thấu phía sau, Ti Tiểu Đông rốt cục đem ngũ đại thần ấn đều thu vào đen dung giới ở trong. Kế tiếp chính là hấp thu thần ấn năng lượng thừa số thời gian. Ti Tiểu Đông cũng rất muốn biết chính mình nếu là học được chí thần vô hạn, đó là có thể khiến thực lực của mình tăng cường đến mức nào. Kinh mạch sức thừa nhận bên trong trạng thái mạnh nhất. Có ý tứ. Ti Tiểu Đông thầm đọc một lần. Nhìn bốn phía, Lựa Phượng Tiên Lộ là ưu thai du thai uống thiên a, nàng nước cam lộ, thỏa mãn ở tại một bên, mà Kim Cốc vẫn là đắm chìm tại nó hóa hình tu luyện ở trong sáu. Không có cái gì tình huống đặc biệt, hắn cũng liền bắt đầu năng lượng thừa số hỗn tạp hợp tu luyện. Bây giờ Ti Tiểu Đông đều được một cái đồ đầy thần ấn năng lượng thừa số cho lô, trong đó muốn rút ra bao nhiêu tiến hành hỗn hợp cũng là theo hắn ý nguyện. Ti Tiểu Đông ý nguyện đương nhiên chính là đem thực lực tăng lên tới tu thánh đỉnh phong, vừa vặn có thể chạm đến ngộ đạo liền có thể. Bành. Bên trong kinh mạch, trong đan điền, Ti Tiểu Đông đã bắt đầu phóng thích một phần nhỏ nhất thần ấn năng lượng thừa số cùng tự thân năng lượng thừa số va nhau, chuẩn bị hỗn hợp. Từng có mấy lần trước hỗn hợp năng lượng thừa số kinh nghiệm, hắn bây giờ nhưng là phi thường thông thạo. Vốn là cảm thấy thần ấn thần bí như vậy, năng lượng của nó thừa số sẽ rất khó khăn hỗn hợp, nhưng là không nghĩ đến quá trình này cũng không có cái gì ngoài ý muốn, thậm chí cảm thấy phải vừa mới bắt đầu thời điểm là phi thường dễ dàng. Đây hết thảy là bởi vì Ti Tiểu Đông kinh mạch tăng cường không thiếu, cho nên hỗn hợp quá trình mới tương đối dễ dàng. Hỗn hợp tiểu học toàn cấp bộ phận năng lượng thừa số phía sau, Ti Tiểu Đông lại không quên mất tu luyện. Hắn hiện tại thế nhưng là nhũ hợp năm đạo năng lượng thừa số, vậy tu luyện tốc độ thế nhưng là đến một tầng khác. Trong quá khứ thời gian 10 ngày bên trong, thực lực của hắn là từng tầng tại tăng vọt, Ti Tiểu Đông bây giờ đã bước vào tu thánh ngũ trọng. Tiết tấu này Ti Tiểu Đông cũng là vừa lòng phi thường, cho hắn thêm một tháng, như vậy tu thánh tột cùng thực lực chẳng phải đang trước mắt. Ngược lại thể nội chính là có thần ấn năng lượng thừa số 6. Nhớ tới nơi này, Ti Tiểu Đông trong lòng cũng có chút hưng phấn, nhưng là không quên tiếp tục tu luyện. Lần này, lại lần nữa tách ra bộ phận năng lượng thừa số hỗn hợp, hấp thu một bộ phận năng lượng thừa số, lại tu luyện tăng cao thực lực kiên cố kinh mạch, sau đó lại hỗn hợp năng lượng thừa số. Như thế nhiều lần, vô luận là hỗn hợp năng lượng thừa số tu luyện, vẫn là tăng cao thực lực tu luyện, đều được nhanh nhất để thăng. Quả nhiên, sau một tháng, Ti Tiểu Đông thực lực đã tiêu thăng đến tu thánh cửu trọng. Bây giờ khoảng cách lần trước cùng Thư Ngữ Ngộng lúc chia tay, vừa vặn đi qua thời gian nửa năm. Đắm chìm tại tu luyện ở trong, Ti Tiểu Đông cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng mà ở bên ngoài cả ngày vì hắn lo lắng Thư Ngữ Ngộng, lại cảm giác đã qua hơn nửa cái thế kỷ. Lâm Phủ còn thường xuyên tại Thư Ngữ Ngộng bên thai lại nhải. Bây giờ Ti Tiểu Đông thực lực đến tu thánh cửu trọng phía sau, liền nói rõ đã nắm giữ tất cả chi lực, nhưng mà muốn đem cỗ này man lực hoàn mỹ điều khiển đi ra, đó chính là cần ngộ đạo. Ngộ đạo tu luyện hoàn thành sau đó liền xem như đạt đến một cái chất biến vượt qua, ngộ được ba đạo sau đó liền xem như chất biến hoàn thành, bay qua đến một tầng khác, đó chính là giới tu luyện đám người ngưỡng vọng tu tiên. Kế tiếp, Ti Tiểu Đông muốn hướng về ngộ đạo thành tiên đi tới. vừa định muốn tiếp lấy tu luyện, nhưng mà mật tàng ở trong vậy mà phát sinh một tiếng bạo hưởng. Ti Tiểu Đông trong lòng giật mình, lập tức mở to mắt, trong lòng của hắn còn không ngừng mà lo nghĩ đến ám dạ đế chủ tới. Thực lực của hắn bây giờ vừa mới đến tu thánh đỉnh phong, mà ám dạ đế chủ tất nhiên đến đây, cái kia vô cùng có khả năng đã tới tu tiên, cái này cũng không thể không sầu lo nha. Mở mắt trước tiên, Ti Tiểu Đông đem ánh mắt phóng tới Lựa Phượng Thiên Lộ trên thân, chỉ thấy cái sau là hướng vào thiên nước cam lộ bị sợ gặp đồng dạng, mà ánh mắt nàng hướng về phía chính là kim cốc vị trí cũ. Ti Tiểu Đông cũng cấp tốc quay đầu, lúc này mới phát hiện Liêu Chân đang nguyên nhân, cũng không phải ám dạ đế chủ đến đây, mà là kim cốc tu luyện thành, mà giờ khắc này lúng túng hơn chính là một cái trần trụi béo nam tử, một cái mười phần béo trung niên, tiêu sái mà đứng trước mặt bọn họ. Cái này, Kim Cốc, ngươi xác định là ăn hóa hình đan tu luyện sao? Ti Tiểu Đông là một mặt lúng túng sáu. Đồng dạng tu luyện, nhân gia Lửa Phượng Thiên Lộ ở trước mắt thế nhưng là đẹp như thiên tiên, mà Kim Cốc ngươi ghen vẫn là không có biến nha. Mặc dù cuối cùng thành tu luyện thành người, nhưng mà ngươi cái này dung mạo. Không đợi Ti Tiểu Đông có động tác khác, xa xa Lửa Phượng Thiên Lộ nhìn chằm chằm Kim Cốc phốc một tiếng, đem một miệng lớn thiên nước cam lộ phun tới, vãi đầy mặt đất, tùy theo há mồm phình bụng cười to, trong miệng không ngừng phát ra ha ha ha ha ha sáu. Kim Cốc nhìn một chút thân thể của mình, có tay có chân, mặc dù cơ thể cảm giác có chút cồng kềnh, nhưng mà cũng cảm thấy mình là một cường tráng trung niên người nha. Trong lòng của hắn đầu có chút nhỏ hài lòng, lấy tay sờ một cái mặt mình, con mắt, cái mũi, lỗ tai, xác định ngũ quan đều ở đây, theo lý thuyết đã thành người đi. Kim Cốc vui vẻ hướng về Ti Tiểu Đông phương hướng nở nụ cười, trong miệng lớn tiếng nói, ta đi, rốt cục hóa thành hình người, tu luyện thành công, ta đợi một ngày này thật lâu. A a a sáu, kích động, vui vẻ, thỏa mãn, tất cả ý vui mừng toàn bộ khắc vào Kim Cốc trên mặt. Ti Tiểu Đông ngược lại là rất muốn hỏi một câu, Kim Cốc, ngươi cảm thấy thật sự tu luyện thành công sao? Bất quá hắn biết Kim Cốc ngược lại là còn không có nhìn thấy mặt mình, không biết trong đó chỗ không ổn, vui vẻ như vậy cũng tỉnh có thể nguyện, cũng không biết nó lần sau thấy rõ chính mình diện mạo thời điểm là cái gì tâm tình đâu. Chúng ta Ti đại thần cũng không muốn vạch trần khó chịu một mặt, sao có thể đánh gãy người khác hỉ nhạc đâu? Chúc mừng mới đúng. Ti Tiểu Đông thong dong giới ở trong rút ra một bộ quần áo ném cho Kim Cốc, ra hiệu mặc vào, trong miệng còn cười ha hả nói, ngươi ưa thích liền tốt. Kỳ thực có được hay không hình người cũng không xê xích gì nhiều sáu. Chuyện này chỉ có thể là nhường Kim Cốc hiểu ý một chút ý tứ trong đó. Không nghĩ tới cái này, ngốc Kim Cốc còn tự hào đáp lại nói, cái gì không sai biệt lắm. Lão tử bây giờ là hình người, về sau ra ngoài người bảo lãnh gặp người yêu. Ách sáu. Trong lúc nhất thời, Ti Tiểu Đông cũng không biết như thế nào trả lời. Chính là Lựa Phượng Thiên Lộ còn tại một bên cười không ngừng, bây giờ mới bình thường một chút, thoải mái nói, chỉ ngươi bộ dáng này, còn người gặp người thích. Ha ha ha, chết cười ta rồi. Nghe được Lựa Phượng Thiên Lộ nói như vậy, Kim Cốc không có thất lạc, ngược lại cảm thấy nàng là đấu kỵ chính mình hóa thành hình người mới trào phúng. Kim Cốc vui sướng hài lòng mà phản bác nói, hắc hắc, ngươi liền ghen ghét ta. Ta biết ngươi là nhìn thấy ta đây sao xoái, trong lòng không công bằng, khó chịu mới nói như vậy, bất quá ta liền thích như ngươi loại này miễn cưỡng vui cười, ha ha. Ta ghen ghét. Trong lòng ta khó chịu. Ha ha ha bốn. Lựa Phượng Thiên Lộ dở khóc dở cười. Hai đại thần thú, một cái muốn cười, một bên nguyện ý bị cười, mừng rỡ hắn tan sáu. Ti Tiểu Đông thấy thế cũng bất quá nhiều chen vào nói, ngược lại là bắt đầu tiến hành trí thần vô hạn thuật tu luyện. Đến nỗi Kim Cốc trạng thái, vẫn là để nó về sau chính mình lĩnh hội a, chỉ hy vọng hắn không cần quá thương tâm. 6. 389 chương 388, Ngộ đạo trí thần vô hạn, thu được bộ phận thần ấn năng lượng thừa số liền có thể thi triển. Rõ ràng, Ti Tiểu Đông bây giờ tất cả điều kiện đã thỏa mãn, chỉ cần đem khẩu quyết thủ ấn triệt để lĩnh ngộ, trí thần vô hạn thuật liền có thể hoàn thành. Năm ấn, cuối cùng thần ấn uy lực đến cùng như thế nào, thì nhìn lần này tu luyện. Trí thần vô hạn thuật yếu lĩnh đã bị Ti Tiểu Đông khắc trong tâm khảm bên trong, nhắm mắt trong nháy mắt cũng đã bắt đầu tưởng tượng thấy đem linh lực hỗn hợp thi triển đi ra. Cái này khép lại mắt minh thần, Hoàng Nhất Hạ đã vượt qua rất nhiều ngày sáu. Cho tới bây giờ, Ti Tiểu Đông không có một lần ra tay nếm thử. Phải biết lĩnh ngộ một cái đại thuật, quá trình này là cần ngàn vạn lần tìm kiếm mới có thể kết hợp tự thân lấy ra trong đó áo nghĩa. Nhưng mà Ti Tiểu Đông đến trước mắt còn không có thử một lần, vậy đã nói rõ trí thần vô hạn toàn bộ vừa đi vừa về vẫn là không có biết rõ ràng, cho nên không có cách nào nếm thử. Cái này so với lên phía trước mấy cái con dấu linh kỹ, đúng là chậm. Thẳng đến ngày thứ 7, Ti Tiểu Đông cơ thể có chút biến hóa, tử kim linh lực bắt đầu xuất hiện, điều này nói rõ hắn đã bắt đầu nếm thử trí thần vô hạn cấu thành. Mặc dù khoảng cách này linh kỹ muốn thành còn rất dài một đoạn nếm thử khoảng cách, nhưng chung quy là bước ra bước đầu tiên. Tại một lần thử qua phía sau, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Ti Tiểu Đông thỉnh thoảng sẽ phát ra một chút âm thanh. Nếm thử linh kỹ dùng linh lực vẫn là rất thiếu, đối với một cái tu thánh tột cùng mà nói, này cũng không tính là gì tiêu hao. Đáng tiếc là, nửa tháng trôi qua, Ti Tiểu Đông vẫn không có thành công. Kim Cốc cùng Lựa Phượng Thiên Lộ ở dưới đáy sớm đã không có tranh cãi, hai người là ầm ĩ đến chán ghét, bây giờ chỉ vì Ti Tiểu Đông luyện thành thần ấn lo lắng, trông thấy nửa tháng cũng không có cái gì biến hóa, trong lòng bọn hắn cũng cảm thấy tiếc hận. Một tháng, nửa tháng, hai tháng. Đang đến gần tháng thứ 3 thời điểm, bí tàng bên trong phát ra kinh ngạc tiếng kêu to. Kim Cốc thu khoáng thanh âm truyền ra, trong đó bí mật mang theo kích động, hưng phấn lại nghi hoặc, đây là luyện thành. Hoa ca ca, tiểu thiếu chủ rất đẹp trai. Lựa Phượng Thiên Lộ gay gắt nói kêu gào, ánh mắt tràn ngập si mê ánh mắt. Bí tàng bên trong, Ti Tiểu Đông toàn thân tản mát ra nhiều tầng biến ảo tử kim linh lực, khí tràng bức người. Đặc biệt huyễn ánh mắt màu, thật sự là vì Ti Tiểu Đông tăng thêm không thiếu thần bí, hơn nữa vẻ này khí tràng uy vọng là rất dọa người, đoán chừng tu hồn cường giả chỉ dám xa xôi nhìn qua nhìn, vậy tu thánh cường giả nhìn thấy, thì biết rõ thắng bại đã phân. Biến hóa như thế đối với ngoại nhân tới nói, đã là đầy đủ rung động. Khó trách hai đại thần thú sẽ vì này hét lên kinh ngạc, nhưng mà Ti Tiểu Đông biết, cái này trí thần vô hạn vẫn chưa hoàn thành. Ti Tiểu Đông tinh tường cảm nhận được trong cơ thể mình linh lực cường độ, cùng với toàn thân siêu nhiên bá khí, nhưng mà đối với hắn mà nói, như thế vẫn chưa đủ. Chí thần vô hạn, không chỉ tại lóa mắt đoạt mắt cảnh giới, hẳn là thánh quang sáng chói kinh diễm. Dựa theo ấn ký quyển trục ghi chép, thần ấn uy vọng hiện ra, sẽ biểu hiện ra rực rỡ thủy tinh cái kia một cô diễm sát đám người mắt cảnh giới. Ti Tiểu Đông nhìn một chút tự thân cường độ, hiển nhiên là không đủ, lắc đầu hướng về phía hai đại thần thú thở dài lời, cái này còn không phải là chí thần vô hạn cảnh giới. Trước mắt huyễn mắt chi quang đã rất đáng sợ, còn không phải cảnh giới này. Vậy chân chính thi triển chí thần vô hạn, đó là nhiều doa người. Hai đại thần thú nghẹn họng nhìn chân chối, lệch ra khuôn mặt xẹp miệng, trong lòng thầm than, muốn hay không cường đại như vậy. Ta đã cho rằng cái này rất lợi hại, đã sáng mù đám người hợp kim ti tan mắt, ngươi còn nói cho ta biết đây không phải lợi hại nhất. Tự hiểu lấy muốn hay không cao cấp như vậy. Ai, chỉ có thể cảm thấy không bằng. Tu luyện ngàn vạn năm hai đại thần thú, lập tức bị Ti Tiểu Đông vượt qua, trong lòng có nhiều chút không công bằng. Thảm nhất chính là Lửa Phượng Tiên Lộ, đã nói phải thật tốt che chở tiểu thiếu chủ, bây giờ có thể muốn nhân vật thế vai. Bất quá Ti Tiểu Đông đối với bây giờ tự thân tăng tiến cũng là rất hài lòng, ít nhất chí thần vô hạn con đường tu luyện là chính xác. Vì cái gì còn không thể hoàn toàn sắp tới thần vô hạn thi triển đâu? Chẳng lẽ là thực lực của ta quá thấp, không có cách nào thể hiện ra loại kia thôi sáng chi uy? Ti Tiểu Đông trong lòng tự hỏi. Đây hết thảy cũng không có làm lỗi lời nói, hiển nhiên là tu thánh tuột cùng thực lực còn chưa đủ phát huy vô cùng tinh tế thi triển chí thần vô hạn. Đến tu tiên có lẽ có thể thành tựu thôi sáng chi uy, lại hoặc là tại thần ấn phía trên đắc đạo cũng sẽ có dạng như kinh hỉ. Đây hết thảy, ai biết được. Mặc dù còn không có thể hiện ra chí thần vô hạn chí cường cảnh giới, Ti Tiểu Đông trong lòng là có chút thất vọng, nhưng mà thần ấn mặt khác đã đủ để cho hắn vui mừng nhướng mày. Đó chính là chí thần vô hạn cho hắn tăng lên thực lực thật sự là trở nên mạnh mẽ. Đi qua mấy tháng nghiên cứu, Ti Tiểu Đông rốt cục minh bạch cái này chí thần vô hạn thuật tác dụng. Mỗi người linh lực đều cũng có hạn, đến tu thánh đỉnh phong linh lực trong cơ thể là nhiều hơn nữa ngưng tụ thành linh lực cũng sắp tốc, nhưng tương tự là có hạn. Đại gia trước đó xưng hô tu tiên linh lực là liên tục không ngừng, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nhưng sự thật chẳng qua là tu tiên linh lực ngưng hợp tốc độ so thả ra tốc độ nhanh hơn, mới có thể như thế. Nếu như một cái tu tiên không ngừng sử dụng một chút cường đại tựa là hủy diệt chiêu thức, cái kia linh lực tiêu hao là phổ thông tiêu hao gấp trăm lần nghìn lần, loại tình huống này, ngươi còn dám nói linh lực là lấy không bao giờ hết sao? Đương nhiên, chiêu thức như vậy tồn tại ở giới tu luyện là cực ít, tu tiên hiện ra cho mọi người chiêu thức chẳng qua là tiêu hao tương đối thấp linh khí, cho nên đại gia liền nghĩ lầm tu tiên linh lực là lấy không bao giờ hết. Mặc dù giới tu luyện như thế hủy thiên diệt địa chiêu thức thiếu, nhưng mà thần ấn chí thần vô hạn lại vì này tăng thêm vô số có thể. Chí thần vô hạn chân chính tác dụng chính là có thể để ngươi tất cả ngộ đạo chiêu thức đều có thể đạt đến hủy thiên diệt địa hiệu quả. Không có sai, đó là có thể để cho ngươi tất cả chiêu thức đều có thể sáu. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu doa người? Ngươi tìm được một cái hủy thiên diệt địa chiêu thức là có nhiều khó khăn. Coi như có thể tìm được, vậy còn muốn thiên phú tu luyện đi học sẽ, thế nhưng là lĩnh ngộ chí thần vô hạn lại có thể để cho ngươi bất kỳ một cái nào chiêu thức đến. A, đây mới là thần ấn để cho người ta rung động chỗ. Đương nhiên chí thần vô hạn cũng có một cái thiếu hụt, đó chính là linh lực hạn chế. Từ nơi này cấp độ tới nói, như vậy tiến vào chí thần vô hạn trạng thái phía sau, chỉ có thể là thời gian ngắn cường độ cao bộc phát tiêu hao. Bất quá, đại thiên phía dưới, ai có thể chống nổi một hai chiêu hủy thiên diệt địa chiêu thức? Cho nên linh lực tiêu hao cũng sẽ không là một cái khó nhiễu. Cho nên mặc dù không có đến chí thần vô hạn cảnh giới tối cao, nhưng mà biết có dạng này ẩn bên trong cường đại, cũng liền đủ để cho Ti Tiểu Đông hưng phấn không thôi. Ước gì lập tức ngộ được thần đạo, hay là bước vào ngưỡng cửa tu tiên, nhanh chóng có thể phát huy ra chí thần vô hạn cảnh giới mạnh nhất. Ti Tiểu Đông cũng không có suy nghĩ hướng Kim Cốc cùng Lửa Phượng Thiên Lộ từng tiến hành giải thích thêm, dù sao thi triển ra thời điểm tự nhiên sẽ để bọn hắn biết cái gì là chí thần vô hạn. Hắn lắc lắc đầu nói, "Ân, còn không phải trạng thái mạnh nhất, còn phải tiếp tục đề thăng thực lực bản thân tu luyện, xem có thể hay không thể hiện ra chí thần vô hạn chi cảnh." Lời này vừa nói ra, Kim Cốc cùng Lửa Phượng Thiên Lộ lại là thổn thức không thôi. Liên Ti Tiểu Đông bây giờ trạng thái còn tiến thực lực đề thăng tu luyện, đó không phải là ngộ đạo thành tiên bước chân sao? Đối với một cái linh kỹ cùng ngộ đạo thành tiên, đương nhiên là ngộ đạo thành tiên càng quan trọng cùng do người. Nhưng mà bọn hắn trước mắt tôn này Ti đại thần lại là vì tu luyện ra cái này linh kỹ mà cố gắng nhận được thành tiên đi, cái này linh kỹ rốt cuộc là trọng yếu bao nhiêu nha? Hai thần thú làm một mặt ngộng, dở khóc dở cười nhìn xem Ti Tiểu Đông. Ti Tiểu Đông không có ngừng phía dưới, đã yên lặng nhắm mắt lại, bắt đầu ngộ đạo hành trình. 6. Đắc đạo là tu luyện chi nhân tại nào đó lĩnh vực phía trên trung cực tạo nghệ. Toàn thân man lực thấy thế nào xảo diệu phát huy thì nhìn có thể hay không ngộ đạo thành tiên, cái này cũng là tu luyện khó khăn nhất một bước. Có chút thiên phú tốt nhân, thực lực đạt tới, đại đạo tự thành. Mà có chút thiên phú không tốt, mặc dù cố gắng phấn đấu một đời, nhưng lại không thành tựu được gì. Giới tu luyện dòng sông lịch sử, dốc cả một đời đến cùng công dã chẳng ví dụ đúng là không thiếu. Đắc đạo chính là thực lực đường danh giới. Tại tu thánh đỉnh phong thực lực phía trước, hết thảy thành bại nhìn tu luyện cố gắng trình độ, nhưng mà đến ngộ đạo chính là muốn liều mạng thiên phú. Bất quá giới tu luyện 99% phân chia cao thấp, đều còn lâu mới có được đến liều mạng thiên phú thời điểm, giống như lập tức giới tu luyện, mọi người phân chia cao thấp đều ngừng lưu lại tu thánh trở xuống khác nhau, chân chính liều mạng thiên phú cũng chỉ có ngàn dặm mới tìm được một Ti Tiểu Đông cùng ám dạ đế chủ. Bất quá Ti Tiểu Đông trước mắt đối mặt chính là lớn địch ám dạ đế chủ, hắn nhất định phải liều mạng. Khoảng cách này ám dạ đế chủ tiêu thất cũng sắp gần một năm a, tin tức tốt hay là hắn còn chưa có xuất hiện, tin tức xấu chính là chỗ này thời gian đã qua không thiếu. Ám dạ đế chủ chỉ cần ngộ được một đạo rưỡi, cái này đem gần một năm sau, không biết tu luyện của hắn là đạt tới cái nào cấp độ. 6. 390 chương 389, một đạo kinh đô khu vực phía tây, Thánh Tôn học viện. Trước đây giới tu luyện công nhận tối cường tu luyện học viện, từ đêm tối tổ chức tại Minh Hải bí cảnh bị đánh bại phía sau, thực lực cũng đồng dạng bị suy yếu, nhân khí cũng không có trước kia tình huống, học viện bên trong không có chút nào đồng bộ sinh khí, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Đến nơi Thánh Tôn học viện tế hồn lầu, những thứ này cấm địa càng là hoang vu, bốn phía sớm đã phủ kín cảnh khô lá rách, nhìn qua giống như phế tích đồng dạng. Bất quá ngoại giới mặc dù là cảnh tượng như vậy, nhưng tế hồn trong lầu lại thỉnh thoảng truyền ra động tĩnh. Mà hết thảy này chính là Ám Dạ Đế chủ sở tác. Đúng vậy, một năm trước Ám Dạ Đế chủ từ thập phương đại trận bí cảnh sau khi đi ra, vẫn là lựa chọn tế hồn lầu nơi này tu luyện. Nơi này, Lãnh Viễn Phong đã từng đã nói với Ti Tiểu Đồng, hơn nữa còn muốn cầu cái sau hủy trong đó quái dị hồng thạch. Có dạng này nguyên do, như vậy tế hồn lầu tự nhiên không phải lên quan huyền cao nhất chỗ tu luyện, dù sao lúc đó còn không có đem Lãnh Viễn Phong thân thể hoàn toàn khống chế lại, cũng lo lắng Ti Tiểu Đồng đến đây xáo trộn tu luyện. Thế nhưng là cuối cùng Ám Dạ Đế chủ vẫn là lựa chọn ở đây, nguyên nhân chỉ có một, vậy thì vẫn là tế hồn dưới lầu hồng thạch. Lãnh Viễn Phong trong miệng nói tới quái dị hồng thạch, thế nhưng là Ám Dạ Đế chủ chí bảo, to lớn hồng thạch có lai lịch lớn. Nó gọi Ngự Hồn Thạch, là bên trên quan huyền năm đó ở thu được tà hồn tiên pháp trong bí cảnh bắt được, là tà hồn tu luyện ắt không thể thiếu bảo vật. Tại mấy trăm năm trước, bên trên quan huyền chính là dựa vào cái này Ngự Hồn Thạch tu được hồn đạo, cho nên lần này đắc đạo thành tiên tu luyện cũng không khả năng thiếu khuyết nó, coi như Ti Tiểu Đồng cái uy hiếp này tồn tại, Ám Dạ Đế chủ cũng đều sẽ lựa chọn ở chỗ này tu luyện. Nhưng là không nghĩ đến, một năm này thời gian trôi qua, Ti Tiểu Đồng nhưng không có tìm hắn để gây sự, nhường hắn tĩnh tâm mà vượt qua đoạn này tu luyện cực kỳ trọng yếu thời gian. Cho tới bây giờ, Ám Dạ Đế chủ cũng đều không sợ Ti Tiểu Đồng đến đây quấy rầy mình, bởi vì một năm qua đi, hồn của hắn đạo đã tu luyện mà thành. Đáng mặt tu luyện được hai đạo người, khoảng cách tu tiên đã là cách xa một bước. Tại quá khứ dài đến thời gian một năm bên trong, Ám Dạ Đế chủ dùng thời gian 2-3 tháng, hoàn toàn đem Lãnh Viễn Phong ý thức vĩnh cựu phong ấn, chân chân thật thật hoàn thành tà hồn tiên pháp là tối trọng yếu một bước, chính là khống chế lên thân thể của hắn. Mà thời gian còn lại, chính là hoàn thành hồn của hắn đạo tu luyện. Phía trước hắn đã từng là ngộ được hồn đạo nhân, lại thêm Lãnh Viễn Phong đã đem nửa đường giác ngộ, cho nên hoàn thành hồn đạo tu luyện cũng không khó khăn. Trở thành hai đạo người phía sau, Ám Dạ Đế chủ trong lòng đã hoàn toàn không sợ Ti Tiểu Đồng tồn tại. Đối với Ám Dạ Đế chủ tới nói, dựa theo Ti Tiểu Đồng thực lực bây giờ muốn tại một năm tu được ba đạo đến tu tiên chi cảnh, đó là không có khả năng sự tình, thậm chí là cho nhiều thời gian 10 năm cũng không khả năng. Mặt khác, Ám Dạ Đế chủ đã tu luyện hai đạo, coi như Ti Tiểu Đồng đắc đạo thành tiên hắn cũng không sợ, mình hồn đạo tăng thêm đao đạo đối mặt một cái bình thường tu tiên, đó cũng là nhiều nước sự tình. Có thể nói, tại thượng quan huyền chính mình tu thành hồn đạo một khắc này, đã cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ. Bất quá cao ngạo như vậy Ám Dạ Đế chủ cũng không có trước tiên chạy đi diện trừ Ti Tiểu Đồng cái uy hiếp này, ngược lại là chuyên tâm tiếp tục tìm kiếm mình đạo thứ ba. Bởi vì Ám Dạ Đế chủ biết, bây giờ Ti Tiểu Đồng đã đối với mình không có chút nào uy hiếp, thậm chí cảm thấy cho hắn chỉ là một cá trong chậu, giết hắn chỉ là vấn đề thời gian, căn bản kém hơn hắn muốn thành tiểu tu tiên sự tình trọng yếu. Cười lạnh vài tiếng phía sau, Ám Dạ Đế chủ liền tiếp theo tại Ngự Hồn Thạch phía trên bắt đầu hắn đạo thứ ba tu luyện, một chút hướng về tu tiên bước gần. Mặc dù không có Lãnh Viễn Phong như thế ưu dị thiên phú tu luyện, nhưng mà Ám Dạ Đế chủ cũng không phải có thiếu người, thiên phú tu luyện cũng là không nhất thiết. Có thể lấy Ti Viêm lão tổ phân cao thấp nhân, tu luyện duệ căn sẽ kém đi nơi nào. Đắc đạo thành tiên chẳng qua là vấn đề thời gian. 6. So sánh Ám Dạ Đế chủ ngộ được hai đạo, cái kia tại Minh Hải bí cảnh ở trong Ti Tiểu Đồng vừa mới bắt đầu ngộ đạo tu luyện. Mặc dù so sánh Ám Dạ Đế chủ tu luyện đã là chậm rất nhiều, nhưng mà nắm giữ năm đạo năng lượng kỳ dị thừa số, lại thêm thần ấn loại này chí thần vô hạn bí thuật, Ti Tiểu Đồng tu luyện có thể hay không cùng lên đến đâu. Không có kết quả phía trước, thật đúng là không có cách nào kết luận, tất cả mọi người đang vùi đầu khổ luyện ở trong. Ai chính là giới tu luyện vị kế tiếp tu tiên? Có năm đạo năng lượng thừa số Ti Tiểu Đồng, linh lực sinh ra tốc độ là nhanh đến mức kinh người, hơn nữa hắn khống chế linh lực thực lực căn bản không phải tu luyện chi nhân có thể so sánh. Có những thứ này tiên tiên dưới điều kiện Ti Tiểu Đồng, lĩnh ngộ thiên hạ tu luyện các đạo đều sẽ so với thường nhân muốn mạnh hơn rất nhiều. Cái này cũng có thể nói là thiên phú tu luyện ưu dị một trong a. Tại tu luyện giới Đông Đạo đại đạo ở trong, Ti Tiểu Đồng nghĩ lựa chọn cái nào tới tu luyện đều không có vấn đề, đương nhiên hắn sẽ không lại đi lối rẽ, tự nhiên là lựa chọn quen thuộc ưu tiên, dù sao cũng là tại cùng Ám Dạ Đế chủ đang so thời gian. Ti Tiểu Đồng đã hiểu rõ, năm ấn chi đạo chính là của hắn lựa chọn, mặt khác có một đặc biệt trọng yếu muốn tu luyện, đó chính là chính mình Bạo Hồn chi đạo. Bạo Hồn chi đạo là diệt Ám Dạ Đế chủ trọng yếu nhất một bước, sao có thể thiếu khuyết nó đâu. Huống hồ, lĩnh ngộ chính mình linh khí chi đạo là giới tu luyện đám người ưu tiên nhất lựa chọn, tựa như Bạch Tỷ kiếm thánh kiếm đạo, Lãnh Viễn Phong linh khí là đao, hắn cũng sẽ tu luyện đao đạo 6. Cho nên, Ti Tiểu Đồng ngay từ đầu liền trầm mê đến Bạo Hồn chi đạo ở trong tu luyện, hoàn thành nó sau đó mới cân nhắc Ngũ Đại Ấn ký chi đạo. Thời gian từng ngày qua, tu luyện yên lặng sau 3 tháng, Ti Tiểu Đồng vậy mà ngừng lại. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, lông mày đều nhăn không thể lại nhăn, trong lòng cũng rất là gấp gáp, bởi vì Bạo Hồn chi đạo vậy mà không có tiến triển chút nào. Ti Tiểu Đồng không thể phủ nhận, tại thực lực đến tu thánh đỉnh phong sau đó, tự mình tu luyện càng thông suốt rất nhiều, trường kích lĩnh ngộ cùng sử dụng, hắn tại hồn thức ở trong một lần lại một lần diễn luyện, đùa nghịch nhân thương hợp nhất, uy lực vô tận, cùng Lãnh Viễn Phong phía trước biểu hiện ra đao đạo không kém bao nhiêu, thậm chí là còn chiến thắng một bậc. Bất quá mặc dù như thế, Ti Tiểu Đồng vẫn là vui vẻ không lên đây, bởi vì hắn từ đầu đến cuối sở không tới chân chính phệ hồn uy lực, hơn nữa hắn cũng biết đây cũng không phải là bạo hồn chi đạo, linh khí của mình tu luyện còn không tính đắc đạo. Trước mắt thực lực như vậy, Ti Tiểu Đồng bỏ ra một tháng liền đã tu luyện hoàn thành, tháng thứ 2 không có tiến triển, tháng thứ 3 vẫn không có tiến triển, hơn nữa còn là cùng tháng thứ nhất tu luyện một dạng, cái này tự nhiên là nhường hắn gấp gáp rồi. Ti Tiểu Đồng không khỏi âm thầm ở trong lòng truy vấn, nội đạo tu luyện thật như vậy khó khăn? Bạo hồn chi đạo ở trong đó đến cùng kém một chút cái gì? 3 tháng không có tiến triển, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Liên quan tới tu tiên đắc đạo, tại tu luyện không có một cái nào chính xác định nghĩa, không ai có thể nói cho Ti Tiểu Đông rốt cuộc là bạo hồn chi đạo khó mà lĩnh ngộ vẫn là tất cả con đường tu luyện cũng là như thế. Vì không vây chết tại một con đường phía trên, Ti Tiểu Đông quyết định lại nếm thử một chút những thứ khác đạo, xem có thể hay không thuận lợi đột phá. Từ năm ấn ngay giữa, chọn lựa quen thuộc nhất băng ấn, bắt đầu băng ấn chi đạo tu luyện. Băng phong gò bó chi thuật, vô luận là băng trụ ngưng luyện vẫn là linh lực phong ra, Ti Tiểu Đông đã hiểu rõ vô cùng, hơn nữa đối với băng ấn sử dụng hết sức quen thuộc. Đơn giản là nhường phát ra linh lực gò bó hết thảy, để ở phạm vi ở trong chi vật như bị băng phong một dạng. Một tháng sau, bí tàng chi địa tỏa vừa ra thánh quang, từ bốn phương tám hướng chậm chậm quy nhất, tất cả đều rơi xuống Ti Tiểu Đông trên thân, băng lãnh hàn khí đồng dạng phiêu tán đi vào. Ti Tiểu Đông thần sắc từ dữ tợn đến thư giãn, lại đến tâm thần thanh thản sáu. Cuối cùng, khoe miệng của hắn cong cong câu lên, biểu lộ ra nụ cười hài lòng. Cảm nhận được bốn phía quái dị biến hóa, vốn là hai đại nhảm chán thần thú, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, hai người lẫn nhau chừng một chút. Bọn hắn biết, đây là đắc đạo. Kim Cóc cười khẽ cảm thán, thật đúng là để cho người ta kinh ngạc, lúc này mới vừa mới qua đi 4 tháng 6. Cái này thật kinh ngạc sao? Phải biết Ti Tiểu Đông 3 tháng trước vẫn là chìm ở bạo hồn chi đạo, cái này băng ấn chi đạo mới trôi qua 1 tháng mà thôi. Lựa Phượng Tiên Lộ vui vẻ nhảy vọt, không ngừng tán thưởng, biểu lộ ra đối với tiểu thiếu chủ kính trọng chi tình, tiểu thiếu chủ mới mấy tháng liền đắc đạo, ha ha, tiếp qua mấy tháng là cái gì? Tiểu thiếu chủ lập tức sẽ đến tu tiên. Hoa cắn cắn cắn, vô địch thiên hạ. Tiểu thiếu chủ, ngươi là ta đã thấy người lợi hại nhất. Đối mặt như vậy nhiệt huyết, Ti Tiểu Đông hơi khó xử, nhưng mà liền đối với tu tiên nói chuyện thế nhưng cảm thấy tự tin. Bởi vì, nộ ra băng ấn chi đạo tốc độ làm hắn mình cũng kinh ngạc, hơn nữa cùng mình năng lượng trong cơ thể thừa số có rất lớn liên hệ. Nếu như Ti Tiểu Đông tìm hiểu nguồn gốc, đem cái này năm ấn tu luyện một chút tới, băng ấn một tháng liền phải đạo, cái kia còn thừa 4 đạo chẳng phải mấy tháng sự tình. Ba đạo liền thành liền tu tiên, năm ấn toàn bộ lĩnh ngộ, cái kia đắc đạo ngày chẳng phải đang dưới mắt. Mặc dù bạo hồn chi đạo bị ngăn trở, nhưng mà có băng ấn đột phá, cái này khiến Ti Tiểu Đông đại đại đem lòng tin nói tới. Tất nhiên không cách nào làm đến tương khắc chi đạo, vậy thì tu luyện ngũ đại ấn ký, bước vào tu tiên lại nói. 6. 391 chương 390, Tuế Nguyệt không chờ người có băng ấn chi đạo kinh nghiệm, bây giờ Ti Tiểu Đông đối với Ti tộc năm ấn đắc đạo vô cùng tin tưởng, chỉ cần đoạn này thời gian có thể yên tĩnh tu luyện, tu tiên chính là có thể đụng tay đến. Nếu Ti Viêm lão tổ cùng người thời thượng cổ ngờ tới cũng không có sai, có lẽ hắn còn có thể trở thành năm đạo tu tiên. Vậy thì không chỉ là giới tu luyện một chút vị tu tiên đơn giản như vậy, còn có thể lại là giới tu luyện mới nhiều đạo tu tiên. Làm hai đại thần thú còn đang vì Ti Tiểu Đông đắc đạo kinh ngạc thời điểm, hắn đã tiến nhập mới một đạo tu luyện. Lần này hắn lựa chọn tất nhiên ấn tu luyện, dựa theo ngũ đại con dấu quen thuộc trình độ, mà ấn tự nhiên là so sánh mấy cái khác tốt hơn. Rất nhanh, theo Ti Tiểu Đông tiến vào trạng thái tu luyện, mật tàng chi địa bên trong bầu không khí lại là trở nên yên lặng. 6. Tẩu tử, Đông ca đã tinh tu 2 năm rồi, đến cùng như thế nào cũng không có một tin tức. Ai? Tuyết Linh Thành huyết đầm chung quanh trên ngọn cây, Lâm Phổ hướng về phía Thư Ngữ Mộng phiền náo khiếu lại đạo. Lâm Phổ cũng không phải đoán trách Ti Tiểu Đông, chẳng qua là quá hải tâm, hơn nữa Lâm Phổ tính cách cũng tương đối gấp, cho nên lâu như vậy không có Ti Tiểu Đông tin tức, hắn lo lắng, gấp gáp. Một năm trôi qua đi còn chưa tính, bây giờ 2 năm cũng đi qua 6. Thư Ngữ Mộng hướng về phía Lâm Phổ trở về lấy nợ nụ cười, an ủi hắn nói, hắn sẽ không có chuyện, ta muốn hắn nhất định là có tu luyện lông mày. Nàng hiện là như thế bình tĩnh, như thế đạm nhiên. Nhưng đây đều là mặt ngoài bộc lộ ra ngoài, muốn nói lo lắng, ai còn có thể so sánh được với Thư Ngữ Mộng. Chỉ bất quá lần này là Ti Tiểu Đông muốn bước vào tu tiên tu luyện, phải tốn thời gian chắc chắn không thiếu, từ trên một lần cùng Ti Tiểu Đông nói từ biệt thời điểm, nàng liền biết lần này chờ đợi thời gian sẽ rất lâu, đến nỗi phải bao lâu, vậy thì nhìn Ti Tiểu Đông tu luyện nhanh chậm. Lâm Phổ vẫn là lo lắng thúc giục nói, "Tẩu tử, nếu không thì ngươi lại vào một lần Minh Hải bí cảnh, xem Đông ca tu luyện thế nào. Ta trong mấy ngày qua lão ngủ không yên, luôn cảm giác muốn gây chuyện lớn rồi." Thư Ngữ Mộng trước tiên lắc đầu, phủ định Lâm Phổ ý nghĩ này. Phải biết tu luyện sợ nhất chính là nửa đường bị đánh gãy, trong tu luyện đánh gãy là chuyện nhỏ, vạn nhất vừa vặn tìm được ngộ đạo khuôn mặt bị đoạn mất, như vậy phải lần nữa tới qua, càng quan trọng chính là tu luyện bị phản vệ, hậu quả kia không dám tưởng tượng. Cái này lại không được, như vậy không được sáu. Lâm Phổ lo lắng thở dài một câu, bất quá cuối cùng vẫn là ai một tiếng. Thư Ngữ Mộng cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói, chờ đi, ta tin tưởng hắn sẽ mau chóng hoàn thành tu luyện. Nói ra những lời này dễ dàng, nhưng mà muốn ở trong lòng thuyết phục chính mình cũng rất khó khăn. Thư Ngữ Mộng chân mày kia một kia lo lắng không thể gạt được, không gạt được bất luận kẻ nào. Tiến đến Minh Hải bí cảnh hiểu rõ Ti Tiểu Đông tiến độ tu luyện ý nghĩ, cũng tại trong nội tâm nàng lật lên vô số lần, chỉ bất quá mỗi một lần đều bị hắn gắt gao ở trong lòng mài đi. Càng là trọng yếu tu luyện, lại càng phải kiên nhẫn. Thư Ngữ Mộng rất nhanh nhảy vọt qua Ti Tiểu Đông cái này lo lắng chủ đề, đảo mắt đối với Lâm Phổ ý cười vấn đạo, hôn lễ của ngươi dự định như thế nào rồi? Sớm tại một năm trước, Long gia vì leo bên trên cái này Tuyết Linh Thành thư gia thế lực, cho nên không ngừng thúc giục Lý Dương muốn đem Lý Hy Nhi cùng Lâm Phổ thông gia quyết định. Bây giờ Lâm Phổ là Tuyết Linh Thành đối ngoại xuất đầu lộ diện làm việc nhân vật trọng yếu, ngoại trừ Thư Ngữ Mộng là hắn định đoạt, Lý Dương tự nhiên cũng nghĩ đem vụ hôn nhân này quyết định. Cho nên, một mực thúc giục, đến bây giờ, người Lý gia ngoài sáng, ngầm cũng không thiếu 800 trở về. Giống như vậy, không phải thúc giục cưới nha, quả thực là thành bức hôn. Việc này nhường Lâm Phổ cào nát đầu, tóc trắng đều có thể mọc ra mấy năm tới, còn tốt Lý Hy Nhi đối với Lâm Phổ thông cảm, nếu không thì hắn đều sống không nổi nữa. Bất quá Lý Hy Nhi càng như vậy, Lâm Phổ cũng không nhẫn tâm để cho nàng không danh không phận. Người trong tính tình, thật sự là sống lưỡng nan. Lâm Phổ nhíu mày một cái, lộ ra mặt đau khổ, khó chịu đáp lại nói, "Tẩu tử, ngươi đừng cười ta, hiếm thấy có thể ở ngươi ở đây thở một ngụm." Thư Ngữ Mộng vô cùng rõ ràng Lâm Phổ tình cảnh, nhưng mà có một chút là phi thường không rõ, chính là Lâm Phổ kiên trì muốn chờ đợi Ti Tiểu Đông xuất quan mới kết hôn. Nàng ngực cười mà lắc đầu vấn đạo, ngươi đem hôn sự quyết định là được rồi, vì cái gì nhất định phải chờ hắn? Hắn chỉ tự nhiên là Ti Tiểu Đông. Nói đến đây, Lâm Phổ đột nhiên lén lút đứng lên, nhỏ giọng nói, tẩu tử, không sợ ngươi chê cười, ta và Đông Ca hồi nhỏ từng phát thế độc, nói sau khi lớn lên nếu là ai không có tham gia đối phương kết hôn, người đó liền đoạn tử tuyệt tôn. Nhìn qua Thương Ngữ Ngộng, Lâm Phổ lại khó xử nói, mặc dù ta không tin tưởng thế độc, nhưng mà không có thông chi Đông Ca liền kết hôn, muốn chân linh, cái kia sáu. Nói đến đây, Lâm Phổ đều không có ý tứ nói nữa, lại nói chẳng phải cảm phiền Thương Ngữ Ngộng cùng Ti Tiểu Đông sao? Nhưng mà, Lâm Phổ ngươi là nghiêm túc sao? Có chuyện, ngươi có thể không biết, người ta hải tử đều nhanh có thể đánh xì dầu, còn đoạn tử tuyệt tôn, ha ha sáu. Thương Ngữ Ngộng nghe đến đó, tự nhiên cũng minh bạch Lâm Phổ ý tứ, nàng ngược lại là không tin thể độc những thứ này, chỉ bất quá Lâm Phổ như vậy nhân nghĩa tình cảm, cũng làm cho nàng có chút cảm xúc. Ngươi cũng đừng lo lắng chuyện của hắn, lại tiếp tục xuống ảnh hưởng ngươi và sẹo cảm tình sẽ không tốt. Đối mặt Thương Ngữ Ngộng lại lần nữa thuyết phục, Lâm Phổ cũng là gật đầu, hắn có thể lý giải chuyện này tầm quan trọng, thể độc nói chuyện trong lòng hắn cũng không phải quá để ý, chẳng qua là đặc biệt hy vọng Ti Tiểu Đông có thể vì hắn chứng kiến thời khắc trọng yếu như vậy. Ân, ta có phân tức. Có thể ứng phó liền ứng phó, có thể kéo liền kéo, hắn chính là muốn đợi Ti Tiểu Đông đến đây tham gia. 6. Thời gian nhoáng một cái, lại lần nữa qua 3 năm. Địa phương giống nhau, Thư Ngữ Ngộng cùng Lâm Phổ lại lần nữa đứng ở huyết đầm bên cạnh, mà đề tài của bọn họ vẫn là Ti Tiểu Đông cùng Lâm Phổ hôn sự. Bây giờ hai người so sánh trước đó, mặt mũi, khí chất đều có thay đổi rất lớn. Từ thiên thành mười mấy 20 tuổi niên kỷ, đến bây giờ tiếp cận 20 đến 30 thành gia lập thất chi niên, thực sự thổ thức. Lâm Phổ, lúc trước đại gia trong miệng mập mạp, bây giờ cũng cuối cùng trở thành một cái đỉnh thiên lập địa chân hán tử, không còn thô khoáng tự đại. Mấy năm gần đây, vì Tuyết Linh thành sự tình cùng tự thân hôn sự, chẳng những là cơ thể trở nên cường tráng, liền diện mục cũng biến thành trầm ổn nghiêm túc, có nhất gia chi chủ phong phạm. Thư Ngữ Ngộng mặt mũi không có bất kỳ biến hóa nào, chất da vẫn như cũ kiều nộn, vẫn có được trước kia thiên thành hoa hậu của trường xinh đẹp, hơn nữa phối hợp bây giờ khí chất, thật sự là hoàn mỹ. Cử hành hôn lễ sự tình, tất cả an bài xong chưa? Thư Ngữ Ngộng cười vấn đạo. Lần này, Lâm Phổ không còn vì Ti Tiểu Đông chờ đợi, dù sao thời gian đã qua 5 năm, như thế nào đi nữa, cái này cưới cũng phải kết liễu. Lâm Phổ thở ra một hơi, gật đầu một cái nghiêm túc nói, "Ân, tất cả an bài xong." Thời gian định rồi xuống, địa chỉ tự nhiên là tại kinh đô Tuyết Linh thành. Còn có giới tu luyện mời cũng đã phát ra tới ra ngoài. Bây giờ Lâm Phổ thế nhưng là thư gia người đứng thứ hai, mà thư gia thế lực được xưng là tu luyện số 1, quan trọng nhất là thông gia đối tượng vẫn là Long gia người đứng thứ hai nữ nhi, hôn lễ của hắn thế nhưng là hành động toàn bộ giới tu luyện nha. Thế lực nào dám không nể mặt mũi. Vốn là Lâm Phổ còn không dự định mời nhiều người như vậy, nhưng mà Long gia tự nhiên là không thể bỏ qua tuyên truyền chính mình thế lực cơ hội, trước kia liền đem đám hỏi sự tình cáo chi khắp thiên hạ, làm cho bây giờ tu luyện bốn phía thảo luận cũng là mập mạp hôn lễ. Đoán chừng, lần này chỉ cần có chút thực lực người đều sẽ đến đây tham gia Lâm Phổ tiệc cưới. Một mặt là mua cho thư gia mặt mũi, một phương diện khác, tất cả mọi người muốn tới Tuyết Linh thành xem, mở mang kiến thức một chút cái kia được xưng là giới tu luyện người mạnh nhất, Ti Tiểu Đông. Thay ngươi vui vẻ, rốt cục làm quyết định, không cần chờ hắn. Thư Ngữ Ngộng cười nhạt nói, Ti Tiểu Đông sự tình chính là một đạo khảm, đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là công dã tràng. Lâm Phổ lúng túng lắc đầu, cuối cùng vẫn là có chút tiếc hận, nhún nhún vai nói, vẫn không thể nào đợi đến hắn, ha ha. Hai người ý cười đi qua, Lâm Phổ vẫn là thâm trầm hỏi một câu, tẩu tử, ngươi nói hắn như thế nào rồi? Mặc dù Lâm Phổ trong lòng cũng biết Thư Ngữ Ngộng không có đáp án, thế nhưng là dấu ở trong lòng vẫn là không nhịn được muốn truy vấn. Thư Ngữ Ngộng bất đắc dĩ lắc đầu, lộ ra vẻ khổ sở, một bộ ai biết được biểu lộ. Mặc kệ như thế nào, nàng sớm đã quyết định tuyển chuẩn giao phó cả đời người, nàng một mực tin tưởng mình kiên trì sẽ chờ đến hắn. Ngay tại hai người trò chuyện với nhau thời điểm, xa xa một phương thiên tượng xuất hiện biến đổi lớn. Bầu trời xanh thăm thẳm bên trong xuất hiện vô hạn bạch mạc hào quang, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến. Bành, đùng. Âm thanh đi qua, trung quanh lại vung lên mát mẻ phong lưu, cuốn tới lại phiêu tán đi xa xáo. Thư Ngữ Ngộng toàn thân chấn động, Lâm Phổ đồng thời cũng mở to hai mắt nhìn. Hai mắt nhìn nhau, đồng dạng biểu hiện ra kinh ngạc, khiếp sợ không gì sánh nổi chi ý. Lâm Phổ run rẩy gạt ra một câu, đây là tiên khí. Thư Ngữ Ngộng tại toàn thân nổi ra gà chấn kinh ở giữa, nhíu mày một cái nói, tu tiên, 6. 392 chương 391, tu tiên. Tiên khí là tu tiên nhận được thiên đạo chứng nhận sinh ra khí chàng, xem như thiên tượng một loại, nó có giới tu luyện vạn đạo khôi phục chi ý. Theo tiên khí càng dày đặc, như vậy toàn bộ giới tu luyện cảnh giới tu luyện liền sẽ tương ứng đề cao, tự nhiên sẽ sinh ra càng nhiều cường giả. Yên lặng mấy trăm năm giới tu luyện, bây giờ rốt cục xuất hiện lần nữa tiên khí, có thể nói là giới tu luyện đại sự nha. Tiên khí dạo dược đi xa, từ kinh đô đến tây bắc, hoa nam, tây nam, toàn bộ hoa hạ các nơi cũng bắt đầu xảy ra khác thường. Năng lực hơi kém tu luyện chi sĩ chỉ có thể cảm thấy giới tu luyện thần thanh khí sảng, cũng chỉ có tu hồn giả trở lên người mới sẽ tinh tường linh khí biến hóa. Bây giờ làm tiên khí xuyên qua kinh đô, toàn bộ kinh đô bắt đầu sôi trào. Bởi vì nơi này đông đảo cường giả, bọn hắn có thể cảm nhận được linh khí đột biến, hơn nữa coi như không cảm giác được, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy thiên không chi quả nhiên bạch mạc hào quang thiên tượng. Thực lực dù thế nào không tốt, bọn hắn cũng có thể biết giới tu luyện là muốn xảy ra chuyện lớn, hơn nữa có cường giả truyền cáo, rất nhanh tu tiên ý kiến liền bị truyền ra tới. Mấy trăm năm xuống, mới một vị tu tiên cuối cùng sinh ra, thật sự là một kiện chấn nhiếp nhân tâm sự tình. Mỗi cái trong thế lực người đều tại nghiên cứu thảo luận, tân nhất vị tu tiên rốt cuộc là ai? Dù sao hắn sẽ dẫn linh tu luyện hướng đi phương hướng mới. Người Long gia tự nhiên cho rằng mới tu tiên lại là thần bí như vậy Tư thiếu chủ. Ti Tiểu Đông từ Minh Hải bí cảnh sự tình sau đó, một mực liền không có lộ diện, hơn nữa Lâm Phổ mấy người cũng là đối bên ngoài bảo hắn biết đang tại bí tu. tăng thêm ti tộc năm ấn sự tình phía trước bị ngoại giới thảo luận xôn xao, cho nên kinh đô các cấp thế lực có dạng này ngờ vực vô căn cứ cũng là bình thường. Hạ vị tu tiên là Ti Tiểu Đông, vậy đã nói rõ Tuyết Linh thành thế lực tự nhiên sẽ là vạn người kính ngưỡng. Long Vạn Hằng tại Long Gia phòng phía trên, ý cười đầy mặt, hắn biết lần này nhường Lý Hy Nhi tới gần thư gia là đúng, chứng minh trong khoảng thời gian này làm cũng không có uổng phí. Còn tốt trước kia không có bởi vì Long Dương sự tình được tội Ti Tiểu Đông, nếu không mình là cùng một cái tu tiên đối đầu bắt. Kinh đô phương đông, Lạc Gia. Lạc Phong bây giờ đứng tại gia viên ở trong, hai mắt nhìn nhau phương xa thiên tượng, ngoài miệng khơi gợi lên ý cười, trong lòng mặc niệm, nhiều năm như vậy đi qua, hắn rốt cục không có cô phụ mọi người hy vọng. Tuyết Linh thành bên trong, rất nhiều người đều đi ra, nhìn lên trời xa xôi chỗ bạch mạc hào quang. Lâm Phổ này lại cảm xúc kích động, chỉ vào bạch mạc sáng mở hướng đi, lớn tiếng hô quát, "Tẩu tử, ngươi mau nhìn, là Đông Ca, nhất định là Đông Ca." Bởi vì trên bầu trời hào quang hướng đi, rút về trung tâm chính là Minh Hải. Thư Ngữ Mộng cũng nhìn thấy, hắn hiểu được Lâm Phổ là nói cái gì, tâm tình của nàng cũng không so Lâm Phổ thiếu, mặc dù không có hoàn toàn biểu lộ ra, nhưng mà kích động nhất thời điểm, cơ thể cũng nhịn không được run rẩy, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. 5 năm, 5 năm chờ đợi, Ti Tiểu Đông rốt cục muốn thành tu tiên. Làm hết thể rốt cục có kết quả. Thư Ngữ Mộng đống nhiên gật đầu một cái, nhìn lên trời bên cạnh bí mật mang theo nhiệt lệ liền nở nụ cười. Không sai, Ti Tiểu Đông lần này đúng là tu luyện thành tiên, cướp ở trong tối dạ đế chủ phía trước trở thành tân nhiệm tu tiên. Tại Tây Nam khu vực, còn có hai người cũng đồng thời cảm nhận được tu tiên chi lực, đó chính là đã từng cùng Ti Tiểu Đông song tu Vương Thi Nhân, một cái khác là Ti Tiểu Đông nhi tử, dòng họ huyết mạch thức tỉnh. Vương Thi Nhân bị ảnh hưởng ít vô cùng, chỉ là từ song tu bí thuật ở trong mơ hồ cảm nhận được thực lực đối phương khác thường biến hóa cường đại. Nhưng mà Ti Tiểu Đông con trai bị ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Tại cổ dược tộc tu luyện thiếu niên trong nội đường, Ti Tiểu Đông nhi tử trong nháy mắt đau đớn ngã xuống đất, một tay che trái tim chỗ, ngao ngao mà thở dốc kêu to. Ở bên cạnh hắn đồng học, trông thấy tình huống như vậy, không có phản ứng chút nào, chỉ là thói quen nhấc tay hướng về bọn hắn đạo sư nói, "Lão sư, chúng ta quý báo tiểu thiếu chủ lại mắc bệnh." Lời này vừa ra, đạo sư kia vẫn tương đối khẩn trương, lập tức đến đây xem xét, còn lớn tiếng kêu, nhường trợ thủ thông tri Vương Kỳ tộc trưởng. So sánh đạo sư khẩn trương, các bạn học của hắn còn tại phía dưới phát ra cười phúng. "Phế vật này thiếu chủ, đoán chừng không sống lâu." Nghe ta mẹ nói, chúng ta trong tộc thiếu chủ là một cái rất mạnh nhân vật truyền kỳ, trước kia còn đã cứu chúng ta cổ dự tộc, không nghĩ tới anh hùng như vậy vậy mà lại có thiên phú kém như vậy nhi tử, thật sự là có nhục gia môn, có nhục cổ dự tộc. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, tộc trưởng sẽ tới. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì Ti Tiểu Đông con trai tình trạng cơ thể một mực không tốt, thường xuyên sẽ xuất hiện loại này vệ tâm thống khổ, các bạn học đều giễu cợt hắn, thậm chí là khinh bỉ hắn thiên phú tu luyện không tốt. Không thể không nói, Ti Tiểu Đông con trai thực lực cũng chính xác thấp, đến bây giờ 9 tuổi còn không có thức tỉnh tu luyện chi lực, không tính là một cái tu sĩ. Cổ dược tộc hải tử, rất nhỏ liền có thể thức tỉnh tu luyện, trở thành tu luyện chi nhân, giống hắn như vậy tuổi hải tử, bình thường đều có thể đến tu sĩ tam tứ trọng. Ti Tiểu Đông nhi tử đến nay không có trở thành tu sĩ đã là một cái chê cười, thế nhưng là còn có thể tiếp nhận cổ dược tộc thượng đẳng nhất linh đan tu luyện đãi ngộ, này liền nhường không thiếu người đồng lứa ghen ghét. Đại gia không ngăn cản được tộc nhân an bài, chỉ có thể là ngầm cười phúng. Đây hết thể chỉ có thể trách đám trẻ con không hiểu chuyện, Ti Tiểu Đông nhi tử sở dĩ có thể như vậy, đó là bởi vì trong thân thể của hắn long hỏa tâm viêm tắc quái. Ti tộc dòng họ huyết mạch hậu duệ thiên phú tu luyện không tốt, đó là không có khả năng. Hắn sở dĩ thường xuyên sẽ có vẻ tâm thống khổ, đó là bởi vì chính mình muốn cùng long hỏa tâm viêm làm đấu tranh. Đây chính là cổ dược tộc muốn để thượng đẳng nhất linh đan tu luyện đãi ngộ cho hắn nguyên nhân. Bởi vì hắn muốn tu luyện được rất nhiều linh lực dùng thuần phục long hỏa tâm viêm, hơn nữa còn phải dùng linh đan cường hóa kinh mạch của hắn, lúc này mới có thể nhường Ti Tiểu Đông nhi tử có cơ hội trở thành công. Cho nên thực lực của hắn thấp, hay là phệ tâm thống khổ cũng là tạm thời, nếu là hắn hoàn thành dị hỏa long hỏa tâm viêm thuần phục quá trình, hắn sẽ bày ra khác thường năng lực cường đại. Trấn Nhi, một cái vóc người thon thả, trước ngực đầy đặn diễm mỹ lanh mỹ nhân đi đến, đưa tay đem trên mặt đất Ti Trấn tiếp qua, che chở đứng lên. Cái này tự nhiên là của hắn mẫu thân, Vương Thi Nhân. Vương Kỳ tại lúc này lại dẫn hai người đi đến, thấp giọng thì thầm, thể nội long hỏa tâm viêm lại bạo động. Chỉ có hai loại khả năng sẽ xuất hiện vệ tâm thống khổ, một loại là thuần hóa long hỏa tâm viêm, một loại khác là long hỏa tâm viêm bản thân bạo động. Long hỏa tâm viêm dạng này dị hỏa thuần hóa phía sau có thể có chỗ tốt cực lớn, nhưng mà nó tại thể nội đồng thời cũng có khuyết điểm bưng, chính là thuần hóa không được có hại kinh mạch. Đến nỗi lần này Ti Trấn phát sinh biến hóa, Vương Kỳ bọn người không biết là cái gì, nhưng mà Vương Thi Nhân lại mơ hồ đoán được, cái này liên quan đến giới tu luyện cái kia một đạo tiên khí, liên quan đến nàng phát giác Ti Tiểu Đông thực lực dị thường biến hóa. Vương Thi Nhân nhíu mày một cái, có lẽ là Trấn Nhi muốn thuần hóa long hỏa tâm viêm. 6. Minh Hải mật tàng bốn phía khắp bắn vô số bạch mạc hào quang, to lớn hào quang chậm rãi gấp khúc, giống như trên trời rơi xuống cự long, đường hoàng cực điểm. Gây nên như thế thiên tượng, thật sự là kinh diễm vô cùng. Lựa Phượng Tiên Lộ cùng Kim Cóc Trừng Ti Tiểu Đông, nhìn người trước mắt này biến hóa, trong lòng bên trong tràn đầy rung động, đồng thời cũng vô cùng cảm khái. 5 năm qua, Ti Tiểu Đông là không nhúc nhích tại tu luyện nhà. Mặc dù 5 năm đối với hai đại thần thú tới nói không tính là gì, nhưng mà Ti Tiểu Đông phần này liều mạng tu luyện lòng son thật sự là thường nhân khó đạt đến. Tiểu thiếu chủ trở thành tu tiên. Tiểu thiếu chủ thật sự tu luyện tới tu tiên. Lựa Phượng Tiên Lộ reo hò dựng lên, phá vỡ yên lặng bầu không khí. Kim Cóc cũng đồng ý Lựa Phượng Tiên Lộ thuyết pháp, thỏa mãn gật đầu, cười nheo lại hai mắt. Lần trước trông thấy tu tiên thành hình, vẫn là Ti Viêm lão đầu, nhưng là từ thiên tượng đến xem, cũng không có Ti Tiểu Đông khoa trương như vậy. Đối mặt Lựa Phượng Thiên Lộ cảm thán, Ti Tiểu Đông không gấp tại đáp lại, vẫn là minh thần ngồi ở tại chỗ. 5 năm trôi qua, Ti Tiểu Đông gặp mặt cũng phát sinh biến hóa rất lớn, mặt mũi cứng cắp chính khí, tư thế hiên ngang, hơn nữa tại hắn nhận được sau khi thành tiên, từ anh lông mày ở giữa còn mơ hồ để lộ ra một tia tang thương chi ý bây giờ, Ti Tiểu Đông còn tại làm thành tiên kết thúc công việc, tan đại đạo tại một tiếng. Tại hoàn thành một chút hàng tu luyện sự tình sau đó, Ti Tiểu Đông mở mắt ra. Vốn cho là hắn cảm xúc sẽ rất kích động, dù sao cũng là trở thành tu tiên, đặt tới trước đó từ trước tới giờ không dám nhìn về nơi xa độ cao. Nhưng là bây giờ nhìn xem Ti Tiểu Đông mặt mũi, vậy mà không có ý vui mừng, ngược lại là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Bởi vì này 5 năm qua, Ti Tiểu Đông đã đem Ti tộc năm ấn toàn bộ ngộ đạo tu luyện, nhưng mà đến trước mắt hắn chỉ có thể tu luyện được 3 đạo, mà còn có 2 đạo là thế nào cũng lĩnh ngộ khác biệt, cùng bạo hồn chi đạo mở dạng, tìm tòi nghiên cứu đã lâu cũng không có bất luận cái gì tiến triển. 693 chương 392, xuất quan Ti Tiểu Đông vẻ mặt lúc này mang theo vẻ cô đơn, hắn nặng nề mà thở ra một hơi, thở dài, chỉ có thể hoàn thành 3 đạo. 3 đạo tu tiên đối với giới tu luyện người đời mà nói, đã là tu luyện cuối cùng mong đợi, nếu là đắc đạo thành tiên tự nhiên là mọi loại vui vẻ, nhưng mà đối với bây giờ Ti Tiểu Đông tới nói, nhưng là nhất không lý tưởng thành quả tu luyện. Đệ nhất không có hoàn thành nhiều đạo tu tiên, đệ nhị không có tu luyện được bạo hồn chi đạo. Theo lý thuyết, đã không có hoàn thành Ti Viêm lão tổ tâm nguyện, cũng không có lĩnh ngộ ám dạ đế chủ tương khắc chi đạo. Kỳ thực nhường Ti Tiểu Đông cảm thấy thất lạc là khác mấy đạo lĩnh hội. Đến trước mắt, Ti Tiểu Đông lĩnh ngộ đại đạo là năm ấn chính giữa băng đạo, hỏa đạo, cùng với thần đạo, còn có thiên địa hai đạo không cách nào lĩnh ngộ thông thấu. Vốn là Ti Tiểu Đông cho rằng Ti tộc năm ấn đại đạo ở trong sẽ rất dễ dàng lĩnh ngộ, nhưng mà càng là nghiên cứu đến đằng sau, mới phát hiện mỗi cái đại đạo chênh lệch. Tựa như băng hỏa hai đạo tu luyện, Ti Tiểu Đông chỉ dùng 1 tháng liền có thể lĩnh hội sử dụng, nhưng mà thần ấn chi đạo nhưng là dùng 1 năm lâu. Thần ấn đại đạo dùng thời gian lâu dài, ít nhất là có thể tu luyện hoàn thành, những thứ khác thiên địa hai đạo dùng thời gian 2 năm, cảm giác liền muốn đụng vào đắc đạo, nhưng mà cuối cùng vẫn là phát hiện thiếu một bước. Chính là chỗ này một bước, dẫn đến Ti Tiểu Đông không cách nào thi triển đi ra hai đại đạo thực lực chân chính, thật là đáng tiếc. Loại tình huống này cùng bạo hồn chi đạo giống nhau như lúc, rốt cuộc là chỗ nào không đúng? Ti Tiểu Đông ước chừng dùng 2 năm cũng không có sở đến trong đó nửa điểm đầu mối, khiến cho cái này ba đầu đại đạo đứng tại một bước cuối cùng. Còn tốt Ti Tiểu Đông phẩm tính trầm ổn, nếu không thì tu luyện dừng bước tại mấu chốt thời điểm, tự nhiên là một loại khác dày vò. Mặc dù cuối cùng kém bước then chốt, khiến cho Ti Tiểu Đông không có hiểu thông khác ba đạo, 10 phần tiếc hận, bất quá Ti Tiểu Đông cũng còn có thể tiếp nhận kết quả này. Chuyện tu luyện, không thể chậm trễ, không thể gấp tại cầu thành, không thể cấp cầu, không thể không ôm chí lớn, chỉ có chăm chỉ không ngừng, kiên trì bền bỉ, mới có thể hoàn thành một đời rèn luyện. Có băng hỏa hai đạo tăng thêm thần ấn chi đạo, thực lực tự nhiên là đạt tới một tầng khác. Nhất là thần ấn chi đạo, chí thần vô hạn thuật tu luyện, bây giờ Ti Tiểu Đông cảm thấy chí thần vô hạn thuật đã có thể hoàn toàn thi triển ra. Hắn đối với thần ấn cũng tràn đầy chờ mong. Bất quá những thứ này tạm thời để qua một bên, Ti Tiểu Đông ngược lại là muốn nhìn một chút linh lực của mình có cỡ nào biến hóa. Có thánh huyết tẩy lễ công pháp như vậy công pháp, e rằng linh lực của mình cũng có thể tăng cường, huyết long kích cũng nên là có biến hóa, dù sao đến tu thánh thời điểm, hắn liền không có nghiên cứu qua bạo hồn. Ngay trước hai đại thần thú mặt, Ti Tiểu Đông ý niệm một lộng, mấy sợi kim quang tại Ti Tiểu Đông trước mặt đập kèm bò dựng lên, ý cảnh như thế kia giống như kim long bay vút lên, toàn bộ mật tảng chi địa cũng bị chiếu ra vàng óng ánh tia sáng. Linh lực phía trên, kim quang vị trí cường. Như vậy bí mật mang theo hy kịch long ý cảnh kim quang linh lực, Ti Tiểu Đông là tới nay chưa từng gặp, dưới đáy hai đại thần thú cũng đồng dạng chưa từng gặp, liền Ti Viêm lão tổ cũng không có đạt đến Ti Tiểu Đông loại cảnh giới này. Kim Cốc cùng Lửa Phượng Thiên Lộ hai người nhìn ngây người mắt, 10 phần 2 cái từ nông thôn tới một dạng. Bọn hắn đều tận lời, hoàn toàn biểu đạt không ra kích động trong lòng chi tình, không ai từng nghĩ tới Ti Tiểu Đông chẳng những thực lực đạt tới bọn hắn không mong muốn cùng tu tiên, linh lực còn vũ hóa trở thành hy kịch long kim quang, thật sự là kinh người. Mấy phút đi qua, Lửa Phượng Thiên Lộ nhịn không được kinh hô, tiểu thiếu chủ thực sự là một lần lại một lần mang cho chúng ta kinh hỉ. Một cái kim quang linh lực phẩm chất tu tiên, giới tu luyện còn có ai so ra mà vượt ta tiểu thiếu chủ. Kim Cốc này lại mới quê mùa cục mịch mà cảm thán nói, kim quang linh lực nha. Thần thú cũng có thể lộ ra dạng này biểu tình hâm mộ, thật sự là để cho người ta muốn cười. Ti Tiểu Đông thỏa mãn nở nụ cười, trong miệng cười thì thầm, kim quang linh lực. Ánh mắt hắn ở trong còn có tồn lưu một loại khác chờ mong, bởi vì Ti Tiểu Đông biết mình còn có một tay không có bày ra, đó chính là thần ấn, chí thần vô hạn thuật. Bây giờ là kim quang linh lực, thi triển chí thần vô hạn thuật đem cảnh giới đề cao, vậy không phải luyện thành óng ánh thôi sáng chi quang. Thật là có mạnh cỡ nào. Con đường tu luyện thực sự là vô hạn có thể, cũng không biết ám dạ đế chủ bây giờ như thế nào, bất quá dựa theo giới tu luyện dị tượng đến xem, hắn hẳn là còn không có đắc đạo thành tiên. Bây giờ Ti Tiểu Đông đã đắc đạo, ám dạ đế chủ uy hiếp bắt đầu càng ngày càng nhỏ. Mặc dù không có học được tương khắc chi đạo, hơn nữa cũng không có thành tựu nhiều đạo tu tiên, nhưng mà đối mặt một cái còn không có thành tiên ám dạ đế chủ, Ti Tiểu Đông là có niềm tin tuyệt đối. Phách lối điểm tới nói, tu tiên phía dưới đã không có người ngăn cản Ti Tiểu Đông. Ám dạ đế chủ cái này họa lớn là thời điểm muốn thôi hủy. Ti Tiểu Đông trong lòng nhỏ giọng nói thầm. Bất quá Ti Tiểu Đông cũng ghi khắc lấy Ti Viêm lão tổ kinh lịch, nhớ năm đó ám dạ đế chủ cũng là không có thành tựu tu tiên, đồng dạng là nhường Ti Viêm lão tổ sơ suất bị thua thiệt, Ti Tiểu Đông quyết không thể lặp lại phạm sai lầm. Ti Tiểu Đông suy nghĩ, thời điểm xuất quan, dù sao thời gian 5 năm đã bật vô âm tín, không biết Thương Ngư Ngộng, Lâm Phổ cùng Lạc Phong bọn hắn trải qua như thế nào. Mặt khác, là muốn ra ngoài truy tra một chút ám dạ đế chủ tu luyện tình trạng, nếu có thể lại lần nữa đánh gây ám dạ đế chủ tu luyện, tự nhiên là có thể hủy hắn, thuận tiện đem tà hồn tiên pháp chôn vùi vào giới tu luyện. Giới tu luyện bước chân, ở thời điểm này nên muốn dạo bước tiến lên một cái phương hướng mới. Nói muốn động thân, bất quá trong lòng lại là thoáng qua một cái ý niệm, nhường Ti Tiểu Đông nhíu mày ngây ngốc một chút. Ti Tiểu Đông trong lòng âm thầm thì thầm, không biết đạt tu tiên sau đó, lại lĩnh hội khác mấy đạo sẽ có tiến triển gì. Thiên địa hai đạo cùng với bạo hồn chi đạo, Ti Tiểu Đông cũng đã lĩnh ngộ được cái cuối cùng cửa ải, chỉ cần có đột phá liền có thể lại lần nữa đắc đạo. Trước đó không cách nào lĩnh ngộ, hiện tại đến đạt tu tiên, kiên quyết là một cái khác cảnh giới khác nhau, không biết đối với ngộ đạo phải chăng có chỗ ảnh hưởng. Đi qua suy nghĩ sâu sắc, Ti Tiểu Đông vẫn là ngồi xuống, cuối cùng định dùng thêm mấy ngày tới tu luyện. Nếu như tu tiên thực lực đối với cái này ba đạo có ảnh hưởng, tự nhiên sẽ có chỗ đột phá, trước đó đã đem phần lớn điểm đều linh ngộ, chỉ cần một bước cuối cùng có tiến triển, nhiều đạo tu tiên chẳng phải có thể trở thành. Nếu là không thể thành, đây chẳng qua là lãng phí mấy ngày mà thôi. Thời gian 5 năm đã trải qua, cũng không kém ở nơi này mấy ngày, vô luận như thế nào Ti Tiểu Đông cũng sẽ lựa chọn đụng một cái sáu. Ti Tiểu Đông nhắm mắt, lại lần nữa đắm chìm vào tu luyện. Một ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Ti Tiểu Đông nhìn trời ấn chi đạo tiến hành lĩnh hội, mặc dù là đắc đạo tu tiên, nhưng mà giống như đối với thiên đạo không có cái gì xúc tiến ảnh hưởng, tu luyện bất thành. Có chút đáng tiếc. Bất quá Ti Tiểu Đông không để ý đến, ngày thứ hai lại là đối địa ấn chi đạo tiến hành tu luyện. Thiên địa hai đạo tương đối tương tự, cuối cùng Ti Tiểu Đông là hai đạo cũng không có tu luyện mà thành, xem như hoang phế hai ngày. Thiên ấn chi đạo không có đầu mối, đối với mà ấn chi đạo không có tiến triển cũng là chuyện hợp tình hợp lý, Ti Tiểu Đông chưa từng có tại xoắn xuýt. Hắn đem hy vọng cuối cùng bỏ vào huyết long kích bạo hồn chi đạo tu luyện. Ngày thứ ba, Ti Tiểu Đông tiến hành cực kỳ trọng yếu tu luyện, bạo hồn chi đạo có thể thành hay không. Một ngày trôi qua không có biến hóa, Ti Tiểu Đông lại nhiều nghiên cứu một ngày, thế nhưng là cuối cùng vẫn là không có mấu chốt đột phá sáu. Mấy ngày kế tiếp không có cái gì thành quả, Ti Tiểu Đông chỉ là âm thầm cười chào hai tiếng, thuận theo tự nhiên a. Băng. Tại Ti Tiểu Đông dừng lại tất cả tu luyện chuẩn bị xuất quan thời điểm, hồn của hắn thức xuất hiện một tia rát băng thanh âm. Đây là. Ti Tiểu Đông lòng tràn đầy chấn kinh, thực lực kém đi nữa hắn cũng biết chuyện gì xảy ra, huống chi bây giờ là trở thành tu tiên. Chính là Ti Tiểu Đông lưu cho Thư Ngữ Mộng cái kia một đạo hồn thức bạo. Đã xảy ra chuyện. Ám dạ đế chủ. Trong nháy mắt đó, Ti Tiểu Đông não hải lật ra vô số phỏng đoán. Hắn biết Thư Ngữ Mộng không phải đến vạn cấp bách thời điểm, thì sẽ không ảnh hưởng hắn tu luyện, bây giờ đem hồn nhìn thấu đi có thể là trong tộc đã xảy ra chuyện lớn. Kém nhất suy nghĩ chính là ám dạ đế chủ đối với Tuyết Linh thành uy hiếp. Ti Tiểu Đông chấn động trong lòng, cả người đứng lên, còn tự động tìm tới cửa. Cắn răng, Ti Tiểu Đông nhanh chóng hướng Kim Cốc cùng Lửa Phượng Thiên Lộ nói, sắp đi ra ngoài. Kim Cốc cùng Lửa Phượng Thiên Lộ chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi, nhất là Kim Cốc an hóa hình đan sau đó, càng nghĩ ra hơn đi cảm thụ một chút thành hình người sinh hoạt, khoe khoang một chút hắn tràn ngập lòng tin nhan trị. Hai đại thần thú nhanh chóng đáp lại nói, hảo. Vừa mới bắt đầu là hưng phấn, bất quá sau một khắc nhìn thấy Ti Tiểu Đông nghiêm túc mặt giữ tận mặt, bọn hắn cũng nổi lên nghi ngờ. Ti Tiểu Đông đơn giản giảng giải hồn thức bạo phá nguyên nhân, tiếp đó đại thủ huy động đem mật tàng chi địa mở ra, mang theo hai đại thần thú liền hỏa tốc chạy tới hồn nhìn thấu tổn hại chỗ. Ai có thể ngăn cản tu tiên đến đây? 394 chương 393, đại hôn mật tàng bên trong, Ti Tiểu Đông dựa vào trong trí nhớ dấu hải đồ đem trên vách đá cổ văn chắp vá đứng lên. Trước đó ngược lại là từng khối hợp lại, bây giờ Ti Tiểu Đông chỉ là giơ tay, kim quang linh lực liền thôi động cổ văn đồ án, phi tốc hợp đứng lên, bọn hắn lại xuất hiện ở thạch văn trong đại trận. Ti Tiểu Đông mang theo kim cốc cùng Lửa Phượng Thiên Lộ, một dải kim quang tránh ra, trong nháy mắt liền đạp đến rồi minh hải trên không trung. Sau một khắc, kinh đô bầu trời xẹt qua một vệt kim quang, tựa như lưu tinh lấp lóe mà qua. Tuyết Linh thành bên trong, khí lưu dạo dược bay đi, sôi trào dựng lên, truyền đến đậm đà tiên khí, ngay sau đó lóe lên kim quang diễn xạ mà tới. Ti Tiểu Đông cùng Kim Cốc, Lửa Phượng Thiên Lộ ba người đứng tại Tuyết Linh thành thư gia phía trên. Dài như vậy khoảng cách, Ti Tiểu Đông vậy mà tại hồn nhìn thấu rơi nửa khắc bên trong liền chạy đến. Người phía dưới nhìn xem như thế thánh quang thoáng hiện, trong lòng tràn đầy chấn kinh, mặc dù còn không có thấy rõ ràng tới trước người bộ dáng, thế nhưng là mơ hồ mà suy đoán được là vị kia ngoại giới một mực thần hóa tư thiếu chủ. Không ít người ở phía dưới nghị luận, là vị kia vẫn không có lộ diện tư thiếu chủ sao? Hẳn là hắn, nhìn bực này tiên khí sao, ngoại trừ tư thiếu chủ còn có thể là ai sao? Ngạch, vẻ này kim quang linh lực quá kinh khủng sáu. Hỗn loạn thanh âm ồn ào từ các nơi vang lên. Đây là có chuyện gì? Kim Cốc nhìn xem phía dưới náo nhiệt tràn diện, không khỏi nhíu mày nhỏ giọng vấn đạo. Tuyết Linh thành, từ xa bưng ngoài cửa thành liền treo lên màu đỏ dài lụa màu, từng nhà còn dâng lên đèn lồng màu đỏ, thảm đỏ còn từ cửa thành đại đạo trực tiếp phô đến thư gia pháo đài phía trên. Xa xa nhìn xuống, tất cả đều là vui mừng màu đỏ, không có một chút chiến đấu vết tích, càng quan trọng chính là toàn bộ Tuyết Linh thành bên trong vô cùng náo nhiệt, biển người mãnh liệt, không có một chút không dịu dàng cục diện. Cái này cùng Ti Tiểu Đông lo lắng tình huống có rất lớn khác biệt. Nguyên lai tưởng rằng là đêm tối bọn người xuất hiện hay là Thư Ngữ Mộng xuất hiện cái gì nguy cấp tình trạng, nhưng là bây giờ xem xét, trước mắt càng là việc vui liên miên bộ dáng. Hướng về phía hai đại thần thú lắc đầu, Ti Tiểu Đông biểu lộ ra khó xử chi ý, rất nhanh tại thư gia bên trong tìm được Thư Ngữ Mộng cùng Lâm Phổ thân ảnh, Ti Tiểu Đông là chậm rãi chậm lại, một bộ bạch y phong độ nhanh nhẹn, ngũ quan đoan chính, tư thế hiên ngang, đứng ở trước mặt hai người. Thư Ngữ Mộng nhìn thấy Ti Tiểu Đông một khắc này, buồn vui đan xen, con mắt ướt át giống như cười mà không phải cười, bất quá rất nhanh gương mặt cũng hơn đỏ lên. Vui vẻ là bởi vì quá lâu chưa từng gặp qua Ti Tiểu Đông, trong lòng khó tránh khỏi có kích động. Vui vẻ đến nước mắt đều chảy ra, mà đỏ bừng là vì hồn nhìn thấu rơi sự tình. Hôm nay là Lâm Phổ ngày đại hôn, trước mấy ngày bọn họ cũng đều biết Ti Tiểu Đông trở thành tu tiên, Lâm Phổ nói hắn đều trở thành tu tiên còn không ra, quá không ra gì, thừa dịp hôm nay ngày đại hỷ đều không có tới, cho nên kiên quyết nhường Thư Ngữ Mộng đánh tan hồn thức, nhường Ti Tiểu Đông đến đây. Thư Ngữ Mộng trước sau khó xử, nàng vốn là cảm thấy Ti Tiểu Đông không ra, tự nhiên là có chuyện trọng yếu phải làm, nhưng mà một phương khác là Lâm Phổ đại hôn, ngược lại không có thể quét Lâm Phổ hứng thú. Nghĩ đến mình cũng rất lâu chưa từng gặp qua Ti Tiểu Đông, hơn nữa hồn thức là tiện tay có thể lưu lại nữa đồ vật, lần này thúc giục Ti Tiểu Đông đến đây cũng không có ảnh hưởng rất lớn. Cuối cùng, mới quyết định đánh tan Ti Tiểu Đông hồn thức, nhường hắn xuất quan đến đây. Mặc dù hết thảy đều là ý tốt, nhưng mà Ti Tiểu Đông đứng ở trước mặt nàng, không khỏi vẫn còn có chút ngượng ngùng chi ý, trông thấy Ti Tiểu Đông chỉ là thấp giọng giảng giải, hôm nay là Lâm Phổ đại hôn, muốn ngươi tham gia, cho nên mới phá vỡ ngươi lưu lại hồn thức. Ti Tiểu Đông nhìn chằm chằm Thư Ngữ Ngộng khẽ gật đầu, nhìn xem nàng giống như là nhận sai bộ dáng, cũng là cảm thấy buồn cười. Như thế nào cam lòng trách cứ nàng? Liền xem như nàng cố tình gây sự, cũng tận có thể bao dung, vốn là lần này chính mình tiêu thất quá lâu không có tin tức. Khẽ gật đầu, lộ ra thích ý khuôn mặt tươi cười, không có việc gì, việc vui. Đảo mắt hướng về phía Lâm Phổ, suy nghĩ trước sớm người mập mạp kia, nửa đối so hôm nay anh tư tiêu sái thiết cốt hắn tử, biến hóa của hắn so với mình còn lớn hơn. Ti Tiểu Đông hướng về phía hắn vẫn giống như hướng phía trước giống như, cười nói đứng lên, ngươi vẫn là cái kia ta biết chính là cái kia mập mạp. Vốn là ngẩng đầu ưỡn ngực uy phong lấm lấm, ý cười không ngừng Lâm Phổ, nghe được Ti Tiểu Đông tiểu nói này, cả người lại thả xuống ngày xưa như vậy hạ kỳ hình tượng, mặt đen khó xử cầu xin tha thứ giống như nói, Đông ca, ta hôm nay đại hôn, cho chút mặt mũi, cho chút mặt mũi. Khu khu 6. Cái này một hồi ngược lại để người chung quanh đều nở nụ cười. Rất nhanh, Lâm Phổ lại gặp ánh mắt nhắm ngay Ti Tiểu Đông bên này, nhìn bên người đại mỹ nữ, tư sắc cùng Thư Ngữ Ngộng bất phân cao thấp, vừa định muốn mở miệng truy vấn này sao lại thế này. Dù sao Lâm Phổ chưa từng gặp qua Lửa Phượng Tiên Lộ, cũng không rõ ràng nàng là ai. Vừa định mở miệng thời điểm, Lâm Phổ ngược lại là phát hiện Ti Tiểu Đông còn có một cái thích nổi tiếng nhân vật, người này lớn lên là béo trung niên hán tử bộ dáng, hơn nữa còn từng bước hướng về phía trước rảo bước tiến lên, biểu lộ ra một bộ tự tin tự mãn nụ cười, thật sự là quá hấp dẫn ánh mắt, quá mức vượt trội. Lâm Phổ đảo mắt liền nhắm ngay chuẩn bị Kim Cốc. Kim Cốc nhìn thấy chú rể ánh mắt đều tập trung đến trên người mình, trong lòng là một vạn cái sảng khoái chữ thổi qua, trong lòng còn âm thầm cảm thán, đoạt ngươi danh tiếng, thật sự là ngượng ngùng nha. Đều do cái này hóa hình đan là một cái đồ tốt xấu. Thế nhưng là Kim Cốc tại dạng này kích động vạn phần thời khắc, vậy mà truyền đến Lâm Phổ một tiếng gọi nói, "Đông ca, dung mạo ngươi so với ta còn gấp người là ai nha?" Mập không nói, cái kia ngũ quan còn có chút lệch ra, đoán chừng gầy xuống đến cũng không cứu nổi. Cái này xấu. Kim Cốc thất thần, cái này cùng hắn tưởng tượng kịch bản không giống nhau lắm, nhất là Lâm Phổ nói đến ngũ quan, có chút lệch ra thời điểm, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Ti Tiểu Đông quay đầu nhìn một chút Kim Cốc, khó chịu ho hai tiếng. Lựa Phượng Tiên Lộ ngược lại là ở nơi này sẽ cười ha hả, theo Lâm Phổ chào phúng nói, "Kim Cốc, ha ha ha xấu." Này lại ngươi biết chính mình hóa hình là có rất khó coi đi. Hai người từ 5 năm trước vẫn tại mật tàng bên trong tranh luận vấn đề này, bây giờ cuối cùng có người ngoài nói ra chân tướng, Lựa Phượng Thiên Lộ cảm giác mình thắng hết thảy, cao hứng cười to. Kim Cốc, nó hóa hình, chính mình vừa rồi giễu cợt lại là nó. Lâm Phổ sắc mặt cũng lập tức thay đổi, vui cười mặt mũi trong nháy mắt ám trầm xuống dưới. Hắn mặc dù không có gặp qua hình người Kim Cốc, nhưng mà cái kia thần thú uy mãnh bộ dáng thế nhưng là được chứng kiến, nhất là tại hồn thú sơn mạch thời điểm, nhường hắn từ nhà đã đủ sự tình xấu. Chính mình lại ở đây loại thời điểm đắc tội dạng này một đại nhân vật, nhìn thấy Kim Cốc giữ tận bộ dáng, trong lòng của hắn có loại dự cảm không tốt. Lâm Phổ muốn bước nhỏ tới gần Ti Tiểu Đông như vậy đại nhân vật, tránh thoát cái này một kiếp này. Nhưng là không nghĩ đến Lựa Phượng Thiên Lộ phát hiện Lâm Phổ chột dạ, đi tới đỡ lên lớn tiếng nói, "Ta liền thích như ngươi loại này dạng lời nói thật nhân, về sau ta bao lại ngươi, sợ quái vật này làm gì?" Nói đến quái vật, con đảo mắt quét một chút Kim Cốc. Đây chính là lại lần nữa đem Kim Cốc tức điên lên, nhưng mà tại Lựa Phượng Thiên Lộ thực lực nghiền ép trước mặt, lại không dung được hắn phản kháng, thật là có khổ khó nói. Giữa đám người, một cái âm thanh tan nát cõi lòng, bang một tiếng nổ tung, nát một chỗ. Nhìn thấy Kim Cốc ở trước mắt đại mỹ nữ trước người tung xuống, Lâm Phổ lúc này mới thở ra một hơi. Biết rõ mọi chuyện trận tướng, Ti Tiểu Đông cũng liền an tâm. Vốn là hắn cũng dự định mấy ngày nay đi ra, đi tìm kiếm một chút Lãnh Viễn Phong ý thức bị ma diệt thời điểm nói ám dạ đế chủ sống tạm bợ chi địa, bây giờ chỉ bất quá sớm hơn một chút, cũng không quan hệ gì. Lâm Phổ hôn lễ tự nhiên cũng muốn tham gia sáu. Thư gia pháo đài bên trong, đám người đã biết tới trước người là Ti Tiểu Đông, đoàn người cũng vây quanh. Thư gia chủ Thư Nguyên Vũ, đại trưởng lão Thư Nguyên Tôn, Lạc gia chủ Lạc Phong, Long gia Long Vạn Hằng, Lý Dương chờ kinh đô đại nhân vật đều lên đến đây bắt chuyện qua. Tại Ti Tiểu Đông vị này tu tiên trước mặt, bọn hắn lộ ra câu thúc rất nhiều, không giống trước đó bày tỏ như thân phận của trưởng bối. Nhưng mà Ti Tiểu Đông ngược lại là không có khách khí, biểu hiện của hắn vẫn là hết sức khiêm tốn, để cho người cười miệng vẫn là vị này Ti đại thần, ứng phó mọi người qua phía sau còn ngoan ngoãn đứng tại Thư Ngữ Ngộng bên cạnh, khiêm tốn rất. Cái này người phía dưới đều xác nhận, người đến chính là bọn họ một mực mong đợi Ti đại thần, nhao nhao biểu lộ ra kính ngưỡng chi ý hôm nay tới đây Tuyết Linh Thành là đáng giá. Thân có chi niên nhìn thấy tu tiên, đời này là đủ chờ cá nhân đều đưa lên quà tặng chúc phúc thời điểm, Lâm Phổ lại là dắt Lý Hi Nhi tới. Hai đại người mới ngừng chân tại Ti Tiểu Đông cùng Thư Ngữ Ngộng trước mặt, Lâm Phổ mặt dạn mày dày nói, "Đông ca, tẩu tử, ở nơi này khắp trốn mừng vui ngày, các ngươi không có ý định đưa chút vật nhỏ chúc phúc một chút chúng ta này đối người mới sao?" Phúc. Chuyện này cũng chỉ có mập mạp làm được ra, Ti Tiểu Đông làm một chút cũng không có ngoài ý muốn, còn tốt sớm làm chuẩn bị. "Ha ha, không thể thiếu, không thể thiếu." 6. 395 chương 394, ra mặt dày bước phát triển mới độ cao Ti Tiểu Đông nói xong, liền muốn thong dong trong nhẫn lấy ra đồ vật. Đám người xem xét vị này giới tu luyện mới thành tu tiên muốn đưa ra hôn lễ, cái kia đều dừng lại trên tay sự tình, quăng tới mọi loại ánh mắt mong đợi. Đây chính là tu tiên muốn đưa lễ nhà, lấy ra phải tất nhiên là chân phẩm a. Người ở chỗ này đều yên tĩnh lại, Lâm Phổ cũng là lộ ra ánh mắt tham lam, trong lòng vui thích. Đông ca ra tay, vậy chỉ có thể là đại thủ bút. Duy chỉ có Thư Ngữ Ngộng cùng Lạc Phong bọn hắn lộ ra bình thản nụ cười, bọn hắn sớm biết Ti Tiểu Đông vì Lâm Phổ chọn lựa là cái gì. Bá. Sau một khắc, từ Ti Tiểu Đông dung giới ở trong bay ra ngoài một thanh kiếm, thật dày trên thân kiếm nương theo ám trầm tử quang. Tia sáng không lớn nhưng mà bên trong lại ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó. Vậy cường giả trông thấy đều có thể cảm nhận được không hiểu uy hiếp, mười phần bá khí. Không ít người bắt đầu trừng to mắt, hoa âm thanh cảm thán, còn có chút ánh mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ chi tình. Ti Tiểu Đông móc ra đồ vật chính là tại Bạch Đi kiếm thánh nơi nào chọn lựa bắt được thiên địa hai trong kiếm tím minh kiếm. Lâm Phổ này lại cũng nhìn thấy cái gọi là đại lễ. Trước tiên trông thấy linh mất khí, Lâm Phổ trong lòng đại hỉ, nhiều năm như vậy xuống, hắn thiếu hụt chính là linh khí, đến nay cũng không có chọn đến thích hợp, Ti Tiểu Đông muốn đưa bên trên tự nhiên là tốt nhất. Nhưng mà nhìn tiếp đến tím minh ánh sáng ảm đạm màu, Lâm Phổ có chút thất lạc, bởi vì này hào quang còn lâu mới có được Lạc Phong Thánh Chôn Vùi Kiếm hoặc có lẽ là Thư Ngữ Ngộng cái kia Hoa Anh Đào Trưởng Cung hoa lệ, mà khắc kiếm này chính là thần kiếm tương đối cùn, hắn tự nhiên là cảm giác kiếm này muốn so linh khí của bọn hắn phải kém. Lâm Phổ trong lòng không mở ra tâm địa đoán trách nói, "Đông ca, ngươi nói đồ tốt liền thành kiếm này nha. Giống như những cái kia tài năng là kém một chút ta." Không nói không chấp nhận, chỉ là huyền chuyển biểu lộ ra sự cẩn thận của hắn cơ. Ti Tiểu Đông ngạch một tiếng, nhíu mày vấn đạo, "Mập mạp ngươi muốn chê lời nói, ta ngược lại thật ra có thể đổi một chút vật gì khác. Còn có lựa chọn." Đây chính là nhạc hỏng Lâm Phổ, vội vàng gật đầu. Phía dưới mọi người thấy kiếm này tài năng, trong lòng là một vạn cái hâm mộ, không có thượng cổ kiếm sắc ít nhất cũng là tuyệt phẩm đi. Một cái tuyệt phẩm linh khí không vừa lòng còn muốn đổi. Thực sự là người so với người, bức tử người tiết tấu nha. Nhưng mà cái này tăng gấp đôi đối thoại ngược lại để một bên biết tình huống Lạc Phong cho tức xỉu, Thiên Địa hai kiếm Phá Thiên kiếm và Tím Minh kiếm, bây giờ đưa lên một cái Tím Minh kiếm tại trước mặt hắn còn không muốn. Đây chính là giới tu luyện kiếm bảng trước 10 đỉnh cấp danh kiếm nha, một câu nói lời nói cũng không cần tự do phóng khoáng như vậy. Lạc Phong tiến lên nhiều lần truy vấn một lần, "Lâm Phổ, ngươi biết đây là cái gì kiếm đi? Ngươi vậy mà không muốn?" "Ân." Vị này trước mắt giới tu luyện luyện khí đỉnh cấp đại sư nói như vậy, Lâm Phổ cũng đều ngừng một chút. Hắn cũng không đốc, có thể để cho Lạc Phong như thế truy vấn linh khí, như thế nào cũng sẽ có điểm tới đầu, chỉ mong nghe xong, mặt dạn mày dày vấn đạo, "Lạc thúc thúc, kiếm này rất lợi hại phải không?" Lạc Phong thực sự là dở khóc dở cười, Tím Minh kiếm chẳng những lên kiếm bảng, vẫn là chính giữa cực phẩm, ngươi nói có lợi hại hay không? Hắn cười khổ cảm thán nói, "Kiếm này danh liệt giới tu luyện kiếm bảng trước 10, vẫn là thiên địa hai kiếm chính giữa Tím Minh kiếm, có thể yên ổn phương thiên địa, có thể trấn một phương quỷ thần, ngươi nói có lợi hại hay không?" Lời vừa nói ra, dưới trận tất cả mọi người đều kinh ngạc há to miệng. Thiên địa hai kiếm, kiếm bảng xếp hạng trước 10. Quả nhiên là tu tiên đại lễ, cái này dừng đại thiếu vậy mà không muốn. Lâm Phổ nghe xong Lạc Phong giảng giải, này lại cũng mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn lại một chút nổi bồng bềnh giữa không trung Tím Minh kiếm. Thập đại danh khí, trấn một phương quỷ thần, như thế nổi tiếng lai lịch, chính mình vậy mà chướng mắt nó tài năng, đây chính là chân phẩm trong chân phẩm nha. Loại này chân bảo đều không cần, mình rốt cuộc còn muốn đổi lễ vật gì? Hối hận, hối hận, hôm nay nếu là không đưa nó cầm tới trên tay mình, đời này đều muốn đánh chết tiết tấu của mình sáu. Thế nhưng là lời đã ném ra, Ti Tiểu Đông thật là có cầm khác lễ vật ý thứ ba. Khu khu ta Lâm Phổ đại gia cái gì không có, ra mặt dày nhưng từ không thiếu, liền khúc hai tiếng phía sau, cười híp mắt hướng về phía Ti Tiểu Đông nói, "Đông ca, Đông ca, chờ một chút. Ta bây giờ càng xem kiếm này, giống như nó theo ta càng có duyên phận, vậy mà đều là ngươi muốn đưa lễ vật, ta sao có thể yêu cầu ngươi đổi đâu?" Hắc, mặc dù cái này tài năng nhìn qua không tốt lắm, nhưng mà ta Lâm Phổ vẫn là miễn cưỡng đón lấy a. Miễn cưỡng? Thiên địa hai kiếm trong đó một cái, ngươi nói miễn cưỡng đón lấy? Dưới đây khách đến thăm đều nhìn không được, nhao nhao đen khuôn mặt, lý do như vậy cũng có thể biên đi ra không? Trên mặt rõ ràng khắc lấy rất muốn biểu lộ. Bất quá Lâm Phổ thế nhưng là cao quý một phương thế lực đại nhân vật, bọn hắn cũng chỉ có thể cứng đờ ứng phó nợ nụ cười. Lạc Phong cùng Thư Ngữ Ngộng bọn người nhìn đem Lâm Phổ lần này biểu hiện, cũng là cười xấu hổ. Ti Tiểu Đông là biết Lâm Phổ tâm tư, chứ không để ý đến, vẫn là vội vàng muốn từ đen dung giới ở trong lấy đồ vật đi. Lâm Phổ tiến lên muốn nắm Ti Tiểu Đông tay, vội vàng nói, "Đông ca, đừng phiền toái. Cái này Tím Minh kiếm ta nhận, không muốn khác lấy vật." Một lần nói, một lần đưa tay nhanh chóng đem Tím Minh kiếm cầm xuống. Hắc, trước tiên chiếm lấy dậy lại nói, "Đều nắm bắt tới tay, nhìn ngươi cái này tu tiên còn đưa hay không đưa?" Liên hỏi ngươi có hay không muốn cướp về đi chỗ đó một dạng ra mặt dày. Lâm Phổ kiếm đều bắt lại, trên tay còn chưa nói, không muốn khác lễ vật, không muốn khác lễ vật. Cái này lại là dẫn tới người ở chỗ này phía dưới cười vang một phen. Lý Hi Nhi ở một bên đều có chút nhìn không được. Cái này nhìn lung túng tràn diện, người ở bên ngoài thoạt nhìn là có chút khó chịu, nhưng mà Ti Tiểu Đông ngược lại là một chút cũng không có cảm giác không thích hợp. Dựa vào tình cảm của bọn hắn, dựa vào đối với Lâm Phổ hiểu rõ, đoạn đường này đi xuống, lúc nào thua thiệt qua nhà mình huynh đệ. Tí Minh kiếm tự nhiên là đưa cho Lâm Phổ, hắn bây giờ vội vàng là muốn lấy ra vật khác. Lật ra một hồi, cuối cùng Ti Tiểu Đông từ đen dung giới ở trong lấy ra một khỏa to bằng nắm đấm Huyền Long Châu. Hắn chẳng qua là nghĩ đưa chút đồ vật cho Lý Hy Nhi, nhưng mà trên tay nhiều như vậy chân bảo cũng không biết cái gì tốt, cuối cùng mới tuyển ra thích hợp người người tu luyện Huyền Long Châu. Ti Tiểu Đông đưa lên Lâm Phổ trước mặt, đạm nhiên nói, "Đừng á. Cái này Huyền Long Châu vốn còn muốn đưa cho đệ muội tới sáu." Huyền Long Châu, ba chữ vừa ra, người ở chỗ này tiếng ồn ào một mảnh. Bây giờ giới tu luyện đối với Huyền Long Châu còn tương đối quen thuộc, nhưng mà bọn hắn nhận biết chính giữa Huyền Long Châu cùng Linh Đan không sai biệt lắm. Nhưng mà Ti Tiểu Đông trên tay viên này ước chừng là lớn nhỏ cỡ nắm tay, cái kia phải là bao lâu thời hạn đồ vật? Lại là một kiện tuyệt thế chân bảo nha. Vừa rồi Lâm thiếu gia nói là không cần a. Như vậy lễ vật lại còn cự tuyệt. Khí độ lạ thường. Dương đại thiếu thật sự là đạo cốt dâng trào, thật sự là thế nhân rêu rao. Bọn hắn vậy mà không biết, Ti Tiểu Đông dạng này tới một câu, Lâm Phổ trong lòng lại là một đoàn dê chạy đi qua. Đông ca, không cần dạng này tới. Ngươi gọi chúng ta mập mạp như thế nào cho phải? Sau một khắc, trong mắt mọi người rêu rao nhân vật, đổi mới trong lòng bọn họ ra mặt dày độ cao mới. Đông ca, Đông ca, thứ quý giá như thế ta sao có thể nhận lấy tới, ngươi lấy về. Kéo lấy Ti Tiểu Đông tay hướng về phía bên mình kéo tới, lại nói tiếp, thật không cần, ai, ngươi nếu là cố chấp như vậy, vậy ta Lâm Phổ cũng chỉ có thể nhận lấy. Đảo mắt, cầm Huyền Long Châu đưa cho Lý Hy Nhi, lớn tiếng quát âm thanh ra lệnh, con râu, còn không mau cảm ơn chúng ta Đông ca. Huyền Long Châu ngươi lấy được a? Từ đầu tới đuôi, Ti Tiểu Đông là một chút cũng không có động đậy, tất cả đều là mập mạp tại tự biên tự diễn sáu. Ngoại nhân không có nghiêm túc nhìn, thật đúng là không rõ ràng. Bất quá đứng ở hắn nhóm người bên cạnh, thế nhưng là biết nguyên do trong đó. Thư Ngữ Mộng cùng Lạc Phong rõ ràng nhất, nhao nhao hướng về phía Ti Tiểu Đông cười khổ. Ti Tiểu Đông nhún nhún vai, hôm nay Lâm Phổ đại hôn, hắn vui vẻ là được rồi, vui vẻ là được rồi. Tặng lễ rốt cục hoàn thành, kế tiếp Ti Tiểu Đông cùng Thư Ngữ Mộng bọn người liền lui qua một bên, tại cao đường thiết tiến vị trí ngồi xuống, chứng kiến Lâm Phổ đại hôn. Từ hai đồng bạn chơi đến thành gia lập nghiệp, đoạn đường này thuế biến đều rõ mồn một trước mắt, càng cảm khái. Thư Ngữ Mộng bàng ở Ti Tiểu Đông cánh tay, nhìn xem Lâm Phổ từng bước đem Lý Hi Nhi mang vào cao đường, hai mắt toát ra hâm mộ chi tình. Không biết lúc nào, bên cạnh mình nam nhân mới có thể an định lại, cho nàng một cái danh phận một cái ra. Cuối cùng tại trưởng bối trước mặt, Lâm Phổ cùng Lý Hi Nhi lẫn nhau hứa hẹn, liên kết thành hôn, lấy được phía dưới đám người chúc phúc. Cũng chính là vào lúc này, đám người reo hò thời khắc, sắc trời vậy mà đã biến, trên không trung xuất hiện kinh khủng thiên tượng, mây đen đi qua. Ngay sau đó một cỗ đậm đà tà khí gào thét truyền đến, trong đó đồng dạng là bí mật mang theo tiên khí. Người phía dưới trải qua một lần thành tiên thiên tượng, giờ khắc này lại lần nữa gặp phải dạng này thiên tượng, bọn hắn lại ngu xuẩn cũng minh bạch là cái gì chuyện. Có người thành tiên, hơn nữa cảm giác lần này khí thế giống như so trước mắt cái này Tư thiếu chủ lợi hại hơn. 396 chương 395, chạm mặt nhìn thấy thiên tượng kỳ dị, đại gia nhao nhao đứng lên, giữa đám người bắt đầu để lộ ra đủ loại ngờ tới, chủ đề nóng âm thanh không ngừng truyền đến. Mấy trăm năm giới tu luyện cũng không có đi ra tu tiên, lần này có hai cái. Rốt cuộc là ai tu luyện thành tiên? Nhìn xem thiên tượng này hướng đi, tựa như là kinh đô phía tây. Bên kia không phải đêm tối địa bàn, sẽ không phải là ám dạ đế chủ. Không có khả năng, ám dạ đế chủ nhiều năm như vậy cũng không có tu thành chính quả. Ta cảm thấy là vị kia mới nhậm chức thiếu đế chủ 6. Thư gia pháo đài cao đường phía trên, Thư Nguyên Tôn, Thư Nguyên Vũ, Bao Quát Lạc Gió, Lâm Phổ bọn người, tất cả đều như mày. Bọn họ là biết ám dạ đế chủ tà hồn tu luyện toàn bộ sự tình, cũng biết ám dạ đế chủ cấp lấy Lãnh Viễn Phong thân thể tiến hành tu luyện, bây giờ phía Tây phát sinh tu tiên dị tượng, không cần nhiều lời cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Một mực phòng bị nhiều năm như vậy sự tình, thật giống như hôm nay sắp xảy ra. Trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, bọn hắn tin tưởng nếu là ám dạ đế chủ tu luyện được tà hồn tiên pháp thành tiên, thực lực thế nhưng là có thể ở chúng tu chế tiên. Cái kia Ti Tiểu Đông thực lực có thể đánh thắng hắn sao? Nhất là bây giờ chung quanh tản mát ra tu tiên thiên tượng muốn so vài ngày trước Ti Tiểu Đông phát ra mạnh hơn, đây chẳng lẽ nói rõ hết thảy à? Định thân nửa khắc, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía đến Ti Tiểu Đông trên thân. Không biết Ti Tiểu Đông phải chăng tu luyện được tương khắc chi đạo, cũng không biết trước mắt hắn có hay không là nhiều đạo tu tiên, bọn hắn ép gấp muốn biết đáp án. Ti Tiểu Đông biết mọi người mong đợi là cái gì, nhưng mà rất đáng tiếc, hắn chẳng qua là một cái ba đạo tu tiên, cũng không có cái gì khác tương khắc chi đạo. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Ti Tiểu Đông không có ứng phó ám dạ đế chủ biện pháp. Có lẽ trong tay hắn nhanh lôi thần đạo, chí thần vô hạn thuật là duy nhất có thể chống lên hy vọng bí thuật. Hồn đạo tu tiên chưa chắc là tối cường tu tiên, hắn ám dạ đế chủ cũng chưa chắc chính là thiên hạ đệ nhất sáu. Mọi người thấy Ti Tiểu Đông ngưng trọng ánh mắt, cũng không hỏi nhiều, mơ hồ có thể đoán được hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Thư Ngữ Mộng bắt lấy Ti Tiểu Đông cánh tay tay, đột nhiên tóm đến càng chặt. Trong nội tâm nàng lo nghĩ, nàng biết ám dạ đế chủ sự tình chỉ có Ti Tiểu Đông tiến đến mới có một tia hy vọng, mà Ti Tiểu Đông mấy năm cố gắng cũng chính là vì tiêu diệt ám dạ đế chủ, chỉ là nàng không nghĩ tới hết thảy tới nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Ti Tiểu Đông vỗ một cái Thư Ngữ Mộng tay, nghiêm cẩn thâm trầm nói, ta nên tiến đến xem tình huống. Lần này, Ti Tiểu Đông không có lẽ hửng, không dám nói chờ ta trở lại những thứ này lời an ủi, bởi vì ám dạ đế chủ nhưng là khó đối phó. Nhiều năm như vậy, hắn làm xong liều chết đánh một trận chuẩn bị, hắn quyết không thể thua, nếu là thua với bên trên quan huyền, vô luận Ti tộc vẫn là Thư gia, Lạc gia, tất cả đều sẽ gặp nạn. Tại Ti Tiểu Đông trong lòng, kém nhất kết quả cũng chính là cùng ám dạ đế chủ đồng quy vu tận, liền cùng trước kia Ti Viêm lão tổ kết cục giống nhau như lúc. Thư Ngữ Mộng thật sự lo lắng, nhìn xem Ti Tiểu Đông biểu tình nghiêm trọng, trong lòng càng thêm bất an. Cái này từ biệt sẽ là vĩnh biệt sao? Bất quá lại nhi nữ tình trường, bắt lấy Ti Tiểu Đông tay hay là muốn buông ra, trong lòng chỉ có thể kỳ vọng kết cục không cần quá tàn nhẫn. Ti Tiểu Đông thoát khỏi tay, hướng về Kim Cốc cùng Lửa Phượng Thiên có nói, các ngươi cũng đều ở lại chỗ này à, ta một người tiến đến là được. Tu tiên quyết đấu, hai đại thần thú cũng không thể giúp chút gì không, bọn hắn tiến đến một dạng chỉ có bị nghiền ép phần, bọn hắn có thể giúp đỡ đúng là đừng cho Ti Tiểu Đông lo nghĩ là được. Hai đại thần thú miễn cưỡng gật đầu. Cuối cùng Ti Tiểu Đông hướng về phía Lâm Phổ cùng Tư Ngữ Mộng bọn hắn ngoái nhìn cười nhạt một tiếng, một vệt kim quang thời gian lập loè liền biến mất ở bọn hắn trước mắt. 6. Kinh đô Tây Bộ Thánh Tôn Học Viện Tế Hồn Lầu. Ám Dạ Đế Chủ bây giờ đã lộ ra cơ tà, Thiên Tượng Ma Huyễn ngưng hợp quy về tự thân, nhận được thiên địa nghiêm túc, trở thành một cái chân chính tu tiên. Tu luyện của hắn cũng ăn không ít đau khổ, cứ việc so sánh Ti Tiểu Đông chậm hơn rất nhiều, nhưng mà tóm lại hoàn thành tu luyện. Vài ngày trước Ám Dạ Đế Chủ cũng có thể cảm nhận được Ti Tiểu Đông thành tiên, trong lòng còn hơi lo nghĩ, nhưng là bây giờ tất cả đối với hắn tới nói đã trở thành kết cục đã định, hắn bên trên quan huyền yên lặng nhiều năm, hôm nay cuối cùng có thể hướng về thế nhân lớn tiếng gào khóc, ta chính là sau này giới tu luyện tối cường tu tiên. Cản ta lộ, làm trái ta ý giả. Hẳn phải chết. Cuối cùng thiên địa nhận đang, chuyện tu tiên thành hết thảy đều kết thúc. Ti Tiểu Đông vốn định tại thiên địa nghiêm túc thời điểm giết đến, nhưng mà cái này trễ, ám dạ đế chủ đã kê hắn sau đó trở thành giới tu luyện một cái khác tu tiên. Ti Tiểu Đông đi tới hết thảy thiên tượng đầu nguồn, chính là tế hồn lầu bầu trời, quả nhiên như Lãnh Viễn Phong nói tới, đây là ám dạ đế chủ sống tạm bợ chỗ. Thánh Tôn Học Viện một ít trưởng lão cảm thụ xâm lấn, muốn lên phía trước ngăn cản, nhưng mà ánh mắt cùng Ti Tiểu Đông tiếp xúc một khắc này, bọn hắn sợ hãi. Thực lực bọn hắn không kém, nhưng mà tại Ti Tiểu Đông khí chàng trước mặt, tự than thở xa xa không phải là đối thủ, cái sau quá kinh khủng. Đừng nói ngăn cản, chính là đào mệnh cũng không biết có thể đi hay không đi. Ti Tiểu Đông mục tiêu chỉ là ám dạ đế chủ, căn bản không có để ý tới bọn hắn. Hướng về phía tế hồn lầu bàn tay quét nhẹ, trên mặt đất dâng lên gió lốc, kim quang linh lực hiện hiện trong nháy mắt, tế hồn lầu liền bắt đầu tôi diệt vì cho tàn. Những cái kia ám dạ đế chủ bày chôn vùi đại trận không có chút nào ngăn cản chi lực. Tế hồn lầu bị phá hủy sau đó, địa tầng dưới hồng hồn thạch mật động nguyên dạng lộ ra. Đương nhiên, như thế nào có thể thiếu ám dạ đế chủ? Ngạch, phải nói là Lãnh Viễn Phong bộ dáng ám dạ đế chủ. Tóc dài tán phiêu, diện mục dữ tợn, một bộ đồ đen, nếu không phải là trên thân bọc lấy cái kia kim màu đen quỷ dị linh lực, Ti Tiểu Đông còn có thể chăn mạo mê hoặc. Ám dạ đế chủ ngẩng đầu nhìn thấy người tới là Ti Tiểu Đông, hắn cũng sẽ không cười tà, trong nháy mắt từ dưới đất thăng lên đi lên. Ha ha ha. Ám dạ đế chủ lớn tiếng a cười nói, ta còn không có đi tìm ngươi, chính mình sẽ đưa lên cửa. Ti Tiểu Đông xem ám dạ đế chủ là đại địch, đối với ám dạ đế chủ mà nói, Ti Tiểu Đông cũng là hắn muốn diệt hết uy hiếp, hơn nữa hắn còn biết Ti Tiểu Đông trong tay có bạo hồn, tự nhiên muốn đem cái này sau cùng uy hiếp diệt trừ. Khi nó tà hồn tương khắc linh khí bị hủy diệt, kế tiếp liền không có cái gì có thể lại ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Đã không có người có thể được tà hồn tiên pháp, cũng sẽ không có người có thể đem hắn cái này tối cường tu tiên diệt đi, tu luyện tương lai chính là hắn. Ti Tiểu Đông lạnh nhạt nhìn xem ám dạ đế chủ, trên mặt biểu lộ ra thí địch kiên nghị, là đưa tới cửa, vẫn là vì giới tu luyện trừ địch, còn chưa biết. Đúng không? Bên trên quan huyền. Tên đều bị Ti Tiểu Đông kêu đi ra, ám dạ đế chủ hơi nghi hoặc một chút, có thể biết tên của mình cũng là trước kia lão quỷ nhóm. Trước kia cố nhân có thể để cho hắn bên trên quan huyền sợ hãi cũng chỉ có Ti Viêm, mà Ti Tiểu Đông cùng Ti Viêm là tổ tôn quan hệ, chẳng lẽ lao đầu kia còn sống? Không có khả năng, trước kia vì hãm hại chính mình, Ti Viêm sớm đã tự hủy đạo hạnh. Ám dạ đế chủ nhíu mày nhìn xem Ti Tiểu Đông truy cười vấn đạo, chẳng lẽ ngươi còn gặp qua Ti Viêm lao đầu kia? Hắn còn có thể sống được. Hắn muốn biết đáp án, bất quá câu trả lời này cũng không phải trọng yếu, bởi vì hắn bên trên quan huyền bây giờ đã là một cái tu tiên, hơn nữa còn tu được hồn đạo, coi như Ti Viêm tồn tại, hắn vẫn như cũ sẽ không e ngại. Ti Tiểu Đông hướng về phía ám dạ đế chủ lắc đầu, Ti Viêm tiên tổ sớm đã không còn sống sót, chỉ là dựa vào một đạo hồn thức nói cho ta biết một chút liên quan tới các ngươi chuyện đã qua. Có quan hệ với ngươi như thế nào phản bội sư môn, có quan hệ với ngươi tu luyện như thế nào mê muội sáu. Chuyện đã qua. Ám dạ đế chủ cười ha hả, cái kia tất cả đối với hắn bên trên quan huyền tới nói, không có trọng yếu chút nào. Đối với vì tu luyện giết sư phó sự tình, bên trên quan huyền không có nửa điểm ấy nấy, với hắn mà nói, chính mình chẳng qua là muốn tu luyện thành tiên, người nào ngăn ta đáng chết. Hắn ngược lại là ghi hận tại Ti Viêm, bởi vì Ti Viêm chẳng những hủy mình tu hành, còn bức để cho mình gửi lại tại hồng hồn thạch bên trong sống tạm bỡ mấy trăm năm mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Hừ, nói cái gì đi qua. Đều là bởi vì hắn, sự tu luyện của ta bị đẩy về sau mấy trăm năm mới có thể thành chính quả, hắn biết ta đây mấy trăm năm là thế nào tới sao. Ám dạ đế chủ càng nói càng kích động, cuối cùng chỉ còn lại cười lạnh, bất quá bây giờ hết thảy đều không trọng yếu, ta cuối cùng vẫn thành tựu hồn đạo tu tiên. Trước kia hắn muốn gãy ta đường lui, hủy ta tu tiên, như vậy hôm nay ta bên trên quan huyền liền để hắn huyết thai trả bằng máu, giết các ngươi Ti tộc chín đời, để các ngươi tại mình trên đường tụ hợp. Ha ha ha, Ti Tiểu Đông không có để ý ám dạ đế chủ gào thét, chỉ là lạnh lùng nói cho hắn biết một sự thật, Ti Viêm lão tổ chẳng những giảng thuật các ngươi quá khứ, quan trọng nhất là hắn cũng nói cho ta biết, cái gì mới là tối tương khắc ngươi hồn đạo. Không biết trong tay ta bạo hồn, ngươi còn có thể hay không nhận ra? 6. 397 chương 396, tu tiên chi chiến bang. Ti Tiểu Đông đem ám dạ đế chủ trong lòng nhất là lo nghĩ sự tình nói ra. Vị này Ti tộc hậu bối chẳng những trên tay nắm giữ linh khí bạo hồn, hắn còn biết cái này linh khí đối với mình hồn đạo tương khắc ảnh hưởng, không thể bảo là không lo lắng. Bất quá rất nhanh, ám dạ đế chủ nhíu chặt lên lông mày lại thư giãn ra. Thượng quan huyền thế nhưng là biết, bạo hồn tương khắc hiệu dụng có phân chia mạnh yếu, nhớ năm đó Ti lửa cầm bạo hồn cũng không có cho mình tạo thành ảnh hưởng, bây giờ rơi xuống Ti Tiểu Đông trong tay lại có thể thế nào? Mặc dù cái sau đem bạo hồn dung hợp cho hắn linh khí, nhưng là bây giờ mình đã trở thành hồn đạo tu tiên, là giới tu luyện mạnh nhất tu tiên, không có gì có thể ngăn cản hắn, liền xem như bạo hồn cũng chưa chắc hữu dụng. Bỏ qua một bên những thứ này không nói, chỉ ngươi tính ngươi trên tay bạo hồn đối với mình vô cùng tương khắc, vậy ngươi có xác định có thể để cho nó đánh tới ta? Để cho ngươi đại đao trong tay, cũng phải chặt tới người mới được. Ám dạ đế chủ ngay cả có phách lối như vậy tự tin, đến hồn đạo tu tiên chính hắn, cũng có dạng này trong mắt không người vô liếng. Coi như để cho ngươi có thứ này nơi tay thì có thể làm gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể làm bị thương ta sao? Ám dạ đế chủ nói xong, một cỗ kim quang ma tính linh lực đã xuất hiện ở cơ thể bốn phía, những cái kia phiêu linh lên linh lực càng giống là một ít đầu ma lòng quấn quanh. Khí trang như vậy, vậy cường giả trông thấy liền cảm thấy vô cùng áp bách. Hai đại tu tiên chiến đấu, hết sức căng thẳng. Nhìn xem ám dạ đế chủ biểu hiện, Ti Tiểu Đông cũng lập tức làm ra đáp lại, kim quang linh lực bừng lên, so sánh ám dạ đế chủ hơi ảm đạm, nhưng mà quanh thân lượn vòng khí lãng tuyệt không thiếu, tu tiên chi uy nhìn một cái không sót gì. Hôm nay tà hồn tiên pháp nhất thiết phải diệt tuyệt, ngươi thượng quan huyền chỉ có một đường chết. Ti Tiểu Đông dứt lời, giơ tay vung lên, bạo hồn một giây sau liền hiện ra. Cái này cũng là Ti Tiểu Đông thành tiên đến nay, lần thứ nhất đem bạo hồn bày ra. Bá. Linh khí thừa số bước lên nóng ánh chi quang, quang tử từ giữa đó bắt đầu hướng về hai đầu tụ hợp, trường kích tay cầm cán dài bên trong dính vào máu đỏ cùng băng bạch màu sắc, đường vân mười phần kỳ dị. Đến trường kích cùng tay cầm liên hợp chỗ, ở giữa liền để lộ ra sáng chói tinh quang, đầu mâu hai đầu bắt đầu chắc địch, ở giữa trong nháy mắt bước lên dài nửa thước rộng lớn trường kích, lưỡi dao hai bên, một bên huyết hồng sắc, một bên là băng trắng. Biến hóa như vậy tự nhiên là cùng dung hợp băng hỏa hai đạo có liên quan, mà trong đó thôi sán chi quang chính là thần ấn chi đạo tác dụng. Đây hết thảy đã đủ để cho Ti Tiểu Đông cảm thấy rung động, thậm chí ám dạ đế chủ nhìn thấy, trong lòng cũng hơi lo lắng, dù sao cũng là tương khắc linh khí của mình. Nhưng là không nghĩ đến, để cho người ta xem thế là đủ rồi còn tại phía sau. Bạo hồn hoàn toàn thành hình sau đó, từ trên tay cầm bừng, xông ra một đầu thanh sắc quang mang minh long, hướng về đầu mâu xoay quanh mà lên, nhường cái này bạo hồn lại lần nữa phủ lên thượng thần bí hàn quang màu xanh. Thanh minh long lên như diều gặp gió phía sau, đến đầu mâu chỗ lập xuống lộ ra giữ tận long nhan, há mồm gào một tiếng. Giống. Âm thanh đi qua, thanh minh rồng cuộn toàn long thân hóa thành đường vân, cuối cùng cùng trưởng kích hóa thành một thể, hiện ra tu tiên bản bạo hồn. Băng hỏa hai màu, thân ấn rực rỡ như vẽ rồng điểm mắt, mãnh long bá khí gào khóc, đủ để xưng là băng hỏa thần long kích. Long kích nằm ngang, bá khí mà bạn tại Ti tiểu đồng trước người. Mà ở lúc này, những cái kia hướng về thiên tượng chạy tới đêm tối tổ chức người vừa vặn nhìn thấy màn này. Đầu tiên nhìn thấy đêm tối thiếu đế chủ đã trở thành tu tiên, mừng rỡ trong lòng, dù sao bọn hắn đêm tối tổ chức những năm gần đây gặp ngoại giới đả kích, theo nguyên bản bá chủ địa vị đến bị người ức hiếp, trong lòng rất là khó chịu, bây giờ chờ đến chính mình đế chủ trở thành tu tiên, cảm giác mình cũng nhanh có thể dương mi thổ khí. Thế nhưng là không nghĩ tới, sau một khắc Ti tiểu đồng cái này tu tiên cho thấy vô cùng dọa người thần long kích, ngược lại để bọn hắn thay đế chủ cảm thấy sầu lo. Cùng là tu tiên, Ti tiểu đồng còn nắm giữ cường đại như vậy linh khí, ai thắng ai thua còn là một cái ẩn số. Giữa đám người có người nói, thiếu đế chủ nhất định muốn thắng nha, chúng ta đêm tối nhân chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi. Hy vọng hắn có thể để chúng ta đêm tối tổ chức một lần nữa trở lại địa vị bá chủ, lão tử về sau muốn nằm ngang tại tu luyện đi sáu. Ám dạ đế chủ nhìn thấy băng hỏa thần long kích, trong lòng không thể không thừa nhận nó tài năng là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Mặc dù là dạng này, nhưng là vẹn vẹn nhường hắn cảm thán mà thôi, còn chưa tới nơi uy hiếp tình cảnh. Ám dạ đế chủ nhún vai, quái thanh cười nói, nó dù lợi hại, với ta mà nói cũng chỉ bất quá là một cái linh khí mà thôi, ngươi lộng không ra hoa dạng gì. Phía dưới đêm tối nhân nghe thấy cái này thanh âm giàn mua, trong khoảnh khắc đó biểu lộ ra nghi hoặc, người trước mắt này mọc ra thiếu đế chủ khuôn mặt, nhưng mà âm thanh nhưng là đế chủ nên có âm sắc. Đây là có chuyện gì? Liên quan tới những thứ này, bọn hắn cũng không muốn thâm nhập hiểu rõ, chỉ cần là bọn hắn đêm tối nhân liền có thể, vội vàng đáp lại, đế chủ nói đúng, chẳng qua là một cái linh khí mà thôi, có thể có tác dụng gì? Đúng đúng. Chính là nói xong, ám dạ đế chủ cũng đem bộ xương khô nhức đầu đao lấy ra. Hai đại tu tiên quyết đấu, tại thời khắc này, chính thức bắt đầu. Ti tiểu đông thao túng băng hỏa thần long kích hành không xuất kích, một đạo to lớn kim quang lấp lóe nhanh chóng từ trên bầu trời cắt xuống tới, khí thế kia cái kia vết tích giống như muốn bổ ra thiên địa một dạng. Mặc dù hắn còn không có ngộ được bạo hồn chi đạo, nhưng mà đang thao túng cùng xuất kích, đây chính là hoàn toàn không thua tại nhận được người. Mọi người thấy gặp Ti tiểu đông cường đại như vậy vô cùng khí tràng, trong lòng là không ngừng mà cảm thấy chấn kinh. Tại đêm tối tổ chức giữa đám người, cũng có người há to mồm không kìm lòng được cảm thán, không hổ là tu tiên nha. Ám dạ đế chủ trông thấy Ti tiểu đông thế tới, một khắc này hắn cười. Ti tiểu đông một chiêu này đối với người ngoài tới nói có thể xưng hủy diệt nhất kích, nhưng mà xem như tu tiên hắn, nhất là tại linh khí phía trên ngộ ra đao đạo tu tiên, rất rõ ràng cảm nhận được Ti tiểu đông cũng không có tại chính mình linh khí ngộ được đại đạo. Cứ như vậy, hắn linh khí lợi hại hơn nữa cũng không khả năng là mình đao đạo đối thủ. Mặt khác, Ti tiểu đông không có ngộ ra bạo hồn chi đạo, theo lý thuyết không có đem chính mình tương khắc chi đạo ngộ ra tới, đối hắn uy hiếp cũng liền càng nhỏ hơn. Chỉ bằng vào điểm này, ám dạ đế chủ cơ hồ có thể phán đoán Ti tiểu đông đã thua. Bộ xương khô đại đao dựng thẳng kéo lên, đột nhiên phát ra kim hắc ma hóa linh lực, nổi lên cường quang đánh về phía thần long kích xuất kích. Bành! Cả hai va nhau, phát hiện ra hoành thiên chấn địa tiếng vang, khí lãng cũng từ không trung nổ nhạo lên. Đây chính là tu tiên quyết đấu, trong lúc này cường độ nhưng là không cách nào tưởng tượng, nếu là tại đao kích ở giữa có người tồn tại, coi như vẫn là tu hồn giả e rằng đều sẽ rơi vào hồi phi yên diệt. Bây giờ linh lực cường đại bạo phá, từ không trung lăn lộn quyển tịch mà đi, phía dưới tu thánh thực lực Lý Gia cũng đều nhanh chóng phát ra linh lực che chở tự thân. Một chút thực lực hơi kém người, này lại đã lựa chọn trốn xa cái này hai đại tu tiên đối chiến chỗ, nếu là lưu tại nơi này, chỉ sợ là muốn trở thành bọn họ phá hôi. Linh khí đơn giản sau khi giao thủ, thần long kích ở trong tối dạ đế chủ quỷ mặt đao phía trước rõ ràng có chút không còn chút sức lực nào, linh lực không chấn áp được sau đó, bị đẩy lùi trở về. Thần long kích đối mặt ngộ được đao đạo quỷ đao bị thua, Ti tiểu đông ít nhiều có chút kinh ngạc, bất quá cũng vẹn vẹn dừng ở sợ hai thán phục. Đối với phải đạo tu tiên tới nói, đắc đạo cũng không có đắc đạo chiến lệnh, hắn là rõ ràng. Ti tiểu đông lại lần nữa đạp không dựng lên, hai tay chảo hợp, đem băng hỏa thần long kích hành bên cạnh tại người. Đồng thời hai vệt kim quang linh lực lại bắt đầu lặng yên xuất kích. Tại vô thanh vô tức ở giữa, ám dạ đế chủ bên người đột nhiên sôi trào lên to lớn băng bạch thạch bích. Những băng này bích giống như trong biển sóng lớn, từ bốn phương tám hướng trong nháy mắt lật ra mười mấy mét, chuẩn bị đem ám dạ đế chủ nuốt hết ở trong đó. Cùng lúc đó, một đạo thông thiên hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Cái này tự nhiên là Ti tiểu đông tu được băng hỏa hai đầu đại đạo thực lực. Người ở bên ngoài xem ra, cảnh tượng trước mắt tuyệt không thua ở to lớn tiên kiếp, nhất là chân trời đánh rất to lớn hỏa diễm, thật sự là dọa người. Dạng này thông thiên đại quang, chẳng những nhường tế hồn lầu kinh đô tây bộ nhân trông thấy, chính là tại kinh đô đám mây bắc bộ cũng đồng dạng có thể muốn nghiêng nhìn đến loại cảnh tượng này. Toàn bộ giới tu luyện lại giờ khắc này trở nên bất an. Băng bích quan hợp dựng lên, hỏa diễm quan chú trong đó, thực sự là cắm cánh khó thoát chiêu thức. Ti tiểu đông quất lấy thần long kích dừng lại một bên, ngừng chân ngắm nhìn. Hai đại đạo tập kích tới khí thế, ám dạ đế chủ không thể bảo là không coi trọng, nhưng mà khoe miệng của hắn nhưng là xuất hiện một tia miệt thị nụ cười, bởi vì hắn tin tưởng cái này còn ngăn không được hắn. Tay cầm quỷ đao nên khoảng không bay lên. Ám dạ đế chủ tại rút đao nước chảy ở giữa, hơn 10 đạo kết hợp lưỡi đao ra linh lực, huyễn hóa thành kinh khủng vòi rồng hắc phong. Siêu siêu, tích tích sáu, hô, hơn 10 đạo vòi rồng phá vỡ băng bích hướng về phương hướng bốn phương tám hướng ra ngoài, đem băng hỏa hết thảy đặt vào trong đó, thúc dục diệt hết thảy, dưới nền đất còn lật lên từng cái quyển tịch mà qua ngấn lộ, thánh tôn học viện trong nháy mắt trở thành tàn viên phế tích. Ám dạ đế chủ khắp bay trên không trung, trầm giọng cười chào phúng, vô luận ngươi có cái gì chiêu thức, hôm nay kết quả chỉ có một, ngươi thất bại thảm hại. 6. 398 chương 397, không đủ hỏa hầu. Ti Tiểu Đông không nghĩ tới, Vang Hỏa hai đạo công kích, cư nhiên bị Ám Dạ Đế chủ dễ dàng phá vỡ. Mặc dù mới vừa công kích không phải hai đạo đỉnh cấp chiêu thức, nhưng là tuyệt không đơn giản, rõ ràng Ám Dạ Đế chủ thực lực so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Hồn đạo tu tiên có thể bị giới tu luyện tại như vậy thời gian dài bên trong được xưng là mạnh nhất tu tiên, xem ra không chỉ là nhân hồn phân ly cường đại, trong đó thực lực cũng có thể tăng gấp bội không thiếu. Phiền toái trước mắt trở nên càng lúc càng lớn, Ti Tiểu Đông biểu lộ ra vẻ nghiêm trọng. Theo Ám Dạ Đế chủ gào khóc kêu to, phía dưới đêm tối nhân cũng hưng phấn lên, đối với đế chủ biểu hiện sợ hãi thán phục, tu tiên thực lực quả nhiên kinh khủng. Nhưng mà bọn hắn không biết, trước mắt đối chiến chỉ là vừa mới bắt đầu, tu tiên chân chính phải thực lực còn không có hoàn toàn bày ra đâu. Ám Dạ Đế chủ ước chừng đoán chừng Ti Tiểu Đông thực lực, nếu như thực lực tối cường là hết sức lời nói, như vậy ở trong mắt hắn, chỉ có thể cho Ti Tiểu Đông cái này tu tiên đánh lên vừa đạt tiêu chuẩn 6 phần. Linh lực cường độ là kim quang nhưng mà không có cái gì linh tính, không giống hắn kim quang bên trên còn mang theo ma tính một dạng, thật sự là kém trở. Chiêu thức thông thạo trình độ không đủ, băng hỏa hai đạo vô cùng ngược gạo, không có đem tinh túy biểu hiện ra ngoài, hỏa hầu non nớt, kém trở. Tóm lại, chính là một cái không có cái gì nội tình tu tiên, kém 6. Ti Tiểu Đông thế nhưng là đuổi con vịt lên đường, dựa vào từng chút một thiên phú, mạnh mẽ bắt lấy ra đầu không ngừng vùi đầu cố gắng đi tu luyện mới được hôm nay thành quả. Hết thảy đều là vì nhanh chóng bắt kịp Ám Dạ Đế chủ, căn bản không có nhiều một chút thời gian cho hắn đi rèn luyện, có thể nào trách hắn tu luyện hỏa hầu không đủ. Phải biết, Ám Dạ Đế chủ dùng mấy trăm năm cố gắng, mà người trẻ tuổi trước mắt này hơn 20 năm liền hoàn thành, trong đó đau đớn cùng chua xót cũng không thể khinh bỉ. Nhưng mà đối với Ám Dạ Đế chủ trong mắt, đó chính là đồ vô dụng, Ti Tiểu Đông căn bản không thành được đối thủ của hắn, hắn cũng sẽ không nguyện ý lãng phí thời gian cùng Ti Tiểu Đông dây dưa. Ám Dạ Đế chủ hướng lên bầu trời ném ra ngoài quỷ đao, bàn tay xuề ra hướng về Ti Tiểu Đông phương hướng nghiêm nghị hô, vạn lôi thiên khiển trách. Tiếng la đi qua, Thánh Tôn học viện bầu trời thậm chí là kinh đô tây bộ nửa bầu trời đều lập tức trở nên u ám, dù có tồi thành mây đen đang lan lộn, ánh chớp lấp loé sấm nổ liên miên. Như vậy kinh khủng thiên tượng, muốn so Minh Hải bí cảnh một nhóm ngày chính giữa thiên lôi khủng bố hơn nhiều lắm, nhưng mà coi như cường đại như vậy chiêu thức, cái kia cũng vẹn vẹn Ám Dạ Đế chủ lật tay ở giữa liền gào thét dựng lên, quá kinh người. Kinh đô tây bộ đêm tối tổ chức người, trong lòng đã cao hứng đế chủ cường đại như thế, nhưng cùng lúc cũng lo nghĩ sẽ ngộ thương chính mình. Nơi xa tuyết lĩnh thành người, trông thấy chân trời thiên tượng, đồng dạng là vô hạn chấn kinh. Thư Ngữ Mộng cùng Lâm Phổ bọn người tóm lấy tâm, vì Ti Tiểu Đông sinh tử lo nghĩ. Duy chỉ có Kim Cốc cùng Lửa Phượng Thiên có chờ thần thú mới thoáng đạm nhiên một điểm, dù sao bọn hắn thấy qua hủy diệt tràng diện muốn nhiều một điểm. Nháy mắt sau đó, vạn lôi tụ hợp, tạo thành kinh khủng ánh chớp trường xà tại đen nhánh mây dày ở trong lan lộn, trong đó tiếng sấm giống như là đại xà phát ra tê tê kiếm ăn thanh âm. Nhìn lên trời tượng đã thành, Ám Dạ Đế chủ cười lạnh cùng Ti Tiểu Đông nói, "Hừ, cuối cùng dùng ta 5 năm lâu thiên khiển chi đạo, hôm nay dùng tại trên người ngươi, cũng coi như được ta là tôn trọng ngươi là tu tiên." Thiên khiển chi đạo. Ti Tiểu Đông nghe tiếng nhíu mày một cái. Bởi vì Ám Dạ Đế chủ cái gọi là thiên khiển chi đạo, nó tại tu luyện giới danh hào gần với hồn đạo tu luyện. Khó trách Ám Dạ Đế chủ từ đầu tới đuôi lớn lối như thế, nguyên lai trên tay còn giữ một tay như vậy, đệ nhất đệ nhị tiên đạo đều tu luyện vào một thân, cái kia còn sợ cái gì nha. Ám Dạ Đế chủ tiếp tục cười nhạo, sợ rồi sao? Nhưng mà đã muộn, các ngươi Ti tộc huyết mạch liền đánh gãy tại thời khắc này a. Từ đây không còn Ti tộc nói chuyện. Oanh. Mây đen bày ra, mấy chục thức ánh chớp cự xà giống Thái Sơn một dạng từ thiên xâm nhập mà đến, cái kia phá hư chi lực, tuyệt không so thiên ngoại bay tới sao băng yếu nhược, cường độ thế này hủy đi một phương thiên địa đều không có vấn đề. Ti Tiểu Đông trông thấy này hình dáng, cau mày cũng đều động khởi thân. Giơ tay từ dưới đất dâng lên liên tiếp hào nổi giận cầu, hướng về phía cái kia mấy chục mét lớn lôi xà đánh tới, đồng thời băng trụ băng bích từ bên cạnh cấp tốc dựng lên, phát ra băng băng kết hợp thanh âm. Hào hỏa cầu suy yếu thiên khiển chi lực, băng bích ngăn cản thiên khiển, không hổ là tuyệt cao lựa chọn. Nhưng mà Ám Dạ Đế chủ cũng sẽ không nhường Ti Tiểu Đông tốt như vậy liền trải qua. Thiên khiển chi đạo có thể bao trùm khác đạo xếp tại con đường tu luyện tên thứ hai, tự nhiên là vô cùng cường đại, chỉ là hỏa cầu có thể ngăn cản. Coi như băng hỏa hai đạo thật có thể đưa nó ngăn lại, nhưng mà Ám Dạ Đế chủ chỉ có thể mong chờ nhìn xem sao. Không có khả năng. Ầm ầm sáu. Tại cực lớn điện xà cùng hào hỏa cầu đụng nhau thời khắc, Ám Dạ Đế chủ động, cái thanh kia dừng lại trên không trung quỷ đao bị huy động. Thập tự giao nhau, hắc hồn bốc lên, lợi đao mang theo ngàn vạn cường quang linh lực, hướng về phía Ti Tiểu Đông phương hướng rọi rữa đi qua. Vành. Ti Tiểu Đông cái kia thật dày băng bích đã bị hắn đao quang phá vỡ, nổ nát bấy. Đỉnh đầu hắn trên to lớn điện xà đồng dạng là xuyên qua hào hỏa cầu ngăn cản. Trông thấy này hình dáng, Ti Tiểu Đông toàn thân chấn động, đây cơ hồ là sinh tử tồn vong trong nháy mắt. Chào động trong tay băng hỏa thần long kích, Ti Tiểu Đông tại cấp bách nhất một sát na, nhường bạo hồn lộ ra gọi hồn chi quang. Bá, quang ảnh bắn ra bốn phía, băng hỏa thần long kích tại thời khắc này hóa thành thanh minh long hình, hướng về phía mấy chục mét phích lịch điện xà đối ngược mà lên. Ti Tiểu Đông cho dù là tu tiên, nhưng mà tại thời khắc này cũng không thể không lo lắng nhíu mày. Phanh phanh phanh, cả hai chạm vào nhau, thiên địa chấn động, lôi minh vang dội cắt sơn hà. Linh lực gợn sóng lực trùng kích hướng về phía ngoại giới từng tầng va chạm mà đi, bây giờ đừng nói trên đất cây cối, liền một chút thành lâu cũng lần lượt phá toái sụp đổ, phương viên 1-2 km bùn đất đều bị nổ tung một cái hố to. Lý Gia mang theo đêm tối tổ chức cùng Thánh Tôn học viện bọn người bị thúc ép trốn ra phía ngoài mệnh, tránh thoát những linh lực này va chạm. Tại kinh đô các nơi đều có thể ngóng nhìn đến cái phương hướng này cường quang, hơn nữa lao nhanh khí lưu còn truyền đến 50, 60 dặm có hơn, chấn hưởng thanh cũng liền càng xa hơn. Rất nhiều người đều bị nổ tung tràng cảnh dọa đến run một cái, giống chịu đến đột nhiên kinh hãi. Lần này, toàn bộ giới tu luyện đều phải sôi trào. Động tĩnh như vậy so Minh Hải bí cảnh nô ra thời điểm còn mãnh liệt hơn nhiều lắm, hơn nữa các giới cường giả đại bộ phận đều ở đây Tuyết Linh Thành ở trong làm khách, bọn hắn cơ hồ là nhìn xem trận này đối chiến phát sinh. Trong chiến đấu cục diện 6, Mặc dù nổ đùng nổ tung, giống như là thực lực cân đối, nhưng mà Ti Tiểu Đông thế nhưng là thâm thụ ở trong điện xà trọng kích. Băng Hỏa Thần Long kích vào thời khắc ấy giúp Ti Tiểu Đông rất nhiều, đỡ được không thiếu xung kích, nhưng mà từ đầu đến cuối không sánh được Vạn Lôi Thiên Khiển Trách dạng này đắc đạo chiêu thức cường đại. Gọi hồn không cách nào ngăn lại toàn bộ phía sau, Ti Tiểu Đông thế nhưng là kéo động băng cảnh lại kéo động hỏa cảnh liên tục mà ngăn cản, nhưng mà đây hết thảy lại còn không đủ. Điện xà cuối cùng vẫn là xung kích đánh tới Ti Tiểu Đông. Còn tốt Ti Tiểu Đông tu tiên thân thể gân cốt rắn chắc, bằng không gặp gỡ cái này Vạn Lôi Thiên Khiển Trách, hắn có khả năng liền rơi vào hồn phi phách tán cục diện. Lôi xà ba kích liên tục, quả thực là đem Ti Tiểu Đông đánh vào một cái hình tròn to lớn trong hố sâu, nhường hắn trở nên đầy bụi đất, còn từ trong miệng phun ra hai cái tiên huyết. Đồng dạng cường giả đối chiến, tu luyện chi sĩ miệng phun tiên huyết, cái kia cơ hồ có thể kết luận thắng bại phân chia. Bởi vì này chứng minh nhục thân bị đối phương thương tổn tới, có linh lực chống cự, gân cốt còn có thể bị đối thủ làm bị thương, cái này tự nhiên có thể là phân ra mạnh yếu. Ám Dạ Đế chủ nhìn xem Ti Tiểu Đông còn sống tạm lấy, trong miệng cũng liền nở nụ cười, ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu năng lực, hiện tại xem ra, chẳng qua là trong nháy mắt liền có thể đánh bại đối thủ đi. Thật không ngờ, vậy thì đi chết đi. Xuống nói cho Ti Lửa, mấy trăm năm phía sau, ta Thượng Quan Huyền chẳng những tu được Tà Hồn Tiên Pháp, còn trở thành đương đại tối cường tu tiên. Ti Tiểu Đông cắn răng can, phun ra một búng máu, chật vật đứng lên, hô hấp vội vàng, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Ám Dạ Đế chủ, tức giận nói, ta tuyệt sẽ không nhường Tà Hồn Tiên Pháp loại tà pháp này tồn tại, cái này giới tu luyện không cho phép ngươi Ám Dạ Đế chủ đi khống chế. Ngươi không thể nào là giới tu luyện tối cường tu tiên, hết thảy còn không có kết thúc đâu. A năm. Tiếng nói xong, Ti Tiểu Đông tức giận gào khóc quát to một tiếng, uy trấn tứ phương. Ngay sau đó Ti Tiểu Đông toàn thân kinh mạch bại lộ mà ra, từ vùng đan điền chậm rãi biểu hiện ra thôi sán chi quang, hướng về tứ chi phủ lên mà đi. Chói mắt phóng ánh thôi sán chi quang, nhiều Ti Tiểu Đông linh lực trở nên kinh khủng hơn. Ai nói Ti Tiểu Đông linh lực không có linh tính? Ai nói linh lực này cường độ không đủ hòa hợp? Bá, chói mắt hào quang xuyên thấu bắn ra. Đây chính là thần ấn, chí thần vô hạn đắc đạo cường độ. 6. 399 chương 398, dừng ở đây a. Thần ấn thôi sán chi quang tuyệt không đưa vào ngày đó tại Minh Hải bí cảnh thánh quang. Vô luận tại kinh đô chỗ nào người, nhìn về tương lai đến mạnh như vậy quang, trong lòng đều có thể phát ra tràn đầy rung động, phía dưới còn không ngừng ngờ tới là ai thắng. Tại chỗ Ám Dạ Đế chủ đối trước mắt Ti Tiểu Đông thay đổi bất ngờ, cũng không nhịn được híp mắt mắt hí kinh ngạc, cổ linh lực này với hắn mà nói, quá quái dị. Chẳng lẽ lại là muốn tự bạo? Trong mắt hắn, Ti Tiểu Đông cố này biến dị thôi sán chi quang linh lực quá mức dị thường, có thể ở trong nháy mắt đem linh lực tụ hợp sinh ra biến hóa, chỉ sợ cũng chỉ có một cái tu tiên lựa chọn tự bạo có thể giải thích. Đã từng Ti lựa chính là như thế lựa chọn, bây giờ trước mắt Ti Tiểu Đông xuất hiện biến hóa như thế, khó tránh khỏi sẽ để cho Ám Dạ Đế chủ nghĩ đến đi một bên. Một cái tu tiên, lựa chọn liều lên mạng một kích cuối cùng, không thể bảo là không dọa người. Hai người đánh nhau, nhân gia không muốn sống, ngươi có làm được không không lo lắng sao? Nhưng mà Ám Dạ Đế chủ ở nơi này sẽ vẫn còn có thể cười được. Bởi vì, đơn giản là đã sớm chuẩn bị. Một cái hố, hắn Thượng Quan Huyền còn có thể đi hai lần sao? Ngươi lựa chọn tự bạo, vậy chỉ bất quá là mình đi chịu chết mà thôi, không cần làm phiền tự mình ra tay. Lại là mấy trăm năm trước, Ti Lửa bộ kia dung tục chiêu thức. Ha ha ha sáu. Ám Dạ Đế chủ hướng về phía Ti Tiểu Đông khinh bị cười to, vậy thì tới đi, mấy trăm năm ta không có chết, hôm nay kết quả cũng sẽ là mở dạng. Trước kia không có tu được hồn đạo liền có thể chạy trốn, bây giờ hắn đã trở thành hồn đạo tu tiên, còn sợ ứng phó không được. Ám Dạ Đế chủ đối với Ti Tiểu Đông thay đổi bất ngờ là hoàn toàn coi thường, hoàn toàn không sợ hắn ngay tại chỗ tự bạo. Thế nhưng là sáu. Thế nhưng là Ti Tiểu Đông đây là muốn tự bạo tiết tấu sao? Hắn nhưng là tiến nhập chí thần vô hạn chi cảnh, kế tiếp liền muốn tiếp bản trận này chiến cuộc. Toàn thân biểu hiện ra thôi sán chi phía sau, Ti Tiểu Đông hoành tay khẽ vẫy, đem bạo hồn hút tới, băng hỏa thần long kích giữ tại trong tay hắn, cũng linh lực cũng đều tràn đầy làm nền mà lên, trở nên như mộng ảo óng ánh. Ti Tiểu Đông đối với Ám Dạ Đế chủ miệt thị hoàn toàn không để ý đến, hắn vẫn nghiêm túc hung ác nhìn chằm chằm cái sau, ánh mắt chính là như thế chuyên chú. Bởi vì hắn biết, cái này có lẽ chính là chính mình mạnh nhất thực lực, thành bại thì nhìn một lần này. Mặc dù là dạng này, nhưng mà Ti Tiểu Đông đối với thần ấn vẫn rất có lòng tin. Hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, làm sao cùng xuất kích. Ti Tiểu Đông cắn răng phẫn khí mà phun ra một ngụm hơi lạnh, hô to kêu lên, băng hỏa hai đạo, tự nhiên mà thành hồn nhiên tiến thành. Cực lạnh cực nóng chi cảnh chôn vùi thế linh. Tiếng nói xong, thiên tượng biến hóa lớn, toàn bộ Thánh Tôn học viện trùng quanh hoàn toàn u ám, tại mờ tối hoàn cảnh bên trong, hai đại đạo đã thành. Hàn khí xâm nhập tận xương, đồng thời khó chịu cực nóng cảm giác chồng chất mà đến. Ti Tiểu Đông tu được băng hỏa đạo, có thể nói là tu tiên chi đạo bên trong tương khắc chi đạo, nhưng mà cùng là tu luyện vào một thân, cái loại kết quả này thế nhưng là có thể hỗ trợ lẫn nhau. Loại tổ hợp này chi đạo, tại tu luyện giới là hoàn mỹ nhất, đệ nhất nó không có tương khắc chi đạo, mặt khác nó còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, cho người ta mang đến công kích sẽ trở nên vô giải. Bành! Giữa thiên địa, hàn khí ngưng kết thời điểm, trong nháy mắt xuất hiện băng thiên tuyết địa băng cảnh, đồng thời Ti Tiểu Đông quanh thân xuất hiện chín đầu hỏa đạo nhảy nhảy lên mà ra. Băng hỏa hai đạo đồng thời xuất hiện, trang cảnh lạ như thế hùng vĩ, càng dọa người. Tất cả công kích đều đối ngay Ám Dạ Đế chủ mà đi. Chín đầu hỏa đạo, tượng trưng giới tu luyện chín đạo chân hỏa, thiên địa chí hàn, là băng đạo vô cực chi cảnh, chân chính nghiệm chứng Ti Tiểu Đông trong miệng một câu kia tự nhiên mà thành hồn nhiên tiến thành. Đây hết thể vẫn chưa hết, Ti Tiểu Đông còn theo sát phía sau, một tay cầm sáng chói bạo hồn xuất kích. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn Ám Dạ Đế chủ lại không lưu tâm bây giờ cũng là biết Ti Tiểu Đông cũng không phải là lựa chọn tự bạo, mà là đột nhiên xuất kích, hơn nữa lần này xuất kích vẫn là phía trước bất cứ lúc nào cũng không có biểu hiện qua mạnh mẽ. Để cho hắn kinh ngạc chính là, Ti Tiểu Đông nhạt giọng nói mệnh nhất kích, nhưng mà trước mắt khí chàng tăng mạnh mấy lần, thực lực tăng mạnh mấy lần, cường độ tăng mạnh mấy lần sáu. Đây mới là Ám Dạ Đế chủ không hiểu, cái này đã vượt ra khỏi hắn đối với tu luyện giải. Bất quá cái này lại có cái gì khác thường? Ti Tiểu Đông khi lấy được thần ấn chí thần vô hạn thời điểm cũng cùng ám dạ đế chủ biểu hiện bây giờ giống nhau như lúc, rất là kinh ngạc, nhưng mà về sau quan lại lựa lão tổ giảng giải mới chậm rãi tiếp nhận. Không có ý khác, cũng là bởi vì cái này thần ấn là người thời thượng cổ lưu lại tuyệt thế chân bảo, vốn chính là giới tu luyện thất truyền chi đạo. Bất quá, bây giờ cũng không phải giảng giải đại đạo thời điểm, trước mắt công kích nhưng không có lưu cho ám dạ đế chủ thời gian dư thừa. Băng hỏa chí hàn cực nóng, hắn đã chậm chậm bắt đầu cảm nhận được, nếu là kế tiếp hắn còn không có tất cả xuất kích, cái kia rất có thể liền sẽ nghiệm chứng Ti Tiểu Đông đằng sau nói cực lạnh cực nóng chi cảnh chôn vùi thế linh. Siêu. Ám dạ đế chủ nhìn chằm chằm Ti Tiểu Đông nhăn phá lông mày, trước tiên làm ra đáp lại, thân ảnh tại nơi một chốc tiêu thất, hắn muốn hóa thành thân đao tan biến tại yên nhiên, né tránh Ti Tiểu Đông chín đạo chân hỏa công kích. Ý nghĩ là rất tốt, chỉ bất quá hết thảy vẫn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bởi vì tại hắn tan thành yên nhiên thời điểm, cái kia một cỗ băng hỏa biết đến chí hàn cực nóng cảm giác, hay không đoạn địa xâm nhập trong lòng, nhường ám dạ đế chủ cực kỳ khó chịu. Chỉ cần hắn không có chạy ra Ti Tiểu Đông khống chế thiên địa trong phạm vi, vậy thì căn bản không tránh được. Trừ phi ám dạ đế chủ có thể cường công phá vỡ Ti Tiểu Đông băng hỏa hai đạo, bằng không hắn hóa thành linh khí thừa số ở lại đây không gian bên trong, cũng chỉ bất quá là một loại bản thân dày vò. Thượng quan Huyền chạy trốn ý nghĩ, tựa như là bị Ti Tiểu Đông đặt ở trong mắt một dạng, băng hỏa chi đạo chính là vì hắn làm xong chuẩn bị. Hơn nữa trước mắt Ti Tiểu Đông chí hàn nóng bỏng dày vò cường độ, đem so với phía trước Ti Tiểu Đông cho thấy thực lực còn tăng cường mấy lần, cái này còn không phải là ám dạ đế chủ có thể chống được tới. Vù vù. Ám dạ đế chủ thân ảnh bắt đầu chậm rãi xuất hiện, hắn đã nhẫn nhịn không được. Thân ảnh xuất hiện, Ti Tiểu Đông chuẩn bị xong công kích, lại há có thể dừng lại. Chín đạo chân hỏa lần nữa bay tuôn ra mà ra, hướng về ám dạ đế chủ mà đi, Ti Tiểu Đông cũng kéo lấy băng hỏa thần long kích đi sát đằng sau. Quần áo lam lũ Ti Tiểu Đông thể hiện ra không ai bị nổi khí thế, diện mục dữ tợn, giữa lông mày để lộ ra thiên địa chính khí. Lần này, hắn là muốn độ tiên, hắn là muốn vì giới tu luyện, hắn là muốn vì thiên địa trừ hại. Bích quang thời gian lập lòe, tất cả công kích đã lần lượt trọng kích đến ám dạ đế chủ trên thân. Chín đạo chân hỏa, từng đạo xuyên qua tim, thiên địa chí hàn lại băng vào thân cốt. Phệ tâm thống khổ nhường ám dạ đế chủ đau đến không muốn sống. Công kích sau cùng còn tại đằng sau, mặc dù Ti Tiểu Đông không có ngộ được bạo hồn chi đạo, nhưng mà băng hỏa thần long kích cũng không phải kém cỏi. Ti Tiểu Đông khiêng trường kích, hóa thành một đạo thôi sán chi quang, hướng về phía ám dạ đế chủ xông thẳng tới, đột nhiên xuất kích. Chỉ cần một kích này đánh tới ám dạ đế chủ trên thân, Ti Tiểu Đông rất có lòng tin cái sau sẽ liền như vậy suy tàn, mà ám dạ đế chủ danh hào cũng nên liền như vậy kết thúc. Ta hồn tiên pháp cũng sắp tùy theo mất, không còn tồn tại tại giới tu luyện. Ti Tiểu Đông rống lớn, đi chết đi. Phanh phanh phanh. Chín tiếng vang lên, chín đạo chân hỏa trong nháy mắt này hướng về phía ám dạ đế chủ xuyên qua tim, mà Ti Tiểu Đông cái kia một đạo thôi sán chi quang cũng theo sát trong đó giết đến. Bành. Mở tối băng hỏa chi cảnh bên trong, giờ khắc này xuất hiện nổ tung cường quang, trong nháy mắt ưu tiên đến mỗi một cái xó xỉnh, tia sáng tất cả đến chỗ còn không ngừng phát ra bẹp âm thanh, đem bên trong chi vật đốt hết vì khói bụi. Một chút phía trước còn không có chạy ra băng hỏa chi cảnh nhân, lúc này đã trở thành hai đại tu tiên chiến đấu phá hôi. To lớn nổ đùng đi qua, Ti Tiểu Đông thân ảnh đầu tiên xuất hiện tại băng hỏa chi cảnh ở trong, mặc dù áo quần và mặt mũi đem so với phía trước càng thêm hỏng bét, nhưng mà hắn lông mày trong mơ hồ để lộ ra ý cười. Sau một khắc, Ti Tiểu Đông tản đi trên người thôi sán chi quang nghỉ xả hơi thở phào, với hắn mà nói, trận này đối chiến đã kết thúc. Ám dạ đế chủ đã bị diệt, ta hồn tiên pháp cũng theo đó xóa đi, đây hết thể nguyên do kết quả dừng ở đây. Ha ha ha ha ha sáu. Nhưng mà một giây sau, cười dài một tiếng phá vỡ yên tĩnh bầu không khí, đồng thời cũng lại lần nữa nhường Ti Tiểu Đông chân mày cau lại. Bởi vì, cái này tang thương âm sắc, Ti Tiểu Đông không thể quen thuộc hơn nữa, đó là thuộc về ám dạ đế chủ, mà biểu thị hắn ám dạ đế chủ tại Ti Tiểu Đông cường công phía dưới, còn sống. Ti Tiểu Đông nhanh chóng tìm ám dạ đế chủ âm thanh ảnh 6. Thân ảnh chưa từng xuất hiện, nhưng mà cười tà thanh âm lại độ truyền đến. Băng hỏa hai đạo kết hợp cái kia thôi sán chi quang bạo hồn. Ha ha, thực lực quả thật không tệ, đại đại nằm ngoài dự đoán của ta, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi. Nhưng mà dựa vào cái này hai đạo liền thật sự muốn đem ta diệt. Ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Cũng tại lúc này, ám dạ đế chủ thân ảnh bắt đầu liền hiện ra, ngay tại Ti Tiểu Đông đối diện phương hướng, so sánh vừa rồi, thần tình kia là đại biến, ma khí mười phần. Ngữ khí đột chuyển, ám dạ đế chủ trong miệng mang theo hận ý đối với Ti Tiểu Đông thì thầm, các ngươi Ti tộc liền đến chỗ này mới thôi à, kế tiếp liền để ngươi xem một chút, cái gì là giới tu luyện tối cường tu tiên. 6. 400 chương 399, Tu La Hồn nhìn thấy ám dạ đế chủ thân ảnh, Ti Tiểu Đông trong lòng lo nghĩ lập tức đã tuôn ra trên thể diện. Vậy mà không chết. Phải biết vừa rồi đã là Ti Tiểu Đông bày ra mạnh nhất thực lực, hơn nữa cho tới bây giờ, hắn có thể huy động chiêu thức cũng bất quá như thế. Nhưng mà ám dạ đế chủ chẳng những không có chết đi, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có gặp trọng thương gì, liền một điểm da thịt gân cốt cũng không có tổn hại. Này đối Ti Tiểu Đông đả kích cũng không bình thường, phải biết hắn thua, vậy thì mang ý nghĩa toàn bộ giới tu luyện cũng muốn gặp họa theo. Hắn có thể thua không nổi. Hắn không thể thua nha. Nhưng là bây giờ tình trạng giống như đã không phải là Ti Tiểu Đông hắn có thể khống chế được nổi sáu. Ti Tiểu Đông thần sắc có chút mờ mịt, qua nhiều năm như vậy, chưa từng có loại cảm giác này, đó là một loại muốn xuất lực, nhưng trong lòng tình tưởng biết bất lực. Ám dạ đế chủ trông thấy thất thố Ti Tiểu Đông, trong miệng lộ ra nụ cười tự tin, không có thương hại chút nào. Đột nhiên, ám dạ đế chủ cơ thể linh lực đại biến, mà vẻ này ma tính cũng theo đó trở nên càng kinh khủng. Hắc kim linh lực hóa ở trong tối dạ đế chủ trung quanh, biến hóa thành một đầu thật nhỏ tà long bộ dáng, đấu xoáy ở giữa còn thỉnh thoảng có long ngâm gào thét, đây quả thực là nhường thế nhân mở mới tầm mắt. Biến hóa của hắn còn xa không chỉ dạng này, ám dạ đế chủ sau lưng tựa hồ còn có nhiều tầng mị ảnh, tương đương với nhiều cái bóng chồng đập ra, hoặc như là hồn phách đi theo, lập tức đem ám dạ đế chủ làm nổi bật càng thêm thần hóa. Nhất là hoàn cảnh xung quanh, trong nháy mắt trở nên màu xanh biếc âm trầm, cảm giác phương viên 10 dặm cũng không có sinh vật tồn tại. Thời khắc này ám dạ đế chủ thượng quan huyền, giống như là tử thần, giống như là Diêm La Vương. Trông thấy này hình dáng, Ti Tiểu Đông nội tâm càng thêm rung động, không ngừng nhiều lần tự hỏi, đây chính là hồn đạo sao? Ám dạ đế chủ còn không có động, cái kia cường đại bá khí đã rất là dọa người, đến nỗi trong đó có thể vung thi triển tới mạnh bao nhiêu chiêu thức, không người có thể biết. Không sai, ám dạ đế chủ lần này thi triển ra chính là hồn đạo, cũng chính là tà hồn tu tiên cảnh giới tối cao, tiên hồn đạo. Thể hiện ra thực lực sau đó, ám dạ đế chủ hạ bút thành văn, nhẹ nhàng kích thích cánh tay, nhiều tầng tà hồn huyễn ảnh phiêu động, một giây sau cuồng phong nổi lên, có một cổ linh lực cường đại nhanh chóng từ Ti Tiểu Đông bên tay trái tập kích tới. Đây là dựa vào tu tiên thực lực, Ti Tiểu Đông vậy mà đợi đến công kích tập kích mà tới vẫn không có thể thấy rõ là cái gì, thật sự là mơ hồ. Gấp gáp ở giữa, Ti Tiểu Đông một đạo tường băng nhanh chóng được khởi. Vành, tường băng giống pha lên một dạng pha toái, kế tiếp một cái tà hồn chi ảnh tiếp tục vọt mạnh mà đến. Ở nơi này cường đại tà hồn trước mặt, Ti Tiểu Đông đắc đạo tường băng vậy mà trở nên như thế bằng được. Thực lực cảm giác không ở một cái cấp độ. Trùng kích như thế cũng làm cho Ti Tiểu Đông cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng là hắn đã vô kế khả thi, cường đại tà hồn đã giết đến, Ti Tiểu Đông bị trọng trọng đánh bay. Không đợi được Ti Tiểu Đông làm ra ngoài ra phản ứng, ám dạ đế chủ lại giương lên cánh tay, một cơn gió lớn lại nổi lên, thanh minh hoàn cảnh ở trong lập tức hiện ra một cái khắc cường đại tà hồn, từ Ti Tiểu Đông bên tay phải vọt ra, lại lần nữa va chạm mà lên. Trước đây đối kháng đã để Ti Tiểu Đông tiên thể nhục thân nhận qua vết thương nhẹ, bây giờ lại bị xung kích hai cái này khiến Ti Tiểu Đông càng khó xử chịu, huống hồ cái này thi triển hồn đạo ám dạ đế chủ, thực lực so trước đó mạnh hơn nhiều lắm. Một chiêu hai chiêu Ti Tiểu Đông còn miễn cưỡng chịu nổi, nhưng mà tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ mất mạng nơi này. Ti Tiểu Đông đương nhiên biết rõ điểm này, ở trong tối dạ đế chủ nhị trọng kích sau đó, hắn trộm phải nửa điểm thời gian, lập tức thi triển thần ấn chí thần vô hạn thuật, cơ thể lại lần nữa huyễn biến thôi sán chi quang. Thực lực tăng gấp bội lên, Ti Tiểu Đông có lẽ có thể đem ám dạ đế chủ dạng như chiêu thức đỡ được. Nhìn thấy Ti Tiểu Đông lại lần nữa thay đổi bất ngờ, ám dạ đế chủ không có biểu lộ ra lo nghĩ, ngược lại là miệt thị giễu cợt, không có ích lợi gì, chính là để cho ngươi dù thế nào biến, hôm nay ngươi cũng sẽ thua trong tay của ta phía dưới. Trong lúc nói chuyện, ám dạ đế chủ tại thanh minh âm trầm trong hoàn cảnh, lại lần nữa nhường tà hồn xuất kích. Lần này hai bên trái phải đồng thời chui ra tà hồn, hướng về Ti Tiểu Đông đối ngược mà ra. Có mới vừa hiểu rõ, Ti Tiểu Đông cũng là nhanh chóng thể hiện ra băng hỏa hai đạo, kèm theo sáng chói linh lực chế tạo ra linh lực cường đại, hướng về phía hai đạo tà hồn phá sát. Vù vù, hai đại linh lực cường đại va nhau, oanh thanh chấn vang lên phía sau, cả hai đều phiêu tán vu đạm nhiên, không có công kích. Lần này xem như thành công ngăn cản lại ám dạ đế chủ tà hồn. Thua người không thua trận, Ti Tiểu Đông cũng là cười lạnh đáp lại nói, hồn đạo cũng bất quá như thế thôi. Kỳ thực Ti Tiểu Đông rõ ràng cảm thụ cái này tà hồn cường đại, nhưng mà vô luận là chiêu thức gì tới, hắn cũng muốn mạnh kháng, cường thịnh trở lại cũng muốn treo lên. Ám dạ đế chủ tự nhiên là biết mình hồn đạo cường đại, liền vừa rồi dạng này đối kháng, hắn cũng rõ ràng có thể nhìn ra đầu mối trong đó. Liền xem như ti lửa ở đây, chỉ sợ cũng không có hắn cái này hậu nhân tử đệ biểu hiện tốt hơn. Bất quá, hết thảy đều không hữu dụng, tại hắn thượng quan huyền trong mắt, đã có thể tuyên cáo Ti Tiểu Đông tử vong. Mới vừa tà hồn chẳng qua là đơn giản bắt đầu, kế tiếp mới là trọng đầu hí. Ám dạ đế chủ hướng về phía Ti Tiểu Đông hào ngôn nói, không thể không thừa nhận, ngươi hiện ra đồ vật quả thật làm cho ta lau mắt mà nhìn, nhưng mà sáu. Nhưng mà muốn thắng được ta, đó là không có khả năng sự tình. Từ đầu tới đuôi, ám dạ đế chủ còn không có thi triển ra thực lực chân chính, liền hai đạo hợp nhất chiêu thức cũng không có thi triển, hồn đạo bên trong tại thể hiện ra thiên khiển chi đạo cùng đao đạo, này sẽ là kết quả như thế nào? Kế tiếp, ám dạ đế chủ sẽ nói cho ngươi hết thảy đáp án. Ám dạ đế chủ khuôn mặt vẩy một cái, hai cái ám dạ đế chủ xuất hiện, cái này chính là hồn đạo phân ly, cũng là thế nhân nói tới hồn đạo mạnh nhất nguyên nhân. Chiến đấu cục diện cuối cùng thành 2-1 cục diện. Sau một khắc, hai cái ám dạ đế chủ trên tay đồng thời xuất hiện quỷ đao, cường đại công kích hơn xa nơi này, còn có thiên khiển chi đạo 6. Thật sự đến rồi sinh tử lựa chọn đất sao? Ti Tiểu Đông mặt sợ hãi bên trên, chậm rãi lộ ra một phần bình tĩnh, khóe miệng hướng về phía ám dạ đế chủ con cười tà đứng lên, bởi vì hắn từ trong đáy lòng làm lựa chọn cuối cùng. Hoành thụ vừa chết, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng lại nặng đạp Ti Lửa lao tổ con đường 6. Giờ khắc này hắn đã nghĩ tới, tự bạo. Cứ việc còn có quá nhiều không muốn, thậm chí là còn không có cơ hội cùng thương ngưỡng ngộng, Lâm phủ bọn người tạm biệt, dưới mắt cũng phụ lòng lãnh viễn phong tất cả trả giá. Nhưng mà vì cuối cùng một tia hy vọng, vì tương lai giới tu luyện, Ti Tiểu Đông cuối cùng vẫn lựa chọn đi đến một bước này. Kỳ thực tại Minh Hải ở trong chỉ ngộ được ba đạo thời điểm, Ti Tiểu Đông liền làm qua xấu nhất tính toán chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới hết thảy tới nhanh như vậy. Từ mới vừa giao thủ đến xem, Ti Tiểu Đông sớm đã rõ ràng bản thân không phải ám dạ đế chủ đối thủ, hồn đạo tu tiên không hổ là giới tu luyện truy sùng là mạnh nhất tu tiên. Bây giờ Ti Tiểu Đông cuối cùng có thể giải trước kia Ti Lửa lão tổ vì cái gì lựa chọn hy sinh, chỉ là đáng tiếc là Ti Lửa lão tổ còn vì hậu nhân lưu lại qua một chút chí bảo, mà chính mình không những không có để lại cái gì, ngược lại còn lãng phí Ti Lửa lão tổ cả đời tâm huyết. Ti Tiểu Đông nhắm lại hai mắt, hít sâu, bây giờ trong lòng niệm tưởng, không năng lực hậu nhân lưu lại cái gì, nhưng mà hy vọng mình hy sinh có thể trừ diệt trước mắt ám dạ đế chủ, trừ diệt cái này giới tu luyện ác ma, cũng coi như là làm ra chính mình cống hiến sau cùng. Tất cả mọi người, gặp lại. Ám dạ đế chủ có thể vi diệu cảm nhận được Ti Tiểu Đông kế tiếp muốn việc làm, nhưng hắn không có chút nào lo nghĩ, ngược lại càng nói càng niệm ai, quanh thân vờn quanh ra linh lực kinh khủng, lại lần nữa cười khẽ nói, trong mắt của ta, ngươi băng hỏa chi đạo rất là mạnh mẽ, rực rỡ linh lực biểu hiện cũng kinh người, nhưng mà ta muốn nói cho ngươi một sự thật, cường thịnh trở lại chi đạo ngươi cũng muốn biết rõ làm sao vận dụng mới được, bằng không căn bản bày ra không gian nên đạo chân chính. Chỗ lợi hại, cũng không phải là nói ngươi yếu, chỉ bất quá ngươi biểu hiện ra chính là man lực mà thôi, cũng không phải là tính là ngộ đạo chiêu thức. Đối với ta mà nói, ngươi vẫn là một cái chưa dứt sữa tu tiên, ngươi không có khả năng thắng nổi ta, coi như ngươi lựa chọn liều mạng cái kia cũng không dùng. Hết thảy đã thành định cục, từ nay về sau không còn có người có thể ngăn cản ta thượng quan huyền. Hôm nay ta liền để ngươi chết biết, ta hồn tiên pháp, ta hồn tu la chi cảnh, tu la hồn. Dưới nền đất một hồi kịch liệt rung mạnh, lấy ám dạ đế chủ làm trung tâm hướng về bốn phía xuất hiện vết rách to lớn, còn không ngừng phát ra tích lý ba lạp âm thanh, âm trầm chi phong nổi lên bốn phía. Trong nháy mắt thiên địa lờ mờ, trung quanh đã biến thành máu chảy thành sông tu la chiến trường. Tại tu la chi cảnh ở trong, Ti Tiểu Đông sau lưng giữa không trung xuất hiện một đạo đen như mực vết rách, một cái cực lớn kinh khủng khát máu tà hồn từ bên trong bốc lên, thân hình là nhân lớn gấp trăm lần, có một tay có thể giả tiên, một cước có thể vỡ nát núi sông thực lực, đó chính là ám dạ đế chủ trong miệng tu la hồn. Cùng lúc đó, Ti Tiểu Đông trước mắt hai vị ám dạ đế chủ, một người hóa thành đao ảnh cường quang, một người khác thúc dục tiên khiển chi đạo 6. Cái này, ám dạ đế chủ ba đạo xuất kích, lấy chứng nhận tối cường tu tiên. 6. 401 chương 400, đa đạo tu tiên. Ám dạ đế chủ thi triển mỗi một chiêu đều có thể hủy thiên diệt địa, ai muốn chân chính đối mặt, vậy tất nhiên lại là một loại tuyệt vọng. Liền xem như Ti Tiểu Đông cũng không ngoại lệ. Vốn là muốn dùng tự bạo loại phương thức này áp chế ám dạ đế chủ, tranh thủ sau cùng một cơ hội. Nhưng mà này lại thấy người sau tam đại đạo, cơ hội khiến hắn cảm thấy bất lực, muốn đem ám dạ đế chủ giải quyết tại chỗ hy vọng cuối cùng cũng không có. Đây là một loại cảm giác gì? So sánh chết thống khổ hơn. Ti Tiểu Đông nhìn xem ám dạ đế chủ hai mắt mà người, trong lòng đã sớm giống tuyết, mắt thấy toàn bộ giới tu luyện sẽ phải cho hắn một tay phá hủy, Ti tộc, thư gia cũng đều phải gặp nạn, thế nhưng là chính mình bất lực, một chút biện pháp cũng không nghĩ ra tới. Ngay tại hắn chuẩn bị muốn đi vào đến dẫn đến tử vong liều mạng thời điểm, ám dạ đế chủ một đoạn tự đại giễu cợt, lại làm cho hắn toàn thân rung động, rất nhiều chuyện trong khoảnh khắc đó tỉnh ngộ lại. Người băng hỏa hai đạo mặc dù mạnh mẽ, nhưng không có lĩnh ngộ như thế nào vận dụng, như thế mới có thể hiện ra đại đạo chí cường chỗ 6. Đoạn lời này không ngừng tại Ti Tiểu Đông đầu lặp lại, nhường hắn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, để lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn dường như là minh bạch cái gì. Cuối cùng ở trong tối dạ đế chủ thể hiện ra đao đạo, thiên khiển chi đạo, cùng với hồn đạo đồng thời, Ti Tiểu Đông hướng về phía cái sau khỏe miệng vậy mà câu lên. Hắn cười. Ti Tiểu Đông nguyên bản thất kinh, vài lần thần tỉnh tuyệt vọng, lập tức chuyển biến ra đầy đầy tự tin ý cười, trong đó còn mang theo tràn đầy nộ khí, trong thân thể nổi ra gà đều tất cả đều xung ra. Ti Tiểu Đông cảm thấy một cỗ trước nay chưa có nhiệt huyết sáu. Thể hiện ra tam đại đạo ám dạ đế chủ, nhìn thấy Ti Tiểu Đông trong nháy mắt biến đổi lớn, trong lòng hơi dừng lại một chút. Là có lĩnh ngộ sao? Chẳng lẽ là vừa rồi mình một chút đề điểm, nhường trước mắt cái này Ti tộc tiểu tử tại ngắn như vậy trong nháy mắt hoàn thiện hắn băng hỏa chi đạo. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào, ngộ đạo mặc dù là có thể được đề điểm, coi như chân chính điểm đến, đó cũng là cần thời gian bản thân lĩnh ngộ thông thấu. Ám dạ đế chủ vừa rồi chỉ là không có ý định nói ra Ti Tiểu Đông thiếu chỗ, chỉ là muốn hắn chết biết, không nghĩ tới hắn còn có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ đại đạo. Vậy dạng này tu luyện ý thức cũng quá khoa trương a. Liền xem như chỉ ra đại đạo, cũng không cách nào nhanh như vậy nha. Đúng vậy, thiên phú mạnh đi nữa cũng không khả năng nhanh như vậy ngộ đạo, nhưng mà có một loại khác tình huống xuất hiện, vậy thì không phải vậy. Đó chính là tử vong uy hiếp 6. Một người tại vùng vây dây chết trong nháy mắt là rất kinh khủng, nhất là liều mạng muốn sống, liều mạng muốn bảo vệ tốt người mình yêu mến, huynh đệ của mình, liều mạng muốn bảo vệ dưới giới tu luyện. Trong khoảnh khắc đó là có thể sáng tạo kỳ tích, có một số việc cũng chỉ có loại kia trong nháy mắt mới có thể chân chính hiểu thông. Sau một khắc, Ti Tiểu Đông tại lạnh như băng ý cười ở trong lập tức đem lĩnh ngộ đại đạo thực lực triển hiện ra. Chói mắt thôi sáng chi quang bắn ra bốn phía mà ra, hướng về mỗi cái phương hướng xuyên thấu mà đi, này lại cường quang lấp lóe, nhường Ti Tiểu Đông quả thực là thần hóa. Đơn giản so Thái Dương chi quang còn lóa mắt, so ánh lửa còn cực nóng, ám dạ đế chủ cái kia chậm vô thiên này, âm trầm vô cùng bi thương tu la chi cảnh, giờ khắc này cư nhiên bị Ti Tiểu Đông thôi sáng chi quang phủ lên trở thành Thái Dương bắn thẳng đến cực quang chi cảnh, hư vô mở mịt hào quang lộng lẫy. Này cũng trở thành tiên cảnh. Nếu như ám dạ đế chủ phía trước chỉ là đối với Ti Tiểu Đông đắc đạo sinh ra ngờ tới, như vậy hiện tại Ti Tiểu Đông triển hiện ra đồ vật giống như là nói cho hắn biết một sự thật, Ti Tiểu Đông thật sự trong thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ ám dạ đế chủ chỉ điểm, hơn nữa còn phô bày đi ra. Quan trọng nhất là, Ti Tiểu Đông rốt cục hoàn thiện đại đạo, kế tiếp hắn còn có thể càng mạnh hơn mà huy sái ra đại đạo chí tôn thực lực. Ám dạ đế chủ tại như vậy một sát na cũng biến thành kinh ngạc, trong lòng còn âm thầm cười phúng, quả nhiên vẫn là Ti tộc huyết thống, quan lại lựa những quỷ kia thiên phú. Thế nhưng là đây hết thảy còn hữu dụng sao? Qua hôm nay các ngươi Ti tộc lại không hậu nhân, cũng sẽ không xuất hiện cái gì dọa người thiên phú tu luyện, từ hôm nay trở đi giới tu luyện chính là ta thượng quan huyền. Ám dạ đế chủ nhìn chằm chằm Ti Tiểu Đông khôi phục nguyên lai phách lối nụ cười cao ngạo, đại ngôn nói, ha ha, ta thừa nhận các ngươi Ti tộc người là có chút biến thái, ta vẹn vẹn chỉ ra ngươi tu luyện thiếu hụt, có thể để cho ngươi phát sinh biến đổi lớn. Thế nhưng là ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, ngươi làm hết thảy đều là ở vùng vây dây chết. Ngươi cũng đừng quên, ngươi tu luyện là cái gì, mà ta đại đạo là cái gì. Bên dưới ông trời, không có ai có thể vi phạm ý nguyện của ta. Coi như ngươi băng hỏa hai đạo ngộ được thông thấu, có thể vung lên uy lực mạnh hơn, thì tính sao? Có thể là ta hồn đạo tu tiên đối thủ. Chỉ ngươi cái này hai đạo cộng lại, có thể trốn được ta thiên khiển trách chi đạo lại nói. Thượng quan huyền nói không sai, hắn tu luyện là giới tu luyện danh tiếng xếp tại đệ nhất hồn đạo, cùng với danh tiếng còn tại đệ nhị thiên khiển chi đạo. Cái này hai đầu đại đạo địa vị cũng không phải hư danh, có thể bị một mực xưng hô chí cường, tự nhiên là có nó tồn tại đạo lý. Trừ phi là tương khắc chi đạo, bằng không tại đạo cùng đạo chi giữa đối kháng ở trong, cả hai đối kháng tất nhiên là bọn chúng chiến thắng một bậc. Cũng chính là như thế, ám dạ đế chủ vẫn có tư sản phách lối. Băng hỏa hai đạo mạnh mẽ đến đâu, có thần ấn chí thần vô hạn tăng cường lại có thể thế nào, dựa vào những thứ này liền có thể đem tu luyện mạnh nhất hai đầu đại đạo đều phá. Đó là không có thể. Ám dạ đế chủ đối với mình đắc đạo, đó nhất định là tràn ngập lòng tin, từ trở thành tu tiên một khắc này, hắn đã có thể tự phong làm giới tu luyện tối cường tu tiên. Thử hỏi trong thiên hạ, có thể đem xếp tại đệ nhất đệ nhị đại đạo hiểu thông thấu còn có thể là ai? Thế nhưng là, Thượng Quan Huyền hắn lần này có lẽ sai, hơn nữa sai rất triệt để. Đúng vậy, có lẽ giới tu luyện còn chưa phát hiện cái gì đại đạo thực lực có thể siêu tại hồn đạo cùng thiên khiển chi đạo phía trước, nhưng mà như vậy thì phán đoán Ti Tiểu Đông thua. Vậy vẫn là quá cuồng vọng tự đại a, ai nói cho ngươi nghe, Ti Tiểu Đông vừa mới chỉ là đem băng hỏa thần ba đầu đại đạo lĩnh ngộ thông suốt. Ha ha, làm cho người kinh ngạc cũng không hơn xa là thời gian ngắn đem băng hỏa hai đại đạo hiểu thông sáu. Bởi vì tại nơi một sát na bị Ti Tiểu Đông lĩnh ngộ thông suốt, thế nhưng là còn có thiên đạo, địa đạo, cùng với ám dạ đế chủ nhất là sợ hai bạo hồn chi đạo. Bây giờ đứng sừng sững ở ám dạ đế chủ trước mặt Ti Tiểu Đông cũng không phải đơn giản thường nhân nói tới ba đạo tu tiên. Hắn, Ti Tiểu Đông, tại thời khắc này đã sáng tạo ra lịch sử, hắn đã hoàn thành Ti Lửa lão tổ suốt đời tâm huyết, hắn đã để thượng cổ tu luyện chi nhân vẫn đuổi nữa sùng đồ vật tái hiện giới tu luyện sân khấu. Mấy năm cố gắng, cuối cùng luyện đến chính quả. Hắn Ti Tiểu Đông chịu nhục, kiên trì không ngừng, không vì chế giễu chỗ nhục trí, không vì thất bại chỗ từ bỏ, không vì có thành tựu mà đắc ý, không vì tư dục mà dừng lại, ngày đêm phấn đấu, cuối cùng leo trèo đến rồi chính mình một mực nóng nhìn độ cao, đồng thời cũng hoàn thành trong minh minh sứ mệnh. Hắn Ti Tiểu Đông cuối cùng thành vị xưa nay chưa từng có, nhiều đạo tu tiên. Cái này ba con đường, Ti Tiểu Đông vẫn không có hoàn thiện một bước cuối cùng, không có làm đến ngộ đạo. Nhưng mà ngay mới vừa rồi, ám dạ đế chủ cuồng vọng một lời, không chỉ có nhường hắn tại băng hỏa thần chi đạo phía trên có chỗ tạo hóa, liền còn lại thiên địa chi đạo cùng bạo hồn chi đạo cũng đã nhận được tình ngộ. Đúng vậy, Ti Tiểu Đông vẫn không có đột phá nguyên nhân, chính là đại đạo vận dụng. Cái này tựa như bạo hồn chi đạo, tại ngộ đạo thời điểm, Ti Tiểu Đông vẫn muốn tìm hiểu như thế nào đem băng hỏa thần long kích thi triển càng thêm lưu loát, đùa bỡn càng mạnh hơn, nhưng mà hắn lại không có nghĩ đến bạo hồn chân chính áo nghĩa. Kỳ thực bạo hồn đặc điểm lớn nhất là ở tại phá hồn, phệ hồn, mà không phải trường kích sử dụng sáu. Bởi vì này dạng, bạo hồn chi đạo mới vẫn không có nhận được khai phát. Bất quá bây giờ đã không quan trọng, hết thảy đều còn không có chế, tại đến quan trọng muốn thời điểm Ti Tiểu Đông hắn làm đến, cũng đều chạy tới. Ám dạ đế chủ đến bây giờ cũng còn không biết Ti Tiểu Đông đã xảy ra chất biến, thực lực cường đại đến rồi một tầng khác. Mặc dù chói mắt thôi sán chi chỉ nói rõ một cái cắt, ám dạ đế chủ cũng có thể cảm thấy vẻ này uy áp cường đại, sự tình có chút không tầm thường, nhưng mà ám dạ đế chủ hay không coi là chuyện đáng kể. Dù sao mình là ngộ được giới tu luyện tối cường chi đạo, mình là tối cường tu tiên, tại hắn ở đây còn có cái gì ngoài ý muốn sẽ phát sinh? Không có khả năng. Nhiều đạo tu tiên. Từ này coi như nói cho hắn Thượng Quan Huyền nghe cũng sẽ không tin tưởng, tạm thời là trong thiên hạ một chuyện cười. Ám dạ đế chủ không còn ngây người, hướng về phía Ti Tiểu Đông tiếp đó hô to một tiếng, đi chết đi. Giới tu luyện, từ giờ khắc này là ta Thượng Quan Huyền. Ám dạ đế chủ tam đại đạo hủy diệt công kích bắt đầu hướng về Ti Tiểu Đông động. Thôi sán chi quang chính giữa Ti Tiểu Đông không để ý đến đêm tối nhân đế chủ gào thét, từ đầu tới đuôi một chữ cũng không có giảng giải, coi như trở thành nhiều đạo tu tiên cũng không mảy may buông lỏng, vẻ mặt thành thật nghiêm túc đối mặt hết thảy. Tại Ti Tiểu Đông cắn răng trong lúc trợn mắt, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bá. 6. 402 chương 401, sau cùng thịnh yến đại kết cục thiên địa phá vỡ, bốn phía chi vật nhanh chóng xoay tròn, ám dạ đế chủ tu la chi cảnh trong nháy mắt hủy diệt. Sau một khắc, cảnh tượng chung quanh thành hình, xanh thẳm vô biên bầu trời xuất hiện, liễu mắt nhìn đi chỉ có hoa mỹ hào quang, không có thời không phần cuối. Đồng thời ở tại bọn hắn dưới chân xuất hiện là sâu thẳm trống rỗng, đồng dạng là không nhìn thấy vực sâu phần cuối, mười phần do người. Ti Tiểu Đông chân chính giải thích ra cái gì gọi là khác biệt một trời một vực. Không thể phủ nhận, đây là một cái kết giới, một cái so sánh minh hải bí cảnh còn muốn lợi hại hơn gấp mấy lần kết giới. Đó là tự nhiên, bởi vì trước mắt đây hết thảy là Ti Tiểu Đông tu luyện thiên địa chi đạo chính quả, thiên ấn phong lao ngục, mà ấn ra kết giới, thiên ngục vực sâu. Nguyên bản còn đang tu la chi cảnh ám dạ đế chủ, này lại giống như là bị cường ngạnh lôi vào một vùng thế giới khác. Hắn bị vây ở Ti Tiểu Đông thiên ngục trong vực sâu. Trước sau biến dị không thể không khiến ám dạ đế chủ nhiễu lên trong lòng bất an, nhìn lại một chút trước mắt như thần hóa vậy Ti Tiểu Đông, cao mày đứng lên. Không biết Ti Tiểu Đông rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, giờ khắc này cho hắn uy áp càng lúc càng lớn, thậm chí có loại ảo giác nói với mình, hắn cũng không phải người trước mắt này đối thủ. Ám dạ đế chủ bắt đầu gật gù đắc ý, không tin đây hết thảy thật sự, trong lòng không ngừng ám chỉ chính mình, đây đều là huyễn tượng, đều là ảo tưởng. Không ai có thể giành được ta, ta mới là thiên hạ giới tu luyện tối cường tu tiên. Giống. Hắn thúc giục Tam Đại Đạo, lần nữa tiến công, to lớn tu la hồn hướng về phía Ti Tiểu Đông đưa tay chụp tới, giống như tử thần tuyên cáo tử vong tin tức, thiên khiển đại đạo biến ảo ra ngũ lôi vành đỉnh, trong nháy mắt hóa đao đạo càng là xuyên thẳng nhân tâm sáu. Tu tiên Tam Đại Đạo nhi động, vung lên vô hạn tà phong vân bạo, toàn bộ thiên ngục vực sâu kết giới ở trong cũng chầm chậm lắc lư. Công kích như vậy nếu là đặt ở kinh đô ngoại giới, vậy tất nhiên là muốn san bằng một phương thiên địa, không biết bao nhiêu người còn có thể mất mạng nơi này. Còn tốt hết thảy đều bị bao phủ tại Ti Tiểu Đông thiên ngục trong vực sâu sáu. Đối mặt thiên địa lay động, Ti Tiểu Đông là lâm nguy không sợ, cười nhạt một tiếng đối mặt ám dạ đế chủ hết thảy. Cũng không phải hắn có 100% chắc chắn có thể đem hết thảy chiêu thức đều đỡ được, mà là tại giờ khắc này, nên dùng lên hết thảy chiêu thức cũng đã dùng tới, hắn cũng đã dùng hết tất cả khí lực, bảo vệ đến nước này, thành bại không tiếc. Với bàn tay lớn một cái, toàn bộ triệu ra kích. Băng hỏa thiên địa thần đạo, lại thêm bạo hồn chi đạo, toàn bộ phân chấn mà ra. Lục đạo tu tiên đánh trả, Hạ Kỳ uy áp nhìn một cái không sót gì. Đối mặt với thiên khiển chi đạo ngũ lôi, Ti Tiểu Đông thế nhưng là mở ra thiên địa kết giới, đem lăn lộn ở trên thiên đen nhánh mây dày thu hết tại một cái khác kết giới ở trong, lập tức đem uy hiếp to lớn hóa thành hư không. Cái này thấy ám dạ đế chủ là một mặt kinh ngạc, trừng to mắt không dám tin, thiên khiển chi đạo vậy mà không có chút nào tác dụng. Đây là có chuyện gì? Trước mắt cái này Ti Tiểu Đông rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm hắn kinh ngạc sự tình còn theo nhau mà đến, một bên khác quỷ đao hóa thành kim quang xuất kích, vậy mà cũng bị Ti Tiểu Đông băng hỏa hai đạo xung kích trở về, lửa cháy hừng hực cùng băng tinh ngọc khiết hai đạo cực lớn linh lực hung mãnh nào tới, chẳng những đem đao quang phá vỡ, còn một mực đem thân đao vây lại đứng lên. Hai đạo cường lực còn hướng về phía ám dạ đế chủ một cái khác phân thân cùng nhau buộc chặt dựng lên, tại băng phong cưỡng chế phía dưới, nhường thân thể của hắn không nhúc nhích được. Chí hàn cùng nóng bỏng hai cỗ linh lực dày vò, cũng làm cho hắn không cách nào tán bay vì linh khí hạt. Hai đạo bị phá, ám dạ đế chủ vốn hẳn nên lâm vào tuyệt vọng, nhưng mà hắn chẳng những không có để lộ ra e ngại thanh sắc, ngược lại hướng về phía Ti Tiểu Đông rãy rủa gào khóc, không có ích lợi gì, ngươi cường thịnh trở lại cũng không ta hồn đạo tu tiên. Tu La hồn còn tại tới gần, Ti Tiểu Đông là khó thoát một kiếp. A, bạo hồn. Ti Tiểu Đông cười lạnh. Trong nháy mắt đem thần long kích đại vung mà ra, bạo hồn tinh quang trần trụi, thỉnh thoảng phát ra long ngâm thanh âm, cùng lúc đó Ti Tiểu Đông cũng cùng nhau biến thành đếm sợi thôi sáng chi quang, cuối cùng cùng chào hỏi ở trên tiên ngục trong vực sâu bạo hồn hòa làm một thể, biểu hiện ra linh khí đắc đạo bạo hồn chi ý giống. Nương theo một tiếng long ngâm, một đầu to lớn rực rỡ hồn long phủ giêu nổi lên, tại rộng lớn vô biên thiên ngục trong vực sâu hướng về phía ám dạ đế chủ Tu La hồn xoay quanh. Đây là cái gì? Đây là phá hồn. Không có khả năng, không có khả năng, ám dạ đế chủ hoảng loạn rồi, muốn liều mạng dãy rủa. Thế nhưng là lại loạn cũng hô cũng không hề dùng, không có ai lại trả lời hắn. Cuối cùng long đầu chu lên, dương nhanh múa vướt khát máu mà đối với ám dạ đế chủ nhục thân cùng Tu La hồn cùng nhau va chạm mà đi sáu. Bạo hồn chi đạo, phá hồn. Bành. Thiên ngục trong vực sâu ầm ầm vang vọng, linh lực ánh lửa tại nửa giây sau đó, oanh thiên dựng lên. Vô tận trong kết giới nổ đùng thanh âm không ngừng lượn vòng, làm hết thể quay về yên tĩnh. Sau đó, thiên ngục vực sâu kết giới tiêu thất, một cái tiên khí ngang dương thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở tế hồn trên lầu khoảng không, mà hắn hai tay bên trong còn ôm một cái sắp gặp tử vong người. Bá, một đạo thôi sáng chi quang rơi xuống tế hồn dưới lầu, đem trong đất tất cả mọi thứ cùng với thánh tôn học viện cùng nhau phá hủy. Theo chấn hưởng thanh truyền ra, cái kia tiên khí thân ảnh cũng liền hóa thành lo nghĩ thôi sáng chi quang tiêu thất. Hai đại tu tiên chi chiến, đến đây tạ xuống màn che. Ai là tối cường tu tiên? Đạo kia sáng chói linh lực biểu thị hết thảy. 6. Tại Tuyết Linh thành chính giữa người, từ buổi sáng một mực lo lắng chờ đợi đến ban đêm, không ai nguyện ý đi lại, Lâm Phổ hôn lễ chuyển biến trở thành giới tu luyện tối cường chi tranh quan chiến yến hội. Đương nhiên tất cả mọi người khẩn trương, tất cả mọi người hy vọng cái này Tư thiếu chủ có thể thắng được, dù sao so ám dạ đế chủ thống trị tốt. Lo lắng nhất không gì bằng Ti tộc cùng Thư gia nhân, đối bọn hắn mà nói, đây chính là liên lụy đến tông tộc sinh tử tồn vong. Bá. Tại mọi người vạn phần khẩn trương thời điểm, một đạo thôi sáng chi quang tiền qua, Ti Tiểu Đông đứng sừng sững ở Tuyết Linh thành bầu trời. Tư thiếu chủ, hắn thắng. Tư thiếu chủ thắng. Có thể nhìn đến bản thân thân ảnh, tự nhiên là nói rõ hết thảy. Phía dưới đứng tại trên đài cao thương ngưỡng ngộng, thời khắc này nhìn thấy Ti Tiểu Đông, trong lòng đè lên tảng đá lớn rốt cục rơi xuống, lộ ra nụ cười, khóe mắt còn lộ ra lóe lên lệ quang. Đó là vui đến phát khóc, lâu như vậy, lâu như vậy. Đợi bao nhiêu năm, chính là vì kết quả này. Bây giờ rốt cục mộng tưởng thành thật. Là gió, Thương Nguyên Vũ bọn người nhạc mở nghi ngờ. Người phía dưới bắt đầu khắp trốn mừng vui reo hò sáu. Duy chỉ có Lâm Phổ là cười chửi mắng liên tục, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người bộ dạng này cưới gây, từ sớm nháo đến muộn, ta đây cưới còn có kết hay không? Mẹ nó sáu, cuối cùng còn phải để cho người ta khóc đến rơi lệ sáu. Lâm Phổ dạng này giảng tình nghĩa nhân, nước mắt điểm chính sát thấp, lúc này đã kích động khóc ròng ròng. Ha ha ha sáu, một đoàn người đều bị chú dễ này chọc cho nợ nụ cười. Đến đây kết thúc, thiên hạ giới tu luyện tối cường tu tiên chi danh cũng bị đám người truyền ra, mũ chụp phải cũng lớn, hắn Ti Tiểu Đông là đương chi xứng đáng. Sáu, một năm sau đó, tại trong kinh đô bộ, một chỗ to lớn kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, trung tâm vì tháp cao, bốn phía đặt riêng vì 8 cái bộ, mỗi một cái bộ phận thiết lập bất đồng tu luyện chẳng chỗ. Tại tháp cao chi đỉnh phía trên khắc lên chói mắt chữ lớn, Linh Lan Học Viện. Đây là còn không có thành lập liền đã bị ngoại giới công nhận là giới tu luyện tối cường tu luyện học viện, không có cái thứ hai. Đương nhiên, cái này cũng là Ti Tiểu Đông trở thành tu tiên đến nay làm lực ảnh hưởng lớn nhất một việc. Trọng trình Linh Lan Học Viện, một là hoàn thành mặc cho trưởng thiên trưởng lao tâm nguyện, mặt khác cũng là vì giới tu luyện kéo dài. Hôm nay, Linh Lan Học Viện treo lên đủ mọi màu sắc giải lụa màu, trong đó lấy màu đỏ làm chủ. Đây là chúc mừng Linh Lan Học Viện chính thức thành lập, đồng thời cũng là Ti Tiểu Đông cùng Thư Ngữ Mộng vui kết lương duyên thời điểm. Ti Tiểu Đông vị này tu tiên thiết tiến, mở tiệc chiêu đại thiên hạ người của mọi tầng lớp, có thể đến đây tham gia hôn lễ cũng có thể hướng học viện đẩy lên nhân tài. Trước tiên, hôm nay liền biến thành giới tu luyện lớn nhất thị yến, tất cả tu luyện chi nhân đều muốn đến đây chúc mừng cùng tham quan. Linh Lan Học Viện 8 cái phân học viện đều có cản, khôn, cách bọn người phân biệt bổ nhiệm làm phân viện giải, quản lý hết thể sự vụ. Mà vắng mặt đuổi, nàng ghế từ Chu Chữa Dương thay thế, phân công quản lý dược học viện, Quý Trường Phong trưởng lao trở thành dược học viện thâm niên nhất dược lão. Lạc Gió thì trở thành toàn bộ học viện phó viện trưởng, tạm thời trông coi hết thể sự vụ. Tất cả chức vị đều có chỗ an bài. Duy chỉ có toàn bộ học viện viện trưởng chi vị bỏ không đi ra. Thừa dịp thịnh yến khoảng cách, Lâm Phổ cười trộm đi đến Ti Tiểu Đông bên cạnh, không biết xấu hổ mà hỏi thăm, "Đông ca, ta nhìn ngươi không giống như là muốn người quản sự, cái này Linh Lan học viện viện trưởng một chỗ ngồi chi vị, chẳng lẽ là muốn lưu cho ta?" Ti Tiểu Đông quan sát một chút Lâm Phổ, thật sâu thở dài một hơi, "Thực lực ngươi kém có chút xa à, không nên cái này, nhưng làm Lâm Phổ gấp, vội vàng ủy khuất vấn đạo, "Vậy ngươi để lại cho mình nha. Mặc dù thực lực của ta không tốt, nhưng ngươi cuối cùng lưu cho ta cho danh hiệu a. Nếu là viện trưởng không được, phó viện trưởng ta cũng là có thể tiếp nhận." Ti Tiểu Đông là ngay cả liền lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Ta tự có nhân tuyển, chờ hắn tới, ngươi có thể hỏi một chút người viện trưởng kia có nguyện ý hay không cho ngươi lưu cái một chỗ ngồi chi vị." Tiếp lấy Ti Tiểu Đông không để ý đến Lâm Phổ, kéo lấy Thư Ngữ Mộng vui vẻ nên đón khách đến thăm. Nay lại vừa vận động tới Quý Trường Phong trưởng lão và Chu Chữ Dương đến đây, Chu Chữ Dương thủ bên trong còn kéo lấy nhỏ nhắn xinh xắn đại mỹ nữ, chính là ngày đó tại Hồn Thú Sơn mạch gặp phải Ngàn Nu, hai người bọn họ cùng tiến lên tới chúc mừng. Đông ca, chúc mừng nha, chúc mừng. Ti Tiểu Đông kéo lấy Thư Ngữ Mộng đáp lễ, vẫn không quên trêu chọc nói, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này ngược lại là đem Ngàn Nu đều đổi tới tay rồi, ha ha ha. Khu khu khục, điệu thấp, Đông ca điệu thấp. Chu Chữ Dương cười trộm đáp lại. Tiếp theo khách mời lần lượt có tới, Thông Linh tộc Lâm Phong trưởng lão và Dừng Đông Hoa tới, không nghĩ tới Dừng Đông Hoa mang theo Tiểu Bạch Hổ còn gả ra ngoài. Thiên Thành Quách lão đầu mang theo trẻ tuổi nghịch ngợm Quách Tiểu Huyền cũng tới, cái này đẹp tở trước kia còn chuyên môn làm khó dễ Ti đại tu tiên đâu, không nghĩ tới trưởng thành cũng thay đổi duyên dáng yêu kiều, trông thấy Ti Tiểu Đông đồng thời còn ngượng ngùng trốn đến một bên. Kế tiếp, cái trở quen thuộc người sĩ đều tới, có Thiên Thành cao trung Trương Tiến Tiến cùng Trương Huy, còn có cái kia lần thứ nhất nhìn qua nàng con thỏ nhỏ trắng Tư Viện 6. Đương nhiên, giữa đám người cũng không thiếu được Ti Tông Sâm, mặc dù biết hai người cũng không phải là quan hệ máu mủ, nhưng mà đến nay không quên vị này phụ thân đối với mình trả giá, hôm nay hôn lễ cũng không có nhường Ti tộc trưởng cùng thế hệ làm chứng hôn nhân, mà là nhường Ti Tông Sâm thay thế, đủ để nhìn ra Ti Tiểu Đông tình cảm đối với hắn. Duy chỉ có nhường Ti Tiểu Đông có chút thất vọng là, Cổ Dược tộc Vương Hy trưởng lão và Vương Thơ đệm không có đến, đã từng là tại Cổ Dược tộc sống qua một mạng, cho nên đối với Cổ Dược tộc có rất nặng tình nghĩa. Phía trước Cổ Dược tộc liền truyền về tin tức, nói không tham gia hôn lễ, chỉ mong là phái ra một vị tiên phú kiệt xuất trẻ tuổi hậu bối đến đây, chẳng những tham gia tiệc cưới, còn hy vọng nhường hắn lưu lại Linh Lan học viện tu luyện. Vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, Ti Tiểu Đông tự nhiên là quan tâm đến cực điểm, bởi vì hôn lễ sự tình đi không được, hắn còn nhường người tín nhiệm nhất tiến đến tiếp ứng. Siêu. Nhưng vào lúc này một cỗ hắc kim chi quang xuất hiện, rơi xuống đến trong đám người. Là hai người, một cái anh tư tiêu sái thanh niên mang theo một cái mi thanh mục tú thiếu niên đến đây. Tất cả mọi người nhìn về tương lai, xem rốt cuộc là phương nào nhân sĩ, khí chàng mạnh như vậy. Thư Ngữ Mộng nhíu mày một cái, Lãnh Viễn Phong. Ngữ khí hơi trầm thấp, biểu hiện ra lo lắng trong lòng, là Lãnh Viễn Phong vẫn là ám dạ đế chủ. Ti Tiểu Đông vỗ một cái cánh tay của nàng, ra hiệu không cần khẩn trương, là Lãnh Viễn Phong. Hán. Đông ca, cái này ngậm trong mồm mao tại sao lại ở chỗ này, không phải nói cho ám dạ đế chủ lên sao? Lâm Phổ trước tiên nhận ra Lãnh Viễn Phong, la lớn. Lãnh Viễn Phong đối xử lạnh nhạt khinh bỉ, cái gì gọi là bên trên? Quá khó nghe sáu. Trước kia chẳng qua là nhường ám dạ đế chủ áp chế hồn thức, sớm tại Ti Tiểu Đông phá vỡ thượng quan huyền hồn liền thu được sống sót, máu đỏ châu tu luyện âm tà tác dụng phụ cũng bị Ti Tiểu Đông thánh huyết tẩy lễ công pháp cùng một chỗ xóa đi, hắn Lãnh Viễn Phong xem như trọng sinh. Ti Tiểu Đông tiến lên, vỗ một cái Lâm Phổ đầu, đây chính là ta nói tới Linh Lan học viện viện trưởng, ngươi nhất định phải gọi hắn ngậm trong mồm vào sao? Xem ra phó viện trưởng sự tình không cần nói. Cái này, không thể nào. Đông ca, hố cha nha sáu. Suy nghĩ một chút đến xem, cùng Lãnh Viễn Phong ở giữa, thực lực này chính xác không so được. Không đợi Lâm Phổ hối hận, Ti Tiểu Đông liền tiến lên, hướng về phía mọi người nói, đây cũng là chúng ta Linh Lan học viện viện trưởng. Lãnh Viễn Phong vị này tu tiên long trọng đăng tràng cũng đã trở thành thịnh yến cao trào, dẫn tới đám người chúc mừng. 6. Thịnh yến xuống, Lãnh Viễn Phong nhanh chóng đem Ti Tiểu Đông đưa đến một bên nói nhỏ. Hắn chỉ vào vị kia từ Cổ Dược tộc mang về thiếu niên, đối với Ti Tiểu Đông nói, ngươi có cảm giác hay không vị thiếu niên kia cùng ngươi có điểm giống? Nhìn từ xa đứng lên, quả thật có chút rất giống. Là có chút giống, nhưng có vấn đề gì không? Lãnh Viễn Phong nghe vậy sau đó trở nên càng thêm lén lút, vấn đề là hắn nói cho ta biết tên của hắn là Ti Chấn, cùng ngươi một cái họ. Ta khảo nghiệm qua thiên phú của hắn, ghê gớm, cùng ngươi rất tương tự, ta đoán chừng 90% có huyết mạch của ngươi, ngươi có phải hay không tại Cổ Dược tộc làm qua cái gì sự tình? Ân. Ti Tiểu Đông trừng to mắt, tại sao có thể như vậy? Một chút trước kia cùng Vương Thơ đệm dây dưa hình ảnh, thổi qua não hải, lúc đó vẫn cho là làm một gặp, lúc đó hiện tại xem ra trong đó có vấn đề nha. Gấp, gấp. Ti Tiểu Đông không có nghe Lãnh Viễn Phong tiếp tục nói, lập tức hướng về Thư Ngữ Mộng phương hướng đi đến. Ngươi làm gì đi, không xác thực nhận một chút huyết mạch của hắn sao? Lãnh Viễn Phong truy vấn. Không nghĩ tới Ti Tiểu Đông nhanh chóng đáp lại nói, còn chắc cái gì, ta phải nhanh chóng đem gạo nấu thành cơm trước tiên. Ngay sau đó Thư Ngữ Mộng bên cạnh xuất hiện một vị đồ vô sỉ, ôm lấy nàng liền vọt vào một cái âm trầm trong kết giới, lệch ra âm thanh tà khí nói, nương tử, chúng ta tới sinh con a. Thư Ngữ Mộng gương mặt trong nháy mắt từng đỏ, một hồi đại chiến oanh oanh liệt liệt tại trong kết giới diễn ra. 6. Toàn văn cuối cùng.